Ngươi, cho là ta là một người chết, sở hữu nguyện ý tại ta trước khi chết, nghe một chút ngươi lời thật lòng. Diệp Vân gẩy nhẹ chén rượu, lại là nói ra một câu phá hư phong cảnh lời nói thật. Ngươi cho là thế nào? Đồ Thanh Hồng thật sự là kinh ngạc. Chết lại là ngươi. Diệp Vân âm thanh hết sức bình tĩnh, đừng nói lật động, liền ngay cả một tia tự tin đều không có ẩn chứa, thật giống như hắn đánh giết cái này chân nguyên thất trọng Đồ Thanh Hồng, căn bản không tính quan hệ. Chương 273, bà chiêu ước hẹn. Đồ Thanh Hồng trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng, xa xa liền có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen tại ánh đèn chiếu rọi bên dưới nâng cốc luân hoan, toàn bộ Diệt Lôi Sơn bên trên hoàn toàn yên tĩnh, nhưng chân chính thiếp đi sợ là không có bất kỳ ai, tất cả mọi người tại chú ý lấy tình huống bên này. Hừ, không biết sống chết. Phương Tự Long sắc mặt tâm trầm, hắn đối với mình có thể hay không sống qua ngày mai, trong lòng thật sự là không có nắm chắc. Ai, đáng tiếc. Tần Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, đối Diệp Vân hành vi tuy nhiên tán thưởng, nhưng cũng không tin hắn còn có sao cơ hội. Tại riêng phần mình trong doanh trướng, Mộ Tuyết song quyền nắm chặt, bán ma tộc 4 người vui vẻ ra mặt, ma tộc 2 người thờ ơ lạnh nhạt. Mà những cái kia tam tộc bên trong may mắn còn sống sót tiên thiên cao thủ, lại là người người sắc mặt phức tạp, đơn giản là, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, tiến vào Đồ Thanh Hồng doanh trướng nhân loại kia, vậy mà giống như bọn họ chỉ là tiên thiên cảnh tồn tại. Ai, thật sự là hảo tiểu, đáng tiếc, hôm nay tâm tình của ta lại là thẹn với rượu ngon này. Đồ Thanh Hồng thần thái nhẹ nhõm, hoàn toàn không có chút nào đề phòng. Kỳ thực, nếu là trừ bỏ Mộ Tuyết trên mặt cái kia hai đoàn dấu ấn, dung nhan của nàng tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Mà lại, tại trong huyết trì Mộ Tuyết bởi vì làm một điểm cơ duyên, khứ trừ cái kia ma khí ăn mòn cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian, ngươi làm gì một bộ muốn chết dáng vẻ. Diệp Vân nghi ngờ hỏi, có lẽ là quá lâu không cùng người nhẹ nhõm tán gẫu, có lẽ là cái này Đồ Thanh Hồng thái độ ảnh hưởng đến Diệp Vân tâm cảnh, Diệp Vân đông nhiên có cùng hắn phiếm vài câu hứng thú. Ai? Ngươi không hiểu, cái gọi là dung nhan chỉ là thoảng qua như mây khói. Ta Đồ Thanh Hồng sở cầu cũng không phải quan hệ dung nhan. Ồ. Diệp Vân nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn, hắn kinh ngạc nhìn Đồ Thanh Hồng một chút, hiển nhiên biểu thị đối lời của hắn rất là không tín nhiệm. Ta sở cầu, chính là một nữ tử tình, mà không phải còn lại, thử nghĩ. Nếu là có thể không có chút nào thân thể tiếp xúc, liền có thể để một nữ nhân vì ngươi hoan hỉ, vì ngươi ưu sầu. Vì ngươi tìm cái chết, nàng hỉ nộ ai ô tất cả đều tùy ngươi tâm ý mà động. Lại là bực nào chuyện vui a? Diệp Vân khỏe miệng giật nhẹ, cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Không biết có phải hay không là cái này Đồ Thanh Hồng từ nhỏ sinh hoạt quá mức ưu việt, đến mức não tử đều bị hư. Ta vốn là trong lòng còn có mấy phần tự tin, thế nhưng là nàng chủ động để lộ mạng che mặt, lại là rõ ràng biểu thị trong lòng hoàn toàn không có ta, may mắn ta lần này chỉ là tùy ý mà làm, nếu không thật khả năng phá tâm cảnh của ta a. Diệp Vân chính là muốn phản bác. Lại nhìn Đồ Thanh Hồng rỗi ra một chiếc đũa, tùy ý trên bàn phủi đi mấy dưới, Diệp Vân lập tức giật mình, hắn cái này mấy bên dưới tùy ý kích thích. Vậy mà thoáng dung chuyển Diệp Vân tâm thần. Chỉ là mấy bên dưới ở giữa, Diệp Vân trong lòng vậy mà trước sau nổi lên hưng phấn, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng mấy người bốn loại tâm tình. Tuy nhiên Diệp Vân tâm tính kiên nghị, chỉ hơi hơi có một tia tâm tình bên trên biến hóa. Nhưng là, cái này cũng đủ để kinh người. Đồ Thanh Hồng ném đi đôi đũa trong tay, cười khổ nói, đáng tiếc a ta cái này kiếm pháp luôn luôn tu luyện không ngã cực hạn a. Diệp Vân trầm mặc không nói, mà là rút ra trọng kiếm vô phong. Tại Đồ Thanh Hồng trước mặt trên mặt bản hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết cắt. Đây là... Đồ Thanh Hồng một tay bưng lấy chén rượu, ánh mắt tràn đầy không hiểu, trong nháy mắt, hắn đột nhiên giật mình lưu trên bàn cái kia mấy đạo, tâm cảnh dấu ấn, lại bị đối diện đây chỉ có tiên thiên cảnh thiếu niên hoàn toàn cho phá hư hết. Thật là lợi hại kiếm pháp. Bất quá. Nhân gian vô số đạo, đại đạo cũng 3000. Ta Diệp Vân, chỉ bằng kiếm trong tay. Một tay phá thương thiên. Nguyên lai ngươi tu luyện đúng là như vậy buồn tẻ không thú vị tâm cảnh, ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Đồ Thanh Hồng bị Diệp Vân sắc bén kiếm phong khí thế kích thích mí mắt hơi nhảy một cái, lập tức lại là tiếc nuối cảm thán một câu. Mời. Diệp Vân lại là lần đầu nâng chén mời. Tốt. Đồ Thanh Hồng trên mặt lộ ra nét mừng, ngửa đầu đem một chén rượu lớn toàn bộ uống dưới. Lại không nghĩ, sau một khắc Diệp Vân đột nhiên đứng lên, nhất cước liền đá ngã lăn trước mắt cái bàn. Hắn không thể đợi thêm nữa. Cái này Đồ Thanh Hồng làm người tuy nhiên không chịu nổi, nhưng nếu là đất khách ở chung, Diệp Vân chưa hẳn liền không thể cùng hắn làm người bằng hữu, thế nhưng là tại cái này ma giới bên trong Diệp Vân lại là không có lựa chọn. Uống một chén rượu đúng vậy phá lệ, lại uống hết, Diệp Vân sợ mình sẽ không xuống tay được. Ai ai, ngươi làm gì sao, ta rượu này còn không có uống xong đâu. Uống rượu làm gì uống xong, nếu là uống xong, ngươi uống chính là xong vẫn là rượu. Lúc này, lòng có uống rượu ý, bảo kiếm phong chính lợi. Diệp Vân lập tức trọng kiếm vô phong, lưới kiếm kia khoảng cách Đồ Thanh Hồng đã không đủ nhất xích. Đồ Thanh Hồng thần sắc bất biến, hơi tiếc nuối cười khổ nói, ngươi tính tình quá gấp, nếu là lại uống vài chén, ta khả năng thật không đành lòng giết ngươi, bất quá, dạng này cũng tốt, tất cả mọi người là vì tộc nhân, cái kia liền buông tay đánh cược một lần đi. Mời. Diệp Vân lần thứ hai phun ra cái chữ này, khí thế trên người lại là đột nhiên biến đổi, cả người tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy lẫm nhiên sắc cơ. Tốt. Đồ Thanh Hồng ném ra một món bảo khí đem cái này doanh trướng bao khỏa, không cho ngoại nhân cảm giác được doanh trướng tình huống bên trong, rồi mới lên tiếng, vì hộ tộc nhân ta, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ ba lần sau khi ngươi nếu có thể không chết, coi như ngươi thắng, nhìn kỹ, cái này là lần đầu tiên. Xoát xoát xoát. Đồ Thanh Hồng thân hình lóe lên, cũng chỉ làm kiếm, huyễn ra ngàn vạn đạo kiếm khí hư ảnh, tại cái kia mạn thiên kiếm khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được một thiếu niên đầy cõi lòng lấy ước mơ tại vất vả cần cù tu luyện kiếm pháp. Thiếu niên kia thuần phác, nghiêm túc, để cho người ta gặp trong lòng liền sẽ đại sinh hảo cảm. Bất quá, Đồ Thanh Hồng không phải hội họa, hắn chỗ triển lãm hết thể cũng chỉ là kiếm pháp một đạo ý cảnh mà thôi. Ý cảnh này triển khai, Diệp Vân phảng phất cảm giác mình đúng vậy cái kia truy mộng thiếu niên, hắn tại một thân một mình len lén thêm luyện kiếm pháp, Diệp Vân trong mắt không khỏi lộ ra một tia hoảng hốt cùng hoài niệm. Ngay tại lúc đó, Đồ Thanh Hồng đầu ngón tay phun ra nuốt vào kiếm khí, không biết thời điểm nào đã tới gần Diệp Vân cổ họng không đủ một tấc. Đồ Thanh Hồng cùng Diệp Vân đều đối với đối phương không có bao nhiêu sát tâm, nhưng là vì tộc nhân, bọn hắn lại là không có lựa chọn nào khác. Đồ Thanh Hồng thầm than một tiếng, nếu không có lúc này gặp nhau, hắn đến là thật nghĩ cùng cái này huyện ra khỏi vỏ thần binh một bên sắc bén mà lại không thú vị chi cực thiếu niên làm người bằng hữu. Sau một khắc, Đồ Thanh Hồng chân nguyên phun trào, đầu ngón tay hắn kiếm khí lập tức tăng vọt. Nhất tuyến kiếm lửa. Thẳng đến ở lần danh sinh tử thời điểm, Diệp Vân rốt cục xuất thủ, một kiếm xuất thủ, Đồ Thanh Hồng sắc mặt đại biến. Trôi này vô phong trọng kiếm lại nhưng đã như vậy hào không nói lý đâm vào trái tim của hắn bên trong. Lấy Diệp Vân thực lực bây giờ, chân nguyên kỳ thất trọng thật sự không đáng chú ý, huống chi cái này Đồ Thanh Hồng thực sự quá khinh thường, một thân thực lực căn bản là không có phát huy ra mấy phần. Ta sớm đã nói với ngươi, coi như nhân gian vô số đạo, coi như đại đạo cũng có 3.000 đầu, nhưng ta Diệp Vân, lại là chỉ có trong tay cái này một thanh kiếm. Đồ Thanh Hồng rên lên một tiếng thê thảm, chậm rãi mới ngã trên mặt đất. Mắt của hắn chỉ còn tại không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Vân, đáng tiếc trái tim bị phế, liền xem như hắn bán ma tộc thể chất, cũng là không có hối hận cơ hội. Chương 274, ngoài trướng hắc ảnh. Đồ Thanh Hồng dù sao cũng là bán ma tộc, liền xem như trái tim bị đâm xuyên, nhưng là Diệp Vân trọng kiếm không có rút ra, hắn ý nguyên còn có một hơi, không có tiết ra. Môi hắn run rẩy lấy, muốn nói quan hệ, lại là há miệng, trượt xuống ra một chuỗi huyết thủy. Muốn trèo lên cái kia tử điện phòng. Thật cần hai tên ma tộc, như thế nhiều sao? Chỉ cần, một, cái, liền, đủ. Đồ Thanh Hồng hao hết cuối cùng nhất khí lực, nói xong một câu nói kia đứt quãng lời nói sau khi, mi mắt đột nhiên đột xuất, miệng mũi bất lực, mắt thấy là không có khí tức. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, đem mình trọng kiếm vô phong thu vào. Theo lấy Đồ Thanh Hồng chết đi, món kia che đậy doanh trướng bảo khí, lập tức đã mất đi tác dụng, doanh trướng bên ngoài vô số đạo ánh mắt đều là nhìn chăm chú tới. Thế nào khả năng? Từng đợt cực kỳ đè nén tiếng kinh hô, liên tiếp vang lên, chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng nhất đứng tại cái này trong doanh trướng, lại là cái kia tiên thiên cảnh nhân loại thiếu niên. Diệp Vân vây tay một cái, đem Đồ Thanh Hồng túi chữ vật cùng tùy thân mấy món bảo khí đều thu vào, những vật này cũng không thể lưu cho những cái kia bán ma tộc tộc nhân. Lập tức, Diệp Vân kéo doanh trướng màn cửa, từng bước một đi ra. Hắn lông tóc không thương, khí tức bình tĩnh, nhưng là Đồ Thanh Hồng lại là hoàn toàn mất hết âm thanh. Theo lấy Diệp Vân từng bước một đi ra, một cỗ cường đại mà vô hình khí thế đột nhiên bao phủ toàn bộ Diệt Lôi Sơn. Cỗ khí thế này không phải Diệp Vân cố ý tán phát, mà là hắn mang diệt sát Đồ Thanh Hồng chi uy mà tự nhiên gia tăng đến trong lòng mọi người. Đồ Thiên trong doanh trướng, Đồ Hải không dám tin thấp giọng hỏi, đại ca, điều này sao khả năng a? Đồ Thiên lại là khoát tay ra hiệu đệ đệ của hắn im miệng, bởi vì hắn rõ ràng thấy rõ Diệp Vân hành tẩu phương hướng. Rất nhanh, Đồ Thiên doanh trướng bên ngoài đứng vững một người. Cùng lúc đó một đạo dài nhỏ bóng người, rõ ràng chiếu chiếu ở doanh trướng bên trên. Đồ Hải trên mặt cực kỳ khó coi, mấy lần muốn xông ra đi, lại đều bị Đồ Thiên gắt gao kéo lại. Lúc này Đồ Thiên, đã mặt mũi tràn đầy bị mồ hôi lạnh che kín, hắn thiên phú dị bẩm cảm giác viễn siêu thường nhân. Đồ Hải chỉ là biết Diệp Vân giết Đồ Thanh Hồng, nhưng là Đồ Thiên lại là rõ ràng cảm giác được Diệp Vân cường đại, hắn biết chỉ cần cái này doanh trướng bị người mở ra, mình cùng Đồ Hải cũng chỉ có thể sống tối đa xuống dưới một cái. Hồi lâu, Đồ Thiên đã toàn thân cứng ngắc, khí tức hỗn loạn, nhưng là, ngay lúc này, Diệp Vân bỗng nhiên thở dài, quay người rời đi. Cái kia thở dài ý tứ, người khác còn tại mê mang, Đồ Thiên lại là cảm giác rõ ràng, Diệp Vân là không muốn phức tạp, sớm triệt để chọc giận ma tộc. Quá, thật là đáng sợ. Trong nhân tộc thế nào sẽ có dạng này biến thái? Diệp Vân rời đi hồi lâu, Đồ Thiên mới tốn sức dơ lên mình nặng như Thái Sơn cứng ngắc lại thật lâu thủ tí, lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Đại ca, chúng ta làm sao đây? Từ nhỏ đến lớn, Đồ Hải đối ca ca của mình đều là tin cậy vô cùng, hết thảy đều nghe quyết định của hắn. Ngày mai đại chiến, chúng ta muốn toàn lực xuất thủ, đem tất cả bán ma tộc tộc nhân toàn bộ chém giết. Quan hệ? Cái này là vì sao? Ngươi cái này ngu xuẩn. Không muốn chết liền nghe ta. Tốt ta, ai bảo ngươi là ta đại ca đâu? Ai, những cái kia nửa người của ma tộc vẫn luôn đối với chúng ta rất cung kính, đáng tiếc. Im miệng. Chúng ta cái mạng nhỏ của mình mới là đáng tiếc nhất. Diệp Vân trở lại trong doanh trướng của mình, chậm rãi nhập định, cũng không biết ngày mai sau khi. Nhân tộc còn có thể lưu bên dưới mấy người, bất quá, mình đã tận lực. Vâng. Một chiếc cực phẩm linh khí cấp bậc, tín hiệu cầu cứu đèn. Âm vang tại Diệt Lôi Sơn trên không dâng lên, tựa như là một đạo cự đại lưu tinh. Lập tức đem trọn cái đỉnh núi đều chiếu rọi rõ ràng sáng ngời. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, chỉ là điều cả trạng thái của mình, lại là thờ ơ, hắn cũng muốn nhìn một chút ma tộc thái độ. Ra chuyện gì? Thời gian không dài. Mấy trăm vị chân nguyên bên trong tiền kỳ cao thủ ma tộc, liền hiện đầy Diệt Lôi Sơn bốn phía, đồng thời còn có vô số ma tộc binh lính chính đang chậm rãi vây quanh mà đến. Nói chuyện chính là một vị chân nguyên trung kỳ ma tộc tướng lĩnh. Hắn thân thể khổng lồ đều bị bao khỏa tại một kiện đen nhánh giáp bọc toàn thân giáp phía dưới, để cho người ta thấy không rõ hắn chân thực dáng vẻ. Đại nhân, có nhân loại vô sỉ, đánh lén tiến vào doanh trướng bên trong, tập sát đồng bạn của chúng ta. Tốt. Quan hệ. Đại nhân ngài nói quan hệ. Ta nói, đã các ngươi đã đều nghỉ ngơi tốt, cái kia cũng không cần lại đi lêu lỏng. Ta tuyên bố, tranh đoạt trận nhãn danh ngạch tỉ thí, hiện tại liền bắt đầu. Hưng đông sau khi, nếu là cái này Diệt Lôi Sơn bên trên. Sống sót vượt qua 8 cái, ta ma tộc sẽ ngẫu nhiên đánh giết dư thừa người sống. Soạt. Một trận rối loạn lập tức tại tất cả trong doanh trướng vang lên, bọn hắn một bên phản nản lấy, một bên lấy tốc độ nhanh nhất đem mình điều chỉnh đến thích hợp nhất chiến đấu trạng thái. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lần này thí luyện lại là này cấp bách, căn bản không cho đám người làm tốt thời gian chuẩn bị, một trận đại chiến liền như thế đột ngột triển khai. Diệp Vân nhíu mày nhìn, trong lòng bất đắc dĩ, người là giao thớt, ta là thịt cá. Tự nhiên là mặc cho đối phương thế nào bài bố. Đồ Thiên. Diệp Vân quát to một tiếng, lại một lần chấn kinh toàn trường, nói là tam tộc đại chiến, nhưng là chân chính chủ giác lại là nhân tộc cùng bán ma tộc. Cái này Diệp Vân thế nào không đi hết sức giữ gìn tộc nhân, ngược lại là đi khiêu chiến nguyên bản sẽ sống chết mặc bây ma tộc. Ai? Ta liền biết không tránh khỏi. Đồ Thiên đắng chát mà bất đắc dĩ đối Đồ Hải nói một câu, ngay tại lúc đó thân hình của hắn đã mãnh liệt bắn mà ra. Nhưng là... Đồ Thiên chỗ trùng kích lại không phải Diệp Vân phương hướng, mà là bán ma tộc doanh địa. Huynh đệ chúng ta sẽ mau chóng chém giết hai vị bán ma tộc chân nguyên cao thủ. Thưa hạ, còn muốn dựa vào chính các ngươi cố gắng. Đồ Thiên âm thanh, thật giống là một đạo phích lịch, đem giữa sân tất cả mọi người chấn động. Đừng nói bán ma tộc nhao nhao gầm thét, cả đám tộc cũng là mạc danh kỳ diệu chi cực, không biết cái này Diệp Vân thế nào liền khuất phục cái này Đồ Thiên, để hắn như thế ngoan ngoãn vì nhân tộc mà đi liều mạng. Diệp Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đem một mực khóa chặt Đồ Thiên cái kia một đạo tinh thần lực ngưng tụ sát cơ cho thu hồi lại, cái này Đồ Thiên xem thời cơ này cấp tốc, một hồi đến cùng muốn hay không giết hắn lại cho nhân tộc tranh thủ một cái danh ngạch đâu. Mặc kệ đám người lại thế nào rung động, nhưng là, theo lấy Đồ Thiên Đồ Hải hai huynh đệ xuất thủ trước, một trận không cách nào tránh khỏi đại chiến, rốt cục triệt để kéo lên màn mở đầu. Diệp Vân hơi một do dự, vẫn là lách mình vọt vào bán ma tộc cái kia một mảnh trong doanh trướng. Tại đông đảo ma tộc cao tầng nhìn chăm chú dưới, Diệp Vân không muốn bại lộ quá nhiều, bất quá, chỉ là đánh giết chân nguyên kỳ sơ kỳ tồn tại, muốn đến cũng sẽ không rất khó khăn. Nguyên bản vô cùng cường đại bán ma tộc, trong lúc nhất thời vậy mà biến thành mặc người chém giết thịt mỡ, cả đám tộc cao thủ lập tức tinh thần đại chấn, theo lấy Diệp Vân thân ảnh, cũng tốc độ cao nhất vọt vào, một trận chém giết, toàn diện bạo phát. Chương 275, ngoài ý muốn phản bội. Đồ Thiên Đồ Hải, các ngươi điên rồi. Bán ma tộc thổ xà nhà. Thổ tòa nhà hai huynh đệ bị ma tộc hai huynh đệ gắt gao chế trụ, song phương ở giữa chênh lệch có thể nói là toàn phương diện, bất quá, Đồ Thiên Đồ Hải trong lúc nhất thời còn không có hạ tử thủ, cái kia hai huynh đệ mới có thể có tạm thời sinh cơ. Hừ, đều vạch mặt, còn lưu quan hệ tay. Đem bọn hắn giết. Đồ Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Đồ Hải một chút, sau người khờ cười một tiếng, đột nhiên phát lực cường công, thổ xà nhà, thổ tòa nhà lập tức đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Diệp Vân một kiếm nhẹ nhàng vung ra, lại là ngăn cản tên kia vì Mông Hổ đại hán, cái này Mông Hổ dáng người khôi vĩ chi cực, song chảo sắc bén phía sau càng là đem theo một cái đuôi. Diệp Vân thanh tích cảm giác được vô số đạo ánh mắt đều âm thầm nhìn chăm chú tại trên người mình, hắn không khỏi âm thầm nhíu mày, chỉ có thể chậm rãi thi triển kiếm thế, đem cái này Mông Hổ áp chế, cái này mặc dù nhưng đã cực kỳ làm người kinh hãi, dù sao cũng so trực tiếp miểu sát muốn đỡ một ít đi. Phía bên nào Mộ Tuyết đã rất tự nhiên cùng Nhiếp Linh giao thủ, hai nàng này thủ đoạn phong phú, tới lui xuyên toa ở giữa tư thái càng là thức tha, trong lúc nhất thời lại là khó mà nhìn ra, ai ưu ai kém. Đối như bây giờ có lợi cục diện, thật sự là để Phương Tự Long cùng Tần Thiên lớn chỗ ngoài ý liệu, thường hay bất hòa hai người đột nhiên tâm hữu linh tê liếc nhau một cái, đồng thời buộc phát ra một trận điên cuồng nhe răng cười, riêng phần mình xông về những cái kia bán ma tộc tiên thiên cường giả. Bán ma tộc lúc đầu thực lực viễn siêu nhân tộc, nhưng là đối phương nhiều hai cái chân nguyên kỳ cao thủ đại lĩnh, một đám nửa cao thủ ma tộc, lập tức liền loạn trận cước, trong lúc nhất thời một tiếng càng cao hơn một tiếng kêu thảm không ngừng từ nửa người của ma tộc trong đám phát ra. Bất quá, khốn thu sắp chết, còn biết tử đấu, huống chi là những này từ nhỏ đã sinh hoạt tại giết chóc bên trong bán ma tộc nhân. Từng cái đại uy lực bảo khí nhao nhao tế ra, từng cái bán ma tộc nhân không để ý tự thân an ủi liều mạng phản công, càng có nhiều người trực tiếp liền tự bạo thân thể, hoặc là hộ thân bảo khí, trong lúc nhất thời. Bán ma tộc nhân tuy nhiên xuất hiện đại lượng tử thương, nhưng là nhân tộc tiên thiên cao thủ lại là lại chết mấy cái. Thật sự là phế phẩm. Diệp Vân thực sự không nghĩ tới. Tại có hai vị chân nguyên kỳ cao thủ che chở tình huống dưới, nhân tộc y nguyên liên tục xuất hiện hao tổn, hắn tức giận nhìn Đồ Thiên một chút, Đồ Thiên trong lòng lập tức phát lạnh. Thổ long lật trời. Đồ Thiên hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên tăng vọt. Trong một chớp mắt hắn liền từ một cái dị thường tuấn mỹ phiên phiên giai công tử biến thành một đầu toàn thân mọc đầy gai ngược cự đại mà đen nhánh thổ long. Cái này thổ long đột nhiên một cái xoay người, bàng đại kéo dài thân thể cuốn một cái, lập tức đem cái kia thổ xà nhà thân thể cuốn lại. Theo lấy Đồ Thiên quát to một tiếng, cái kia thân thể khổng lồ một trận vặn vẹo quái, thổ xà nhà lập tức toàn thân huyết nhục văng tung tóe, xương cốt vỡ vụn, cái thứ hai bán ma tộc chân nguyên kỳ cao thủ cứ thế mất mạng. Đồ Hải nhìn đến đại ca thật động sát thủ, hắn cũng không còn lãnh đạm, mà là đột nhiên lấy ra một thanh tiểu xảo dao găm, cái kia dao găm nhất chuyển, lại là trước cắt vỡ Đồ Hải cánh tay của mình. Bị máu tươi nhuộm dần sau khi, cái kia dao găm bỗng nhiên huyết quang đại quang, ngẫu nhiên liền biến mất tại huyết quang bên trong. A, Đồ Hải, ngươi đã thấy thổ tòa nhà trên ngực, không biết thời điểm nào nhiều hơn một thanh dao găm tay cầm. Hừ, ngươi còn không chết. Đồ Hải cười lạnh một tiếng, liên tục số đánh vào, không có sức hoàn thủ thổ tòa nhà trên thân, triệt để tiễn hắn lên đường. Nhìn thấy mình trong tộc hai đại chân nguyên cao thủ đồng thời mất mạng, Mông Hổ cùng Nhiếp Linh Đô là toàn thân rung mạnh. Dung phẫn nộ mà tràn đầy ánh mắt cừu hận trừng mắt về phía Đồ Thiên cùng Đồ Hải. Nhưng là, bọn hắn lúc này nơi nào có phân thần nó chú ý tư cách. Diệp Vân âm thầm cười lạnh một tiếng, đánh giá lấy cũng không xê xích gì nhiều, cơ hội như vậy cũng không thể nắm chắc, cái kia liền không có cách nào đánh giết cái này Mông Hổ. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân trọng kiếm vô phong rốt cục chân chính xuất thủ. Cái kia rộng lớn nặng nghề trọng kiếm tựa như là một đạo thiểm điện, cực sự nhanh chóng liền đâm đánh tới Mông Hổ tim phía trên. A! Nhưng không ngờ Mông Hổ một tiếng hét thảm, đúng là dùng song chảo bắt lấy trọng kiếm vô phong, tuy nhiên trước ngực hắn máu tươi chảy dài, lại là chỉ làm cho trọng kiếm vô phong đâm vào không ngã hai thốn. Diệp Vân hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra Mông Hổ hai cái móng vuốt cũng không phải là trời sinh mà là một món bảo khí. Lại là không nghĩ tới trên người hắn lại còn giấu giếm một món bảo khí cấp bậc hộ giáp. Đế Vương Quyền. Diệp Vân trọng kiếm chọc lên, Mông Hổ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, bị mang trên hai tay dương, cao cao nâng quá mức đỉnh. Ngay lúc này, Diệp Vân tả quyền đã không chút khách khí đánh vào miệng vết thương của hắn phía trên. Đi. Một tiếng, Diệp Vân đánh giá cao cái kia bảo khí uy lực, không biết vừa rồi một kích chi bên dưới cái kia bảo khí đã đả thương căn bản, một quyền này đánh tới, quyền kia thủ lĩnh vậy mà từ Mông Hổ phía sau đánh ra. Phù phù. Diệp Vân nhất cước đã tới. Mông Hổ tử thi lập tức vung ra mấy chục mét xa. Ai u. Cùng lúc đó, Nhiếp Linh bởi vì phân thần, bị Mộ Tuyết đánh một cái hung ác, lại là nửa bên mặt đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhìn Diệp Vân đều là có chút rụt rè, nữ nhân này đánh nữ người thật sự là quá độc ác. Nhiếp Linh tự hỏi thực lực còn tại Mộ Tuyết phía trên, chỉ là đến một lần nửa cao thủ ma tộc không ngừng chết thảm, chân nguyên kỳ càng là chỉ còn lại có một mình nàng, tâm thần đại loạn chi tiếp theo thân thực lực khó mà phát huy. Lại thêm Mộ Tuyết trong khoảng thời gian ngắn tu vi lại là rất là tinh tiến, lúc này vậy mà đem cái này lao đối đầu toàn diện chế trụ. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, bán ma tộc tiên thiên cao thủ đã không còn mấy cái, muốn đến là Phương Tự Long cùng Tần Thiên cảm giác trên mặt không ánh sáng, cũng là liên tục toàn lực xuất thủ. Diệp Vân đứng tại chỗ, nhíu mày xem xét lấy nhân số, 1, 2, 3, 4, 5. Nhiếp Linh tính là chết, bán ma tộc còn sót lại cũng không thèm quan tâm hắn, nhân ma lưỡng tộc ngũ đại chân nguyên, lại thêm Diệp Vân đây là 6 người, mà lúc này nhân tộc tiên thiên cao thủ lại là còn có 5 người nhiều. Nói cách khác, coi như Diệp Vân đem đồ thiên đồ hải đều giết, nhân tộc y nguyên còn nhiều thêm một người. Đây là bán ma tộc lâm thời phản vệ, liều mạng kéo lấy mấy cái nhân tộc tiên thiên cao thủ đồng quy vu tận, bằng không, danh sách này còn muốn càng gia tăng hơn thiếu. Đồ thiên nhìn thấy Diệp Vân ánh mắt chuyển động, tựa hồ là đang kiểm kê nhân số, hắn liền đã âm thầm kêu to không ổn, lại nhìn thấy Diệp Vân nhíu mày, ánh mắt bất thiện hướng hắn xem ra, đồ thiên làm sao không biết Diệp Vân đánh cho là quan hệ chủ ý. Diệp Vân, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Nửa ma tộc huyết mạch không thuần đã giết thì đã giết, ngươi nếu là dám phá hư trèo lên Tử Điện Phong đại kế, ta ma tộc tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Là sao? Thế nhưng là Đồ Thanh Hồng trước khi chết nói với ta, trèo lên Tử Điện Phong, chỉ cần một tên thuần huyết ma tộc là đủ rồi a. Đáng chết. Đồ Thanh Hồng cái này đáng chết đồ hôn trướng. Đồ Thiên khí mặt đều tái rồi, cũng không biết hắn là đang giận Đồ Thanh Hồng lắm mồm, vẫn là khí Diệp Vân hùng hổ dọa người, hoặc là đang giận thực lực mình không đủ. Ngay lúc này, Diệp Vân đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn tức giận quát to, Phương Tự Long, ngươi muốn làm quan hệ. Chương 276, thì sợ gì vừa chết. Lại nguyên lai like ngay tại Diệp Vân đang suy nghĩ là đánh giết Đồ Thiên một người, vẫn là liên tiếp Đồ Hải cùng một chỗ đánh giết, lại đi cùng ma tộc lúc đàm phán, Phương Tự Long vậy mà nổi lên, liên tục xuất thủ tập sát nhân tộc tiên thiên cao thủ. Diệp Vân cái này một bên dưới thật sự là tức giận khó bình, cái này Phương Tự Long một mực khiêu khích. Diệp Vân niệm tình hắn cùng vì nhân tộc lại tất nhiên sẽ chết bởi cái này thần thánh thí luyện bên trong, lúc này mới một mực không có làm ra cái gì đáp lại, nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này Phương Tự Long vậy mà phát rồ đến đột nhiên đánh giết đồng tộc. Diệp Vân cước bên dưới dẫm lên thần vũ bộ pháp, nhưng hắn dù sao cách Thái Nguyên, chỉ là trong nháy mắt, Phương Tự Long đã liên tục đánh chết hai tên tiên thiên cảnh tồn tại. Vâng! Diệp Vân một quyền đánh tới muốn trước ngăn cản bên dưới Phương Tự Long công kích, sau đó đang ép hỏi hắn nguyên nhân. Nhưng là để Diệp Vân như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, hắn vừa mới xuất thủ, một mực không có động tác Tần Thiên lại là một mặt bất đắc dĩ ngăn tại trước mặt hắn. Tiên Thiên cùng chân nguyên, đó là cùng trời chênh lệnh, chỉ cần Tần Thiên có thể hơi cản chặn lại, cái kia cái thứ ba Tiên Thiên cao thủ tất nhiên sẽ chết bởi Phương Tự Long trong tay. Diệp Vân thật sự là nổi giận, chân hắn tiếp theo trượt, Tần Thiên tựa như là không tồn tại, liền bị hắn vọt tới, ngay tại lúc đó Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phòng, lấy một hóa hai, kiếm tích đánh ra. Phương Tự Long cùng Tần Thiên đồng thời phun máu ngã văng ra ngoài. Cái này một dưới, Diệp Vân nổi giận phía dưới, lại là đem chân thực thực lực bại lộ một góc của băng sơn, xa xa quan chiến đông đảo cao thủ ma tộc lập tức cùng nhau rối loạn tương bừng. Diệp Vân lại là căn bản không để ý tới bọn hắn, thân thể của hắn một bên, đem cái kia chưa tỉnh hồn tiên thiên cao thủ ngăn tại sau lưng. Các ngươi hai cái, tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Diệp Vân sắc mặt âm trầm chi cực, nhân tộc ở giữa chém giết lẫn nhau. Vốn là nhìn lắm thành quen sự tình, nhưng là bây giờ ngay trước dị tộc trước mặt, Diệp Vân lại nhất tâm lấy vì tất cả nhân loại đều sẽ một lòng đoàn kết, hắn thực sự nghĩ không ra, có người lại muốn ở thời điểm này náo nội hồng. Diệp Vân, bọn hắn làm không sai. Vật cạnh thiên trạch, thế đạo này vốn là này. Lần này chúng ta nhân tộc có thể có nhiều người như vậy sống đến cửa ải cuối cùng này, đã là nghịch thiên khí vận, coi như ngươi lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng bảo vệ hắn nhóm. Nói chuyện lại là Mộ Tuyết. Trong ánh mắt của nàng, chẳng những ẩn chứa mấy phần bất đắc dĩ cùng đắng chát, càng là lại có mấy phần thương hại, đối Diệp Vân ngây thơ thương hại. Ánh mắt như vậy để Diệp Vân phẫn nộ dị thường, hắn vừa còn lớn tiếng hơn phản bác, nhưng không ngờ biến cố lại một lần nữa phát sinh. Phù phù. Một tiếng. Cái kia bị Diệp Vân ngăn ở phía sau tiên thiên cao thủ, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Diệp Vân đại nhân. Thanh Hạc Môn Vạn Hà Xuyên đa tạ ngài giữ gìn chi tình, nhưng là... Sai, lại là đại nhân ngài a. Diệp Vân không đốc, hoàn toàn tương phản, hắn tuy nhiên tính tình hơi nóng nảy, người lại là thông tuệ chi cực, hơi suy nghĩ một chút hắn lập tức có chút hiểu rõ ra là chuyện gì xảy ra. Thôi, người chết không có thể sống lại, đã vậy. Ta đem cái kia hai huynh đệ chém giết một cái, cũng là phải. Diệp Vân cưỡng chế bên dưới phiền não trong lòng, làm ra lớn nhất nhượng bộ. Đồ Thiên cùng Đồ Hải sắc mặt lập tức trở nên so đáy nổi còn đen hơn. Đại nhân, ngài thật sai. Coi như ngài có thể bảo đảm bên dưới chúng ta nhất thời lại có thể gì, chẳng lẽ ta còn thực sự có thể đi theo các vị đại nhân trèo lên Tử Điện Phong A. Bằng vào ta tiên thiên cảnh thực lực liền xem như muốn cho các vị đại nhân làm vướng víu đều không đủ a. Diệp Vân há hốc mồm, lại là không phản bác được, hắn chỉ là hận, hận ma tộc vì cái gì để tiên thiên cảnh tồn tại cũng tới tham gia cái này đáng chết thí luyện. Đại nhân, chúng ta những này tiên thiên cao thủ, bản thân liền là cho chân nguyên kỳ tồn tại đồ lục lấy ma luyện tâm tính, có thể sống đến bây giờ. Cái này bản thân liền là một cái ngoài ý muốn. Tựa hồ nhìn ra Diệp Vân phẫn nộ cùng nghi hoặc, cái này Vạn Hà Xuyên lại còn khéo hiểu lòng người giải thích một câu. Có thể chứng kiến nhân tộc ta tiến vào sau cùng khâu, càng đem bán ma tộc toàn bộ diệt sát, cái này cũng đủ để cho chúng ta những này tiên thiên tồn tại. Chết cũng không tiếc, còn mời đại nhân đi tốt phía dưới đường. Vạn Hà Xuyên một câu nói kia, từng chữ nói xong, hắn vậy mà thất khiếu bên trong đồng thời chảy ra máu đen. Diệp Vân trong lòng đại chấn, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng gì, thừa hạ cái kia hai tiên thiên cao thủ lại là cũng đồng thời quỳ xuống. Có thể chứng kiến nhân tộc ta tuấn kiệt toàn bộ tiến vào cái cuối cùng khâu. Chúng ta dù chết lại có sợ gì? Hai người liếc nhau, đồng thời cười ha hả. Diệp Vân sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn quát to, dừng tay. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, bên trên tử điện phong về sau, ta tử có biện pháp hộ đến an toàn của các ngươi. Đại nhân, coi như ngươi nói như thế hoang đường, nhưng ta hai người cũng nguyện ý tin tưởng. Bất quá, từ cổ ma giới vật cảnh thiên trạch, ma tộc là sẽ không lưu bên dưới chúng ta hai cái này phế phẩm. Có thể sống đến bây giờ, giá trị của chúng ta, đã không có. Thực lực mình không đủ, chúng ta tự nhiên đã sớm có nên có giác ngộ, thân ở ma giới, nhân tộc ta thì sợ gì vừa chết. Diệp Vân chỉ cảm thấy tâm loạn nha, hiện tại danh ngạch đầy đủ, nhưng hai người này nhưng vẫn là cất tất tử chi tâm. Mời bốn vị đại nhân, mời đi tốt phía dưới đường. Hai người nói xong, sắc mặt một trận đỏ lên, lập tức, có màu đen ứ máu chậm rãi từ thất khiếu chi bên trong chảy ra. Hai người này đã không biết lúc nào len lén làm vỡ nát tâm mạch của mình. Không có ai biết, cái gọi là trèo lên tử điện phong rốt cuộc là ý gì, cho nên ba người này cho dù chết, cũng chỉ là hy vọng Diệp Vân bọn người có thể đi tốt quãng đường còn lại mà thôi. Tuy nhiên nói không tỉ mỉ, lại là đem chúc phúc chi tâm biểu lộ rõ ràng minh bạch. Diệp Vân mở mịt bốn nhìn xuống đi, chỉ gặp Đồ Thiên khắp khuôn mặt là may mắn, Mộ Tuyết trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, Phương Tự Long cùng Tần Thiên lại là mặt lạnh lấy một mực không nói một lời. Ngoại trừ 6 người này bên ngoài, giữa sân đã không có người sống. Ba ba ba. Một trận vỗ tay thanh âm bỗng nhiên vang lên, đông đảo ma tộc đại quân bên trong, một cái thân thể không người thấp bé ma tộc lão giả, ăn mặc đùi cũ mà phổ thông y phục, hắn không người cúi đầu, chậm rãi đi ra. Đều nói nhân tộc là thức thời vụ tuấn kiệt, hôm nay ta đổ vui mới biết được, lão gia nói quả nhiên đều là đúng. Ha ha, mấy cái tiên thiên kỳ tiểu gia hỏa. Thế mà có thể đoán được ta ma tộc sẽ không để cho bọn hắn phế vật như vậy đi tử điện phong, lãng phí mọi người thời gian, thật sự là khó được à. Lão giả này một bộ khí tức suy yếu, tùy thời đều có thể tắt thở bộ dáng, nhưng là, Diệp Vân lại là liếc mắt liền nhìn ra, cái này lại là một vị chân nguyên bắt trọng tồn tại. Hắc hắc, tốt, tốt, người trẻ tuổi, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta bộ xương giả này thế nhưng là không có đắc tội qua ngươi à, ngươi không cần động lớn như vậy sát tâm nha. À đúng. Có ai không, đi chọn lựa hai cái ma tộc người trẻ tuổi gom góp 8 người số lượng. Thời gian không dài, hai vị dung mạo tuấn nhã ma tộc thanh niên cưới hai đầu chân nguyên trung kỳ ma quái xuất hiện ở Diệt Lôi Sơn bên trên. Diệp Vân không khỏi âm thầm cắn răng, một cái chân nguyên thất trọng, một cái chân nguyên bắt trọng, cái này ma tộc nội tình quả nhiên không phải còn lại lưỡng tộc có thể so. Ha ha, mấy người các ngươi thân cận nhiều hơn, ngày mai sẽ phải tề tâm hiệp lực chung trèo tử điện phong, các ngươi nhất định không cần náo mâu thuẫn nha. Cái kia gầy yếu lão giả khoát tay chặn lại, vô số cao thủ ma tộc nhanh chóng tối lui, Diệt Lôi Sơn bên trên, lại một lần nữa trở nên yên lặng. Chương 277, Ma Tôn nhập thể. Giữa sân 8 người, đều là không nói gì, riêng phần mình về doanh trướng nghỉ ngơi. Đồ Thiên trong doanh trướng, tứ đại ma tộc thiếu niên cao thủ tề tụ, mới tới 2 người khí tức ngưng thực, thần sắc an nhiên, hiển nhiên tiến vào chân nguyên hậu kỳ đã rất lâu rồi. Đồ Cầu Vồng, Đồ Mục, các ngươi có thể tới thật sự là quá tốt. Lần này trong nhân tộc có một tên tiểu tử thật sự là cổ quái. Bốn người vừa mới ngồi xuống, Đồ Thiên liền không nhịn được một mặt sau sợ phàn nàn. Ừm, huynh đệ chúng ta đều nghe nói, lúc đầu đến nay lần này phá phong không có chúng ta chuyện gì, nhưng lại không biết nhân tộc ra quan hệ nhân vật nghịch thiên, vậy mà để cho chúng ta ma tộc tứ đại thiếu niên thiên tài tề tụ. Niên cấp nhỏ hơn một số đồ mục, nhẹ nói nói. Đồ Thiên sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, cái này Đồ Cầu Vồng đồ mục huynh đệ. Chính là ma tộc thế hệ này công nhận đệ nhất cùng thứ hai, huynh đệ mình lại là kém quá xa. Nhất là trong bốn người nhỏ tuổi nhất Đồ Mục, lúc này đã là chân nguyên bắt trọng đỉnh phong tu vi, ở trước mặt hắn, tất cả thiếu niên thiên tài đều chẳng qua là một chuyện cười. Mấy người Đồ Thiên đem liên quan tới Diệp Vân hết thảy kỹ càng nói xong, Đồ Mục suy tư bên dưới bỗng nhiên đứng người lên nói ra, ta đi xem một chút. Đồ Mục, việc này quan hệ trọng đại, nếu là đả thương tính mạng của hắn, có thể sẽ hỏng ta ma tộc đại kế. Đồ Thiên giật mình, tranh thủ thời gian thuyết phục. Ha ha, yên tâm, ta lại như vậy không biết nặng nhẹ người. Đồ Mục lắc đầu bật cười, chân bên dưới lại là không có dừng chút nào trệ, ma giới bên trong, có thể làm cho hắn chuyển biến suy nghĩ, vốn cũng không nhiều. Diệp Vân Câu ngồi trong trướng, trong lòng có phần cảm giác khó chịu, theo tính tình của hắn có thể đường đường chính chính đại sát một trận mới là đúng lý, nhưng ở chỗ này lại là khắp nơi bó tay bó chân, thực sự để hắn khó chịu. Vào đi, ta không phải Đồ Thanh Hồng, ta chỗ này cũng sẽ không có thịt rượu chiêu đãi. Ha ha, Diệp huynh nói đùa. Nơi này là ma giới, tự nhiên là chúng ta nên chủ động làm chủ. Đồ Mục rất lễ phép trước hơi hơi tại Diệp Vân ngoài trướng đợi một dưới, đạt được Diệp Vân cho phép mới đẩy ra màn trướng đi đến. Có việc. Diệp Vân nhướng mày. Tay đã phủ tại trên chuôi kiếm. Diệp huynh, ngươi dạng này nhưng là không được a, hết thảy thí luyện đều đã kết thúc. Từ giờ trở đi, chúng ta 8 người nhất định phải trở thành có thể tính mệnh tướng nắm sinh tử bạn tri kỷ, mới có thể trèo lên cái kia tử điện phong. Đồ Mục rất là tùy ý ngồi ở Diệp Vân trước mặt. Diệp huynh, ngươi đối với chúng ta như vậy tràn ngập địch ý, chỉ sợ còn đi không đến nửa đường, chúng ta 8 cái đều muốn bị ngươi hại chết. Nhìn thấy Diệp Vân thâm tình y nguyên lạnh lùng, Đồ Mục lại thành khẩn khuyên nói một câu. Hô! Diệp Vân thở phào một cái. Trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường chi cực, mình lại để cho cùng mấy cái này mà tộc triệt để cảm mến hợp tác sao. Đến tột cùng muốn thế nào trèo lên tử điện phong, ngươi đến lại là vì sao? Diệp Vân thần sắc bất biến, nhưng là cái kia cỗ tránh xa người ngàn dặm khí tức, lại là chậm rãi thu liễm. Trèo lên tử điện phong, cần chúng ta 8 tính mạng người tương liên, lợi dụng trận pháp tạo thành một người, người này đã có thể chống cự ma khí bổn nguyên an mòn. Lại có thể tiếp nhận tử điện lôi đình ánh kích, này, mới có trèo lên cái kia tử điện phong khả năng. Diệp Vân chậm rãi gật đầu, nguyên lai là dạng này, khó trách cần đồng thời hội tụ lưỡng tộc huyết mạch. Một khi trèo lên tử điện phong, chúng ta 8 cái liền muốn đồng tâm hợp lực, một khi xuất hiện một cái sơ sẩy, thì 8 người chắc chắn sẽ trong nháy mắt chết thảm. Bất quá, mặc dù nói là 8 người, kỳ thực lại là 2 người, một người tộc, một ma tộc, tại ma tộc bên trong, có ta đổ một cáp trận. Muốn đến là sẽ không xuất hiện quan hệ bị lậu. Diệp Vân nhíu mày, chậm rãi hỏi, ngươi muốn đến sò xét thực lực của ta. Đồ Mục tranh thủ thời gian khoát tay. Hắn bật cười nói, ngươi quá cảnh giác, ta đối thực lực của ngươi. Cái kia là hoàn toàn không có nghi vấn. Bất quá, tại cái kia tử điện phong bên trên, ta ma tộc phụ trách tiếp nhận tử lôi, các ngươi nhân tộc lại là muốn chống cự ma khí, ta chỉ là muốn biết Diệp huynh ngươi đối ma khí kháng tính đến cùng gì. Thế nào thử? Ha ha, Diệp huynh mời xem. Đồ Mục nói lấy, từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ pho tượng kia không phải quan hệ đặc thù lục địa tài liệu, cũng không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, rõ ràng đúng vậy một kiện phổ thông pho tượng mà thôi. Ma thần pho tượng. Diệp Vân mí mắt lập tức nhảy một cái này một pho tượng tuy nhiên chỗ điêu khắc đồ vật cùng Diệp Vân trước đó tại Chu gia lấy được cái kia, rõ ràng hoàn toàn không giống, nhưng là, Diệp Vân lại lập tức liền bản năng nhận ra được. Ồ, Diệp huynh thật sự là tốt kiến thức. Vật này bị ta ma tộc xưng là ma tôn pho tượng, bất quá, tại trong nhân tộc tựa hồ được xưng là ma thần pho tượng. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Vân trong lòng hơi động, lại là đem đối dương chân đám người tư niệm, để nén xuống. Cái này tiểu đông tây, đưa cho Diệp huynh tham tưởng, hy vọng Diệp huynh có thể có sở hoài thích. Đồ Mục rối ra hai tay, đem pho tượng kia đưa tới. Diệp Vân dùng tiên thiên chân khí đem bao khỏa, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt mình. Mời đi. Ha ha, Diệp huynh nói đùa. Nghe được Diệp Vân chủ khách, Đồ Mục lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, lại là hai chân đinh, không nhúc nhích. Diệp Vân hơi ngẩn ngơ, lập tức hiểu rõ ra, ngươi là muốn nhìn ta đem tâm thần chìm vào cái này trong pho tượng, nếu là ta chết rồi, các ngươi cũng liền lập tức lại đi bổ sung tân nhân, thế nhưng là này. Diệp huynh nói quá lời, ta tin tưởng Diệp huynh tất nhiên có thể chống cự ở ma tôn nhập thể mê hoặc. Đồ Mục cười, trong lòng thầm khen Diệp Vân thông minh, cùng người thông minh nói chuyện xác thực dùng ít sức không ít ta. Diệp Vân nhướng mày, nếu là khả năng, hắn ngược lại là rất muốn tinh tế cảm ngộ một bên dưới pho tượng kia bên trong ý cảnh, nói không chừng sẽ có quan hệ chỗ tốt, đáng tiếc, hắn lại có thể tại có ma tộc ở đây tình huống bên dưới hoàn toàn phóng khai tâm thần. Diệp Vân thầm than một tiếng đáng tiếc, trực tiếp vươn tay đem pho tượng kia nắm ở trong tay, đồng thời, phân ra hết thể tinh thần lực, dẫn dắt lấy dấu ở trong pho tượng thần ma di niệm, chậm rãi tiến nhập thức hải của mình. Đồ Mục lập tức ngưng thần nhìn lại, hắn hiện tại đối Diệp Vân xác thực không có quan hệ ác ý. Bởi vì phá giải tử điện phong phong ấn, đối ma tộc thật sự là quá là quan trọng, nếu là Diệp Vân có thể chống cự cái này viễn cổ ma tôn ý thức ăn mòn, cái kia ngày mai tất nhiên sẽ nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Đáng tiếc, sự tình phát triển, hoàn toàn ngoài đồ mục ngoài ý muốn, chỉ gặp Diệp Vân thần sắc căn bản không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau một khắc, ba, một tiếng, cái này chất liệu phổ thông pho tượng liền biến thành đầy đất mảnh vụn. Đồ mục lập tức trừng lớn mắt chữ, hắn rõ ràng cảm giác được, Diệp Vân tuyệt đối không có âm thầm ra tay đối pho tượng kia làm bất kỳ tay chân, pho tượng kia hoàn toàn là bởi vì đã mất đi thần ma di niệm, tự hành sụp đổ, nhưng là, Diệp Vân lại là thần sắc bất biến, tựa như là căn bản không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Tốt, ngươi có thể đi. Điều đó không có khả năng. Đồ mục không dám tin thở nhẹ một tiếng, không phải hắn thất thố, mà là cái kia ma tôn thần niệm rõ ràng hoàn toàn tiến nhập Diệp Vân thân thể, hắn thế nào khả năng hoàn toàn không có phản ứng. Chương 278, Dung huyết đại trận. Diệp Vân thần sắc lạnh nhạt mà lạnh lùng, rốt cục, có chút thất hồn lạc phách đồ mục tìm không thấy lưu hạ lấy cớ, chỉ có thể ở trì hoãn liên tục sau khi, không cam lòng rời đi. Diệp Vân chờ hắn vừa rời đi doanh trướng, lập tức lấy ra đồ thanh hồng cái kia món bảo khí, đem doanh trướng của mình ẩn giấu đi. Đồ mục nghi ngờ nhìn Diệp Vân doanh trướng, thế nhưng là suy đi nghĩ lại sau khi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trở về, nếu là xông vào coi như thật vạch mặt, hắn tuy nhiên hoàn toàn không sợ Diệp Vân, lại là tuyệt không dám phá hư ngày mai phá phong đại kế. Đồ mục, xảy ra chuyện gì? Không biết, chẳng lẽ nói cái này Diệp Vân, lại là không lọt vào mắt ma khi ăn mòn thể chất sao? Điều này sao khả năng? Trở lại trong doanh trướng, đồ mục y nguyên có chút tinh thần không thuộc, bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ đến, vô luận chân tướng là làm sao, đối với phá phong đây đều là rất có ích lợi sự tình. Lại nói đồ mục rời đi sau khi, Diệp Vân đột nhiên há miệng, một cỗ nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi khói đen tại Diệp Vân trong miệng thoát ra, cái kia khói đen ở trong hư không lắc lư dãy rủa, lờ mờ đó có thể thấy được, tựa hồ là nhất tôn thượng cổ thần ma hư ảnh. Nguyên lai Diệp Vân trong thân thể đã có trọng kiếm chấn ma kính chấn áp, lại có ngự ma cầu hộ thân, cái này ma tôn tàn niệm căn bản là vô pháp chân chính xâm nhập thức hải của hắn. Theo lấy cái kia hư ảnh im ắng gào thét, sáu cái bỏ túi ma quái hư ảnh lại là đưa nó đoàn đoàn vây vây ở một cái chật hẹp không gian bên trong. Sáu cái ma quái thần sắc đều cực kỳ hưng phấn, tuy nhiên còn mang theo từng kia bản năng e ngại cùng kiêng kỵ, nhưng là cái kia hưng phấn cùng tham lam lại là đã chiếm tuyệt đối thượng phong. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, cũng không biết là bởi vì cái này sáu cái tiểu gia hỏa trưởng thành nữa nha, hay là bởi vì cái này nhất tôn thượng cổ ma thần cùng lần trước cái kia nhất tôn còn có sao khác nhau, sáu đại ma quái e ngại lại là cực kỳ mờ nhạt. Bất quá, lần trước pho tượng đã sớm tàn phá không chịu nổi, lần này lại là một cái hoàn hảo sơ pho tượng. Diệp Vân khoát tay, trọng kiếm chấn ma kính phụ lấy tại một đạo kiếm khí bên trên, ly thể mà ra. Chính chính đánh vào hư ảnh bên trên. Cái kia hư ảnh lập tức kịch liệt giằng co. Sáu đại ma quái một tiếng reo hò, tiến lên đúng vậy một trận thôn vệ cắn xé. Lần này bồi bổ hiệu quả, hiển nhiên cực dai, theo lấy cái kia hư ảnh biến mất, sáu đại ma quái đồng thời bay trở về Diệp Vân thể nội. Diệp Vân chấn động toàn thân, ngự ma cầu lần này trả lại mà đến năng lượng, lại là ngoài ý muốn bàng đại mà tinh thuần. Diệp Vân cái kia vốn là bền chắc không thể phá được tu vi bích trướng, lập tức đúng vậy một trận rung động. Diệp Vân trong lòng giật mình. Mình nếu là lại đột phá đến tiên thiên cựu trọng, sẽ không khiến cho ma tộc quá lớn kinh ngạc, đến mức sinh ra phiền toái không cần thiết. Thôi thôi, đối với người khác mà nói tiên thiên bắt trọng đến cửu trọng chính là cơ duyên to lớn, đối ta Diệp Vân nhưng cũng không tính quan hệ. Diệp Vân nói nhỏ một tiếng, trong chớp mắt liền làm ra quyết đoán. Diệp Vân chủ động đoạn tuyệt những năng lượng kia chảy vào, mà là đem tất cả năng lượng đều thông qua ngự ma cầu đánh vào 6 cái ma quái thể nội. Oeng! Một tiếng, tại Diệp Vân thức hải bên trong nổ vang. Sáu cái ma quái thân thể lập tức cùng nhau lớn hơn một vòng, theo sau. Chúng nó liền cùng một chỗ thống khổ gào thét quay cuồng lên, thời gian không dài, sáu cái ma quái hư ảnh không có lại lớn lên. Nhưng là ngưng thật rất nhiều. Nếu là cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện, cái này sáu đại ma quái lại nhưng đã cách, ngưng tụ thực thể không xa. Diệp Vân trong lòng hoan hỉ, cái này một bên dưới xem như triệt để thành toàn cái này sáu cái tiểu gia hỏa, chúng nó hiện tại đã có chân nguyên thất trọng thực lực. Nói cách khác toàn bộ tiến nhập chân nguyên hậu kỳ. Ngày thứ hai, mãi cho đến giữa trưa 10 phần, liệt nhật đương đầu thời điểm. Đồ thiên mới bỗng nhiên phát ra thét dài, để đám người tập kết. Bốn cái ma tộc xem ra khí sắc cũng không tệ. Người người thần sắc hơi kích động, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Đối với sẽ hay không chết tại tử điện phong lại là hoàn toàn không có lo lắng, mà Phương Tự Long cùng Tần Thiên lại là trong ánh mắt lưu động lấy sầu lo, hiển nhiên đối tương lai không có bất kỳ cái gì lòng tin. Hiện tại liền xuất phát. Diệp Vân mắt nhìn trên đầu liệt nhật, có chút kỳ quái. Ừm, Minh Nguyệt dâng lên lúc, chúng ta nhất định phải đến giữa sơn núi, ngày mai liệt nhật dâng lên lúc, chúng ta nhất định phải trèo lên Tử Điện Phong. Diệp Vân không quan trọng gật đầu, hết thảy đều nghe ma tộc căn bài. Đồ Thiên cùng Đồ Mộc liếc nhau, hai người riêng phần mình lấy ra một cái màu sắc khác nhau âm dương ngư hình dạng chén rượu. Diệp Vân trong lòng lập tức nhảy một cái, đạo khí. Hai kiện đạo khí. Không đúng, không phải hai kiện mà là một bộ. Mấy vị, còn mời đem tâm huyết nhỏ vào cái này dung huyết trong đỉnh. Đồ Thiên đưa tay ra hiệu một dưới, biểu thị trong tay hắn cái kia nhất tôn, là cho nhân tộc chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, Đồ Mộc bốn người đã nhao nhao xuất thủ, đem trong lòng của mình tinh huyết tích nhập chén rượu kia bên trong. Phương Tự Long cùng Tần Thiên nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể theo làm theo. Rất nhanh, tám cái tâm huyết của người ta liền tràn đầy hai một ly rượu, Đồ Thiên cùng Đồ Mộc đột nhiên đồng thời bạo quát to một tiếng, cái kia hai một ly rượu lập tức hào quang đại phóng, chậm rãi bay đến hư giữa không trung, đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Theo lấy chén rượu này xoay tròn, giữa sân mấy người nhất thời cảm giác một cỗ kỳ lạ tâm tình thời gian dần trôi qua bao phủ trong lòng. Diệp Vân thanh tích cảm giác được, mình đối Tần Thiên cùng Phương Tự Long còn có Mộ Tuyết cảm giác càng ngày càng là thân mật, thậm chí dâng lên một cô cùng bọn hắn huyết mạch tương liên tay chân ra mắt cảm giác. Mà lại, loại cảm giác này càng ngày càng là mãnh liệt, một khắc trước vẫn chỉ là cảm giác ba người này là anh em ruột của mình tỉ muội, nhưng là, sau một khắc Diệp Vân lại đột nhiên phát hiện, ba người này ở đâu là thân nhân của mình. Bọn hắn căn bản chính là bản thân mình a. Đạo khí chi huy, quả nhiên thần quỷ khó dò. Rất nhanh, chén rượu kia bên trong máu đã hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, lại cũng khó có thể phân chia lẫn nhau. Lúc này, bốn người tộc cùng bốn cái ma tộc, lẫn nhau ở giữa đều dâng lên khó phân lẫn nhau cảm giác. Rồi mới, trong đó chứa lấy nhân tộc huyết dịch cái kia một ly rượu đột nhiên lật quay tới, móc ngược tại một cái khác chén rượu phía trên, lập tức một trận chói mắt chi cực hồng quang truyền đến, hai một ly rượu tốc độ xoay tròn, lập tức đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Oeng! Đột nhiên một tiếng nổ vang, Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện hai cái chén rượu không biết thời điểm nào, đã dung hợp làm một, biến thành một cái lớn chén lớn rượu. Rồi mới, một cỗ không tên, vốn không nên thuộc về Diệp Vân tâm tình mãnh liệt đến cực điểm chuyển tới, Diệp Vân đối cái kia bốn cái ma tộc không còn chút nào nữa ác cảm. Ngược lại là lẫn nhau tràn đầy hấp dẫn cùng tò mò, đây chính là nhất bản nguyên nhất âm dương hút nhau. Sau một khắc, chén rượu kia đột nhiên nhoáng một cái, bộc phát ra từng chuỗi tàn ảnh. Sau một khắc, Diệp Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, một con xinh xắn chén rượu đã không biết thời điểm nào treo ở cái hông của mình. Hắn tùy ý quét qua, liền phát hiện thừa hạ 7 người, mỗi người bên hông đều mang theo đồng dạng một cái ly rượu nhỏ, mà lại, mỗi người chén rượu bên trong đều là tràn đầy máu, bất quá, máu này đã không còn là máu của mình, mà là hỗn hợp thừa bên dưới 7 người hỗn hợp chi huyết. Chương 279, gió tanh mưa máu. Các vị, nhất thiết nhớ kỹ, cái này dung huyết trong đỉnh máu, là tuyệt đối phải tùy thời bổ sung, một khi ai cái chén làm, như vậy chúng ta 8 người trong nháy mắt liền cùng lúc chết đi. Diệp Vân túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện vô luận mình thế nào động, cái kia trong chén máu cũng sẽ không nhỏ xuống đi ra, biết đây là đạo khí tác dụng, hắn lập tức liền an tâm tới. Khi bên dưới mấy người không còn trì hoãn, mà là hướng lấy xa xa Tử Điện Phong đi đến, muốn chân chính đi đến Tử Điện Phong chân cho tới ít còn cần hai cái canh giờ, mà lại, một đoạn này liền đã là Tử Điện cùng ma khí dây dưa khu vực, muốn đi qua, lại là cũng không dễ dàng. 8 người chia hai đội, hai người một loạt, Đồ Mộc cùng Đồ Thiên đi ở trước nhất, chống cự dấu ở ma khí bên trong lôi đỉnh tím điện chi lực, rồi mới là Đồ Hải cùng Đồ Cầu Vồng, tại phía sau là Phương Tự Long cùng Tần Thiên, Diệp Vân cùng Mộ Tuyết rơi vào đội ngũ cuối cùng nhất. Từng bước một đi đến, Diệp Vân cũng không có áp lực quá lớn, hắn bỗng nhiên tâm hữu sở động, quay đầu nhìn lại, liền thấy có vô số ma tộc đại quân, từ bốn phương tám hướng ra, đem cái này Tử Điện Phong một mực vây quanh. Đương nhiên, lúc này Diệp Vân cũng không biết, tại toàn bộ ma giới hạch tâm, Đồ Lôi đại tướng quân lãnh địa, cái này nghìn vạn giảm phạm vì bên trong đều thổi lên một cô gió tanh mưa máu. Truyền ma hoàng đại nhân mệnh lệnh. Ma giới bên trong, tất cả ma tộc, toàn bộ điều động. Bất luận già trẻ, vô luận tu vi, toàn bộ ra ngoài, cho ta đem những cái kia chiếm dụng ma giới tư nguyên mà không dùng được đám bỏ đi toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Tại đại tướng quân phủ bên trong, Đồ Lôi lợi dụng một kiện không gian loại đạo khí, đem mệnh lệnh của mình truyền khắp trong lãnh địa mỗi một cái góc. Soạn. Toàn bộ ma giới đều reo hò lên. Vô số ma tộc cùng bán ma tộc nhau nhau phát ra nguồn gốc từ tại sâu trong nội tâm gieo họ cùng họ hét. Ma hoàng bệ hạ anh minh. Đã sớm nên giết chỉ riêng những phế vật kia. Giết giết giết, một tên cũng không để lại. Bọn hắn gieo họ lấy, bọn hắn nhảy cấn lấy, bọn hắn hô bằng hưu dẫn bạn, mang theo người nhà cùng bằng hưu. Tựa như là vô số đạo quần quận hồng lưu, bọn hắn điên cuồng chém giết lấy gặp phải toàn bộ nhân loại, vô luận là lão nhược vẫn là phụ nữ và trẻ em. Vô luận là phản kháng vẫn là vô tội, nhưng phàm là nhân loại, đều chém giết. Bởi vì, ma tộc xuất trinh trong đám người, vốn là có những cái kia già đi không được lão niên ma tộc, cùng vừa ra đời mí mắt đều không có hoàn toàn mở ra còn nhỏ ma tộc. Đây chính là ma tộc. Kinh khủng ma tộc. Diệp Vân từng bước một bình ổn đi, hai cái canh giờ trôi qua thật nhanh, hắn cũng không có cảm nhận được bao lớn áp lực. Bởi vì dung huyết đại trận quan hệ, những cái kia ẩn ẩn lấp lóe tím lôi chi lực toàn bộ bị đi ở phía trước đồ một bọn người cho ngăn cản đánh tới, mà những cái kia thuần túy ma khí tiến nhập Diệp Vân trong thân thể sau. Trọng kiếm chi binh một tiếng kiếm minh, cái kia ma khí lập tức bị xung kích thất linh bắt lạc, lập tức bị đan hỏa tùy tiện tiêu đốt, thậm chí là chuyển hóa. Bất chi bất giác, sáu cái ma quái mỗi cái lười biếng mệt mỏi nằm ở ngự ma cầu trong không gian, cũng không tiếp tục chịu thôn phệ ma khí. Hiển nhiên, cái này sáu cái tiểu gia hỏa, đây là bị chống một cái không nhẹ a. Cái này trèo lên từ điện phong con đường, tự nhiên không phải tất cả mọi người giống Diệp Vân như thế nhẹ nhõm. Tại dung huyết đại trận tác dụng phía dưới, ai thực lực mạnh, ai bên hông cái kia dung huyết đỉnh tiêu hao liền sẽ chậm chạp rất nhiều. Ai thực lực không đủ, cái kia trong đỉnh huyết dịch tự nhiên là sẽ nhanh chóng trôi qua. Diệp Vân cái chén chỉ là đi như vậy tầng một nước ra, nhưng là Phương Tử Long, Tần Thiên cùng Mộ Tuyết lại là đã bỏ thêm vào 3-4 lần tâm đầu tinh huyết, bọn hắn từng cái thần sắc vẻ hoài, hiển nhiên là sắp đến cực hạn. Cái này từ điện phong đáng sợ nhất, đúng vậy, tím điện chi lực cùng ma khí bổn nguyên đồng thời tồn tại, chúng nó sẽ lây tới gần người thân thể vì chiến trường, không ngừng xung kích lẫn nhau. Không ngừng lẫn nhau chấn áp, nếu là như thế, quan hệ dạng tồn tại cũng sẽ trong nháy mắt bị rào thành phấn vụn. Bất quá, thường cách một đoạn thời gian, cái này từ điện phong hai cố lực lượng đều sẽ hạ thấp nhất trình độ, thời gian này, cũng chính là thần thánh thí luyện mở ra thời điểm, lại thêm dung huyết đại trận phụ trợ, mới khiến cho mấy người có thể không ngừng tiếp cận từ điện phong. Khu khu. Mộ Tuyết khí tức bất ổn phía dưới, đột nhiên ho khan vài tiếng, lại là ho ra mấy sợi nhàn nhạt tơ máu. Diệp Vân ghé mắt nhìn lại, lại phát hiện không biết thời điểm nào, Mộ Tuyết trên mặt cái kia hai đoàn vốn là chỉ bao trùm gương mặt đốm đen, lại nhưng đã lan tràn đến cái cổ cùng cái trán chỗ. Bởi vì từ nhỏ cũng không có đạt được tốt nhất bồi dưỡng, thân thể của nàng đối ma khí ăn mòn sức chống cự, đúng là trong mọi người yếu nhất một cái. Diệp Vân đành phải duỗi tay nắm chặt tay của nàng. Đầu tiên là dùng đan hỏa ngăn cách ngoại giới ma khí đối Mộ Tuyết ăn mòn, rồi mới cưỡng ép mệnh lệnh sau cái chống đỡ muốn chết muốn sống ma quái đem Mộ Tuyết trên người ma khí đều rút ra. Diệp Vân mình thế nhưng là không có rút ra trên thân người khác ma khí năng lực, hắn càng không khả năng đem đan hỏa đạo nhập Mộ Tuyết thể nội, chỉ có thể mặc kệ sáu cái tiểu gia hỏa kháng nghị. Thời gian không dài, Mộ Tuyết nguyên bản hề vải hư nhược trên mặt, một lần nữa tỏa sáng tinh thần, nàng vốn đã nhưng giả mua ra thịt lại một lần nữa sống ra sinh cơ, thậm chí trên mặt nàng hai đoàn màu đen đổ vẩn, cũng biến mất không thấy. Mộ Tuyết tràn đầy cảm kích nhìn Diệp Vân một chút, bản năng nắm chặt nắm lấy tay của hắn, tựa hồ dạng này mới có thể có đến một kia cảm giác an toàn. Diệp Vân chỉ có thể ngầm cười khổ, hắn tuy nhiên không phải loại kia cổ hủ đến vô luận gì đều muốn đem lời thề hoàn thành người, nhưng là, nếu không phải thực sự không có biện pháp, Diệp Vân đối tại lời hứa của mình tự nhiên vẫn là muốn đem hết toàn lực đi đem hoàn thành. Xì. Phương Tử Long hít sâu một hơi, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể lại thả ra tâm huyết của mình, đem cái kia dung huyết đỉnh đổ đầy, thần sắc hắn đau khổ, tiến lên thân thể hơi lay động, hiển nhiên là đến cực hạn. Tâm đầu tinh huyết, lại có thể có bao nhiêu? Theo lấy không ngừng lấy máu, Phương Tử Long đôi môi run run lấy, hai cái đùi đều tại đánh lắc, sắc mặt càng là tái nhợt đến cực hạn. Một bên Tần Thiên cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào, đã là một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, nhìn bộ dạng này, hai người coi như có thể đi đến tử điện phong chân dưới, chỉ sợ cũng muốn tới cực hạn. Trước đó Đồ Thiên nói rõ ràng, một đoạn đường này là nhất thoải mái nhất, phía sau áp lực chẳng những là gấp bội tăng lên, càng quan trọng hơn là, Minh Nguyệt dâng lên ma khí nồng nặc nhất lúc, nhưng là muốn bốn người cản ở phía trước đó à. Diệp Vân âm thầm lắc đầu, thật không biết con đường phía trước nên gì đi hành tẩu, nghĩ lại ở giữa, mọi người đã bước lên tử điện phong. Ở ngọn núi này bên trên, có một đầu rõ ràng là người dẫm ra tới có thể cung cấp hai người song hành sơn đạo, cũng không biết cái này thần thánh thí luyện cử hành bao nhiêu lần. Con đường này lại là phá lệ sạch sẽ vương vước. Đi trên cái này từ điện phong sau, đám người áp lực đều là tăng nhiều, vì chiếu cố người khác đồ mục cùng đồ trời có chút chậm lại tốc độ, nhưng là đám người nhưng vẫn là đi gian nan không lấy. Ngay dần dần rơi dưới, ma khí càng ngày càng là nồng đậm, Diệp Vân rõ ràng nhìn thấy cái kia từng đạo tử sắc lôi đỉnh vui sướng tại ma khí bên trong xuyên toa, nhìn thấy tình huống như vậy, ai cũng không dám gây mất đối dung huyết đỉnh cung ứng. Thái Dương còn chưa hoàn toàn tối lui, Tần Thiên lại một lần nữa lấp đầy dung huyết đỉnh sau khi, thân thể đã hàn lánh run không ngừng, đó là vô số ma khí không trở ngại chút nào tiến vào thân thể của hắn, lại thêm mất máu quá nhiều sau nếu. Phương Tự Long cũng là run run lấy thấp giọng nói ra, nghĩ không ra, còn không có trèo lên sườn núi, ta liền gánh không được. Đáng chết, thật là đáng chết. Chương 280, nuốt bạo ma đan. Diệp Vân âm thầm nhíu mày, hắn cửu chuyển đan hỏa cũng không phải vô cùng vô tận, nhưng là, nếu muốn hắn thấy chết không cứu, hắn còn làm không được, nay tình huống, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Diệp Vân tay phải dắt lấy Mộ Tuyết tay, hắn tay phải vươn ra trọng kiếm vô phong, đối phương Tự Long cùng Tần Thiên nói ra, bắt được ta kiếm. Hai người mở mịt quay đầu, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc không hiểu, Phương Tự Long thậm chí lộ ra vẻ đề phòng, mấy người chỉ là huyết mạch tương liên lại còn chưa tới mất tích từ ta cấp độ, bất quá, Tần Thiên chỉ hơi hơi do dự liền tóm lấy trọng kiếm vô phong cái kia nặng nghề kiếm phong. Đan hỏa tại Diệp Vân cẩn thận khống chế phía dưới, thuận theo trọng kiếm lan tràn bao khỏa Tần Thiên thân thể. Tần Thiên lập tức cảm giác gáp lực nhẹ đi, đông nhiên tinh thần đại chấn. Nhìn thấy Tần Thiên trong mắt bắn ra kinh hỉ, Phương Tự Long nửa tin nửa ngờ đưa tay cũng buông xuống, Diệp Vân bất đắc dĩ bĩu môi, chỉ có thể lại phân ra một bộ phận tâm thần dọc theo một đạo đan hỏa đem hắn cũng cho bao vây lại. Tám người cước bộ không ngừng, đã nhanh muốn leo lên Tử Điện Phong giữa sườn núi. Cách nhân tộc đi ở phía trước thời gian, đã không xa. Diệp Vân đan hỏa, tuy nhiên thần kỳ, nhưng lại là tiêu hao tiên thiên chân khí của hắn mới có thể duy trì. Không nói tâm thần cự đại hao tổn, tại cái này khó mà bổ sung chân khí quỷ địa phương, vẹn vẹn là chân khí trôi qua liền để Diệp Vân cảm thấy ăn không tiêu. Thời gian không dài, Diệp Vân cái trán đã hiện đầy mồ hôi, hô hấp cũng là càng ngày càng nặng nặng. Hắn chẳng những muốn phân ra bốn đạo đan hỏa bảo vệ bốn người, còn muốn phân thần dùng trọng kiếm chi binh cùng đan hỏa đến chuyển đổi hấp thu một bộ phận bổn nguyên ma khí, đến bổ sung mình chân khí tiêu hao. Làm việc như vậy lượng, lập tức để Diệp Vân hoàn toàn vượt ra khỏi mình phụ tải. Ta không sao. Mộ Tuyết lấy ra một cái khăn tay lau đi Diệp Vân mồ hôi chán, có chút không đành lòng nói ra, hy vọng Diệp Vân rút lui bên dưới cho nàng đan hỏa hộ cháo. Phương Tự Long cùng Tần Thiên nghe vậy, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Diệp Vân nếu là rút lui Mộ Tuyết, cái kia hai người bọn họ tự nhiên cũng là không mặt một mình hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Diệp Vân khẽ cắn môi, cảm giác được giọt giọt mồ hôi thuận theo gương mặt của mình chảy xuôi. Hắn trầm giọng nói ra, chờ một chút, Minh Nguyệt dâng lên lúc mới là chúng ta bốn người khảo nghiệm chân chính. Quả nhiên, lại đi lại một đoạn thời gian, giữa thiên địa đã hoàn toàn bị hắc ám cho bao khỏa, vô số đạo tinh thuần vô cùng ma khí mãnh liệt mà đến, tuy nhiên ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Minh Nguyệt, nhưng là, trước người vài mét địa phương lại là biến thành một mảnh hắc ám. Tại cái này ma khí mãnh liệt bên trong, vô số đạo vô thanh vô tức lôi đỉnh từ điện, tại ma khí bên trong xuyên toa. Cái này tím điện chi lực tuy nhiên không phải chủ yếu châm đối với nhân loại, nhưng Diệp Vân vẫn là hoài nghi, nếu là không có dung huyết đại trận, vẹn vẹn là cái này tím điện chi lực, cũng không phải là chân nguyên kỳ nhân loại có khả năng chống cự. Đồ Mộc sắc mặt đã cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng từ nhỏ kinh lịch vô số chống cự tím điện chi lực huấn luyện, để hắn cho đến trước mắt vẫn là tại dùng thân thể ngạnh kháng. Mà Đồ Thiên lại là cũng sớm đã mặt mũi tràn đầy màu đất, hắn run rẩy lấy ra một cái màu vàng tiểu trụ tử, cái kia trụ tử không ngừng đánh ra từng đạo thuần chính thổ hệ năng lượng, tại Đồ Thiên trước mặt hội tụ thành từng mặt tường đất. Đem những cái kia khó lòng phòng bị tím điện chi lực cho ngăn cản ở bên ngoài. Có phải hay không nên đổi ca? Diệp Vân nhìn ma khí độ tinh khiết đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, khi bên dưới lớn tiếng hỏi một câu. Không tệ, Minh Nguyệt hoàn toàn dâng lên lúc cũng chính là ma khí thuần túy nhất thời điểm. Còn 14 vị cản ở phía trước. Đồ Mộc hơi kỳ quái, Diệp Vân âm thanh vậy mà tràn đầy mỏi mệt, thậm chí ngay cả âm thanh đều đang phát run, trong lòng của hắn cười thầm, dù sao chỉ là tiên thiên kỳ, nhất động thật lại không được. Có thể tại thay ca trước đó, để cho chúng ta bốn người tạm làm nghỉ ngơi, nuốt một số đan dược. Cái này, tốt ta. Chúng ta bốn người nguyện ý vì bốn vị hộ pháp thời gian một nén nhang. Bất quá, đợi ngày mai tia nắng ban mai tiến đến lúc Đổ Một khẽ cắn môi. Lại là một lời đáp ứng. Yên tâm. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ nhiều chống cự thời gian một nén nhang. Diệp Vân không chút do dự đáp ứng, nếu không phải như vậy. Chỉ sợ Tần Thiên cùng Phương Tự Long căn bản là kiên trì không đến lần tiếp theo thay ca thời điểm. Khi bên dưới Đồ Mộc mang theo bốn người phân tán đứng ra, Diệp Vân bốn người ngồi vây quanh ở trung tâm, bốn người không dám thất lễ, tranh thủ thời gian riêng phần mình lấy ra đan dược nuốt. Tình huống như vậy bên dưới, bình thường đan dược tự nhiên không có bao nhiêu hiệu quả, Diệp Vân nhìn ba người chỗ nuốt, đều là loại kia cường hiệu tăng cao tu vi, mà tương lai sẽ lưu bên dưới cự đại sau hoạn dược vật, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhất động. Hôm đó trước khi đi, Mộ Vân nhưng là cho mình ba khỏa bạo ma đan. Cái kia đan dược Diệp Vân nguyên cho là mình là không cần đến, dự định lưu đến tương lai tao ngộ khó mà địch nổi cường địch lúc, lại đem chi nuốt bên dưới liều mạng. Lấy ra cái này bạo ma đan, Diệp Vân không khỏi cười khổ nói, vẫn là Mộ Vân tiểu tử kia nghĩ chu đáo, ta còn tưởng rằng không cần đến cái đồ chơi này nữa nha. Mộ Tuyết vốn là thần dược cốc đại tiểu thư, gì có thể không biết cái này bạo ma đan tình huống, nàng đưa tay ngăn lại Diệp Vân tay nói ra, ngươi không cần này, lấy thực lực của ngươi căn bản không cần ăn loại này sẽ làm bị thương tổn hại căn cơ đồ vật. Nhìn con đường núi này độ khó, ta hoài nghi chúng ta ba cái căn bản là đi không đến cuối cùng nhất. Diệp Vân lắc đầu, kiên định nói ra, ta đã đáp ứng, sẽ mang ngươi sống trở về. Không đợi Mộ Tuyết lại khuyên, Diệp Vân dĩ kinh xảo diệu hơi vung tay, đem một khỏa bạo ma đan nuốt xuống. Diệp Vân biết không viên này bạo ma đan, mình tuyệt không cách nào hộ đến Phương Tự Long cùng Tần Thiên Chu Toàn, mặc kệ ma tộc ra sao dự định, Diệp Vân lại là sẽ không xem thường từ bỏ. Về phần đan dược này đáng sợ sau tác dụng, Diệp Vân người mang trọng kiếm chi binh, lại là cũng không thế nào quá lo lắng. Vâng! Mạnh mẽ dược hiệu vừa mới đi vào Diệp Vân thân thể, Diệp Vân trong đan điển trọng kiếm chi binh liền đột nhiên phát ra một trận vụ vụ, tựa hồ cái này bạo ma đan dược hiệu, liền ngay cả nó đều có chút kiêng kỵ. Thiên Thiên cửu trọng, Thiên Thiên thập trọng, Thiên Thiên thập trọng đỉnh phong. Đột phá! Ông ngong ngong! Trọng kiếm chi binh một trận vụ vụ, trọng kiếm chấn ma kính điên cuồng tứ ngược, đem cái này cuồng bạo dược hiệu gắt gao chế trụ. Rốt cục tại cuối cùng nhất một khắc, đem Diệp Vân tu vi áp chế ở Tiên Thiên thập trọng đỉnh phong, không để cho hắn thành công đột phá đến chân nguyên kỳ. Loại này lâm thời tu vi tăng vọt đan dược, tự nhiên là lấy được càng nhiều, tương lai tổn thất càng lớn, thấy không đột phá đến chân nguyên kỳ, Diệp Vân trong lòng không khỏi bâng lãng, trình độ như vậy, lấy thân thể của mình hẳn không có vấn đề quá lớn. Bốn vị, có thể lên đường. Diệp Vân ngẩng đầu ngưng thần nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua đậm đặc đến cực hạn ma khí, Diệp Vân thấy rõ ràng ngoại trừ đồ mục tu vi không thay đổi bên ngoài, đồ cầu vồng, đồ hải, thậm chí là đồ tiên, tu vi của bọn hắn đều có tăng lên trên diện rộng. Nói cách khác, bọn hắn coi như chỉ là đi theo phía sau, cũng từ giao không chống đỡ được càng ngày càng cuồng bạo tím điện chi lực, không thể không cũng nuốt tu vi tăng vọt đang dược, cái kia, muốn đi tại phía trước đội ngũ 4 người tộc đầu. Chương 281, tử vong lựa chọn. Hô! Diệp Vân cầm kiếm mà lên, cái thứ nhất đi tại đội ngũ phía trước nhất. Mộ Tuyết hơi một do dự vẫn là đi theo, Phương Tự Long cùng Tần Thiên liếc nhau đều là cười khổ, lại không cách nào cùng Mộ Tuyết tranh chấp, đành phải sóng vai đi tại phía sau. Tiếp theo Đồ Thiên ném ra một cái lục sắc tiểu châu tử, nhìn thấy Diệp Vân thuận tay tiếp nhận, Đồ Thiên dặn dò, mọi người cẩn thận, ngàn vạn không cần tách rời, cái này dung huyết đại trận phạm vi thế nhưng là có hạn. Diệp Vân gật gật đầu, đem cái kia tiểu châu tử cũng treo ở bên hông, cùng dung huyết đỉnh cách xa nhau không xa, cái kia tiểu châu tử hơi tản mát ra một cỗ lục quang. Ở trong màn đêm cực kỳ bắt mắt. Diệp Vân âm thầm kỳ quái, hạt châu này phát ra tia sáng rõ ràng cực kỳ mờ nhạt, nhưng tại cái này nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi ma khí bên trong, cái này lục quang đúng là không chút nào bị suy giảm, thấu bắn ra cực kỳ rõ ràng. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, đang lăn lộn ma khí bên trong, liền ở sau người Tần Thiên cùng Phương Tự Long đã chỉ là hai cái bóng mơ hồ, càng phía sau đồ hải cùng đồ cầu vồng lại là hoàn toàn không thấy được. Âm thầm ép bên dưới suy nghĩ, Diệp Vân đánh ra một đạo đan hỏa hình thành hộ cháo, che đậy tại mình cùng Mộ Tuyết trước mặt, muốn đến Tần Thiên bọn hắn cũng có thể được một số trợ giúp đi. Tám người đều là trầm mặc, chỉ là nhanh chóng xuyên toa, Diệp Vân thần biết nhạy cảm, coi như tại cái này đen nhánh ma khí bên trong, hắn y nguyên nhìn thấy vô số tử sắc thiểm điện, không ngừng ở bên người xuyên toa, coi như giống như là ngăn cách lấy chỉ xích thiên ngai, những cái kia thiểm điện căn bản sẽ không tiếp xúc đến Diệp Vân đan hỏa hộ cháo bên trên. Cái này khiến Diệp Vân chỉ cần toàn tâm chống cự ma khí liền tốt. Bốn phía cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là hạt châu kia tán phát lục quang cùng trên trời minh nguyệt hào quang, nhưng lại là rất rõ ràng, để người sinh ra cực kỳ khó chịu ảo giác. Nguyên ảnh tây tà, mấy người thực lực kinh người, tốc độ cực nhanh. Đã bất chi bất giác leo lên tử điện phong hơn phân nửa, sơn đạo dần dần dốc đứng, ma khí cùng tử điện cọ rửa cũng là mỗi đi một bước đều sẽ thêm rất nhiều. Diệp Vân leo đi mồ hôi chán. Bởi vì ma khí càng phát ra nồng đậm, hắn đã vô pháp xem xét đến Tần Thiên tình huống của hai người bọn họ, về phần phía sau ma tộc, càng là đã hoàn toàn tại cảm giác bên trong biến mất. Tần Thiên, các ngươi thế nào? Yên tâm, tạm thời còn chưa chết. Vâng, Diệp Vân trong lòng kỳ quái, xoay tay lại đánh ra một đoàn lục sắc đan hỏa, tại lục quang kia bên dưới đột nhiên chiếu dọi ra Tần Thiên cùng Phương Tự Long mặt, sắc mặt hai người đã khó thấy được cực kỳ vặn vẹo trình độ khủng bố. Diệp Vân biết đây là bọn hắn đang toàn lực chống cự đan dược phản vệ, bất quá, dạng này cuồng bạo dược tính còn là hoàn toàn phát huy ra lại làm viện thủ tốt. Bên người Mộ Tuyết không sai biệt lắm cũng là tình huống như vậy, tuy nhiên thống khổ, nhưng là tăng vọt tu vi cùng dược tính cọ rửa. Ngược lại là trong lúc nhất thời sẽ không bị ma khí cho xâm phệ, Diệp Vân tối tối nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu điều động trọng kiếm chi binh, một chút xíu luyện hóa thể bên trong dư thừa dược lực, đồng thời đem mình chống ra đan hỏa hộ cháo lại gia tăng một số diện tích. Rốt cục, tia nắng ban mai tiến đến lúc, Diệp Vân đột nhiên giật mình, vừa rồi, chỉ là một bước ở giữa Diệp Vân thanh sở cảm giác được, chung quanh ma khí cùng tím điện chi lực đồng thời tăng vọt mấy lần. Nơi này khoảng cách Tử Điện Phong đỉnh núi hẳn là đã không xa. Còn 14 vị hộ pháp, chúng ta cần điều chỉnh một bên dưới. Đồ Thiên thanh âm bên trong tràn đầy ra rời, tựa hồ hắn đã suy yếu đến cực hạn. Diệp Vân gật gật đầu nói, được. Thời gian một nén nhang. Hô. Một tiếng, Diệp Vân phấn khởi dư lực đánh ra một đoàn đan hỏa đem 7 người toàn bộ bao vây lại. Bọn hắn 7 cái mặc kệ thế nào nghĩ, trong lòng đều là bưng lỏng, cùng nhau lập tức co quắp đến trên mặt đất. Đồ Thiên 4 người kinh ngạc nhìn Diệp Vân thần kỳ đan hỏa, lại là không có khí lực nhiều lời quan hệ, mà là nắm chặt thời gian lại một lần nữa thôn vệ một số kích phát sinh cơ cùng tiềm lực đan dược. Đồ Hải bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến, nguyên lai Diệp Vân chỉ là ngăn trở ma khí, mà ma tộc 4 người bởi vì dung huyết đại trận tác dụng. Liền xem như ngồi xuống nghỉ ngơi, kỳ thực cũng là đang trợ giúp đám người chống cự tử điện. Đồ Hải bị dược lực trùng kích, lập tức khí huyết nghịch sông. Lập tức phun ra máu tới. Ra sao? Có thể kiên trì ở sao? Đồ Thiên thần sắc khẩn trương hỏi. Không được, chỉ có thể dùng biện pháp kia, không nghĩ tới cái này tử điện phong ngoại vi lực lượng suy giảm như vậy nhiều. Nhưng là cái này chân chính hoạch tâm khu vực lại là trở nên cuồng bạo như vậy nhiều, ban nay mấy bước, rõ ràng mỗi nhiều đi một bước, áp lực đều sẽ bạo tăng, ta không có khả năng trèo lên đỉnh núi. Đồ Hải cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy đắng chát. Ma tộc 4 người đồng thời trầm mặc lại, tựa hồ bọn hắn đã sớm có quan hệ ước định. Diệp Vân trong lòng kinh ngạc, nhưng lại không biết hỏi quan hệ, rất nhanh, thời gian trôi qua, đám người lại một lần nữa lên đường. Cùng trước đó, lúc này Diệp Vân cùng Mộ Tuyết treo ở đội ngũ cuối cùng nhất, an bài như vậy kỳ thực đối nhân tộc là tương đối có lợi, không qua nhân tộc thực lực không đủ, ma tộc cũng không coi là nhiều sao ăn thiệt thòi. Con đường sau đó, kỳ thực đã không xa, nhưng là, mỗi đi một bước, Diệp Vân đều cảm giác áp lực lớn một điểm, hắn đan hỏa hộ cháo chẳng những tự thân tiêu hao rất nhiều, dần dần, đối ba người che chở tác dụng cũng là bắt đầu trở nên càng ngày càng bất lực. Nhìn ba người lung lay sắp đổ dáng vẻ, Diệp Vân trong lòng quyết tâm đang trở lại lấy ra một khỏa bạo ma đan, đem tu vi của mình triệt để đột phá đến chân nguyên kỳ. Ngay lúc này, chợt nghe Đồ Hải một tiếng cười thảm, "Đại ca, ta đi." Diệp Vân trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian làm lớn ra đan hỏa thiêu đốt diện tích, chỉ gặp Đồ Hải râu tóc bạc hết, rõ ràng là sinh mệnh lực sói mòn hầu như không còn, bên hông hắn dung huyết đỉnh càng là gần như sắp thấy đáy, thế nhưng là nhìn hắn khí tức bộ dáng yếu ớt, rõ ràng là không có dư lực lại dâng ra tâm huyết. Đồ Cầu vùng hất đầu, một đầu mái tóc cùng một trương đã nhăn nhăn nhún nhún mặt nạ ra người, đồng thời bị nàng ngã văng ra ngoài, cái này Đồ Cầu vồng lại là một vị nữ tính ma tộc. A gỗ. Đại tỷ đi, ngươi sau này phải chiếu cố kỹ lưỡng mình. Diệp Vân nghe vậy không khỏi giật mình, cái này Đồ Cầu vồng khí tức rõ ràng còn chưa tới dầu hết đèn tắt trình độ A. Ẩm. Chỉ có thể đến dung huyết đỉnh một tiếng bạo hưởng, Đồ Cầu vồng cùng Đồ Hải bên hông dung huyết đỉnh đột nhiên biến lớn, tựa như là một cái đáng sợ quái thú. Một thanh đem hai người cả cho nuốt xuống. A biển. Đại tỷ. Hai tiếng thương tâm gần chết kêu thảm còn ở bên thai quanh quẩn, cái kia hai cái dung huyết đỉnh đã lại một lần nữa biến trở về liễu nguyên dạng, lập tức quang hoa lóe lên, hai cái tiểu đỉnh toàn bộ biến mất, bất quá, Diệp Vân lại là thấy rõ ràng, treo ở Đồ Thiên cùng Đồ Hải bên hông dung huyết đỉnh lại là đột nhiên lớn gấp đôi. Mà lại, hai người bên hông cái này dung huyết trong đỉnh càng là lấp tràn đầy huyết thủy, cái kia máu đỏ thấm đến cực điểm, hiển nhiên phẩm chất cực tốt. Còn tại Diệp Vân trợn mắt hốc mồm thời điểm, Đồ Mộc cùng Đồ Thiên đã bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nhanh! Lập tức dung hợp dung huyết đỉnh. Không phải vậy dung huyết đại trận liền bị phá. Đồ Mộc quát to một tiếng, thanh âm bên trong đã mang tới sát cơ, liền xem như dung huyết đại trận tác dụng, đều không thể đem hắn sát tâm ché lấp. Chương 282, cuối cùng nhất đoạn đường. Diệp Vân sững sờ, lại còn muốn hỏi, lại nghe Tần Thiên cùng Phương Tự Long đột nhiên bạo quát to một tiếng, đồng thời nổi lên. Hướng về Mộ Tuyết công tới. Cái này một bên dưới chuyện xảy ra đột ngột, đừng nói Diệp Vân, liền xem như Mộ Tuyết đều đại xuất ngoài ý liệu, hai người này truy cầu mình cũng không phải một ngày hai ngày, Mộ Tuyết tuy nhiên đối bọn hắn không có cảm tình gì, nhưng cũng không nghĩ tới hai người này cùng lúc muốn lấy tính mạng của nàng. Cuồng bạo liều mình vừa đánh trúng, Mộ Tuyết trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng thương cảm, muốn né tránh, nhưng là không kịp rồi. Bất quá, hai người tuy nhiên sát tâm rất nặng, nhưng là thân thể của bọn hắn đã sớm tới cực hạn. Lần này công kích căn bản không có hai người bình thường thủy chuẩn, càng quan trọng hơn là, Diệp Vân đan hỏa vẫn luôn tại bao vây lấy thân thể của bọn hắn chung quanh. Phần tấn bắt hoang. Diệp Vân nổi giận phía dưới, một chiêu xuất thủ, trong lòng của hắn lập tức hối hận, muốn lưu bên dưới người sống hỏi thăm ngọn nguồn, lại là thu tay lại không kịp. Phương Tự Long cùng Tần Thiên một tiếng kêu thảm lập tức biến thành hai cái đại hỏa người, cái này đan hỏa thiêu đốt lấy ma khí, hai người vô luận gì nỗ lực dãy ruột nhưng cái này hỏa thế lại là càng lúc càng lớn. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, đan hỏa lập tức bị hắn thu nhập thể nội, nhìn lấy hấp hối hai người, Diệp Vân tức giận hỏi, các ngươi hai cái lại nổi điên làm gì? Mộ Tuyết bờ môi giật giật, lại là không nói gì. Thần Thiên cười thảm một tiếng, giọng căm hận nói, ngươi sẽ không rõ a. Các ngươi vì cái gì nhất định phải nghe từ ma tộc căn bài, liền không thể tin tưởng ta một điểm, để mọi người chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp, vượt qua nan quan. Diệp Vân tự nhiên không nốc, hắn gì không rõ hai người này xuất thủ nguyên nhân. Nhưng là, để Diệp Vân chân chính tức giận là, vì cái gì liền không thể mọi người tề tâm hợp lực nghĩ biện pháp đối mặt đâu, vì cái gì nhất định phải bị ma tộc nắm mũi dẫn đi đâu. Phương Tự Long cùng Tần Thiên lập tức lộ ra khinh thường dễ cận, đáng tiếc, còn không chờ bọn hắn chân chính bật cười. Hai người đột nhiên sắc mặt tối đen, đồng thời toàn thân hướng ra phía ngoài dâng trào ra ma khí, lại là đã bất chi bất giác liền bị ma khí ăn mòn thành hai bộ thi thể. Theo hai người chết đi, hai người bên hông cái kia dung huyết đỉnh lập tức theo nếp bảo chế. Lần nữa đem hai người toàn thân tinh huyết luyện hóa đề thuần, sau một khắc hồng quang lóe lên, hai cái tiểu đỉnh liền muốn cùng Diệp Vân cùng Mộ Tuyết bên hông tiểu đỉnh dung hợp. Diệp Vân trong lòng phẫn nộ, hắn cong ngón búng ra. Trước mặt hồng quang bên trong phát ra một tiếng thanh minh. Hai cái tiểu đỉnh đồng thời dung nhập Mộ Tuyết cái kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ, cái kia đỉnh lập tức lớn tầm vài vòng, càng là tràn đầy đỏ thâm huyết thủy. Đồ Thiên cùng Đồ Mộc liếc nhau, nhãn quang có chút phức tạp. Đồ Thiên ho nhẹ một tiếng nói, con đường phía trước đồ càng thêm khó đi, tuy nhiên chỉ muốn đi lên đỉnh núi, chúng ta liền có cơ hội thử nghiệm rút ra Tử Điện thần kiếm. Diệp Vân nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt âm trầm không nói một lời, đi theo Đồ Thiên sau lưng trầm mặc mà đi. Lần này đường xá tuy nhiên gian nan, nhưng là thiếu đi hai cái vương hữu, Diệp Vân trong lòng tuy nhiên lo lắng, nhưng là thân thể của hắn ngược lại là lại dễ dàng rất nhiều, đối mặt càng lúc càng nồng nặc hít thở không thông ma khí xông tập, Diệp Vân trực tiếp bắt lấy Mộ Tuyết tay phải. Hai người dắt tay mà đi, áp lực đều tại Diệp Vân trên thân, Mộ Tuyết lại là trước nay chưa có thanh nhàn. Bốn người cách xa nhau rất gần, xuyên thấu qua một cỗ lục quang nhàn nhạt, Diệp Vân có thể thấy rõ ràng Đồ Thiên cùng Đồ Mộc đi cũng là càng ngày càng là gian nan, theo nguyên bản tràn đầy huyết thủy hao hết. Đồ Thiên đã nửa thân người cong lại tại đẩy về phía trước tiến vào, hai người không ngừng hướng miệng bên trong ném lấy các loại đan dược, thế nhưng là tiến lên tốc độ nhưng vẫn là càng ngày càng chậm. Khu khu. Đồ Thiên miệng lớn phun mỏng manh huyết thủy, cũng mặc kệ phun ra máu bên trong. Còn có cắn nát như đan dược, hắn chỉ là tự lo đi về phía trước, đồng thời không ngừng đem mới đan dược liều mạng ném vào trong miệng của mình, Đồ Mộc tình huống hơi tốt một chút, nhưng cũng là chẳng mạnh đến đâu. Hai người này lại không có trọng kiếm chi binh giúp đỡ gột rửa dự tính, coi như lần này có thể may mắn còn sống trở về, chỉ sợ cũng hậu hoạn khó trừ. Nhìn thấy hai người này bộ dáng, Mộ Tuyết trong lòng càng thêm rung động cùng cảm kích, bên nàng thủ lĩnh nhìn lại, liền thấy Diệp Vân trạng thái cũng là cực kỳ không tốt. Mặt mũi tràn đầy là tích tích đáp đáp không ngừng lưu bên dưới mồ hôi. Bất quá, người khác đều là mất máu quá nhiều mang tới suy yếu, Diệp Vân lại là mệt nhọc quá độ mặt đỏ tiệt thai, tuy nhiên đồng dạng gian nan khốn khổ. Lại là lại phải tốt không chỉ một bậc. Thời gian dần trôi qua tia nắng ban mai đi xa, sắc trời bắt đầu sáng rõ, Tử Điện phong đỉnh núi đã mơ hồ đang nhìn, bên người mọi người áp lực cũng là trở nên cực kỳ không ổn định, có đôi khi mấy chục mét đều không có chút nào áp lực, thế nhưng là sau một khắc ma khí cùng Tử Điện nhưng lại sẽ núi ngục như vậy đánh tới. Rốt cục, Đồ Thiên mắt tối sầm lại, triệt để mất phương hướng ý chí, Đồ Mộc ngầm cười khổ một tiếng, chỉ có thể đem thân thể của hắn ôm vào trong ngực. Hắn kỳ thực càng thêm hy vọng để Đồ Thiên đi bỏ thêm vào dung huyết đỉnh, bất quá, bởi như vậy, nhất định phải Diệp Vân cùng Mộ Tuyết bên trong chết lại một người, thế nhưng là nhìn Diệp Vân tư thế, Đồ Mộc chỉ có thể âm thầm cắn răng, chẳng những muốn tốn sức mang theo Đồ Thiên, còn muốn nhỏ ra tâm huyết vì giết trời dung huyết đỉnh hộ pháp. Rốt cục, tại Đồ Mộc triệt để tuyệt vọng, liền muốn dừng lại dự định cùng Diệp Vân đồng quy vu tận thời điểm, hắn bỗng nhiên ngạc nhiên phát giác toàn thân mình đều là đầy ánh sáng. Đương nhiên, trước đó áp lực toàn bộ tiêu tán tình huống đám người cũng đã gặp qua mấy lần, bất quá, lần này cùng trước kia khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Vùng này, giống như là vòi rồng phong nhãn, tựa như là bị gõ vang cự trùng chung ngọn nguồn, đây là một mảnh tuyệt đối chân không địa đái. Chẳng những cảm thụ không ngã ma khí ăn mòn cùng tím điện chi lực rào sát, liền ngay cả trong cơ thể mình tu vi cũng không cách nào phát huy ra nửa phần. Đối vu ma tộc tới nói nơi này đối ma khí áp chế là cực hạn, không có ma tộc có thể ở chỗ này phát huy ra thực lực. Đối với nhân loại tới nói, cũng giống như vậy. Ha ha ha. Đồ Mộc đột nhiên bạo phát ra đắc chí vừa lòng cùng thiếu, tiếng cười kia tại đỉnh núi cách đó không xa, chấn động ra đến, tiếng vang cuồn cuộn, truyền đi rất rất xa. Diệp Vân lạnh nhạt mà đứng, hắn tự nhiên cũng cảm thấy phiến khu vực này quỷ dị, hắn thậm chí còn biết, đây là một loại nguồn gốc từ tại trên linh hồn áp chế, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, ở chỗ này đều lại biến thành tay trói gà không chặt người, nhưng là, hắn không rõ đổ mục đắc ý cái gì. Nghĩ không ra rút ra từ điện thần kiếm người, lại là ta đổ mục, cái này không thế kỳ công, lại bị ta một khi thu hoạch được, thật sự là ý trời ạ. Đổ mục, ngươi thật giống như còn không có rút ra từ điện thần kiếm đâu a. Diệp Vân hơi nghi hoặc một chút. Không tệ, ngươi nói không sai, bất quá, như vậy gì? Cái này từ điện phong sụp đổ sắp đến, lúc này chỉ có một mình ta trèo lên đỉnh núi, không phải ta rút ra từ điện thần kiếm, lại sẽ là người phương nào? Đồ Mộc cười đến càng thêm đắc ý, tựa như là một chương chuẩn bị thật lâu át chủ bài, rốt cục có thể lật ra tới. Vậy ta đâu? Diệp Vân kỳ quái chỉ lấy cái mũi của mình. Ha ha! Ta tự nhiên muốn đa tạ Diệp huynh ngươi thành toàn, nếu là khả năng, tương lai ta tự sẽ đến Diệp huynh trước mộ tế bái ngươi. Đồ Mộc tiếng cười không giảm, đắc ý phi thường. Diệp Vân sắc mặt lập tức châm xuống. Chương 283, ma hồn con rối. Diệp Vân sắc mặt đương nhiên sẽ không bởi vì Đồ Mộc ngôn ngữ mà thay đổi, khiến cho hắn không nghĩ tới là, hắn vậy mà tại cái này từ điện phong đỉnh núi cách đó không xa, thấy được ma tộc, không phải một cái, cũng không phải hai cái, mà là vô số cái ma tộc. Tất cả ma tộc đều hướng lấy Diệp Vân nơi ở, chậm rãi xuống lại mà đến, nhìn hắn nhóm khí tức trên thân, toàn bộ đều là chân nguyên kỳ trở lên tồn tại. Đi! Một tiếng vang lên, Diệp Vân bên hông đầy ánh sáng, thần hồn cũng là một trận nhẹ nhõm. Lại thấy trên mặt đất lăn lộn lấy dung huyết đỉnh toái phiến, cái này chân quý đạo khí, vậy mà trực tiếp bị Đồ Mộc phá hủy. Ha ha, Diệp huynh ở đây tiêu giao, ta liền đi trước một bước. Đồ Mộc quay đầu đi, chắp tay sau lưng, đi lại nhẹ nhõm, thần thái an tường. Theo lấy dung huyết đỉnh hủy đi, Diệp Vân lập tức phát hiện bốn phía vẫn không có chút nào áp lực, nhưng là hắn cũng hiểu được, vô luận mình là nhân tộc, vẫn là ma tộc, tại đoạn đường núi này bên trên, cũng sẽ là một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thực lực phế nhân. Những cái kia khôi ngô cao lớn ma tộc từ đỉnh núi mà xuống, khoảng cách Diệp Vân càng ngày càng gần, Diệp Vân lúc này mới phát hiện, nguyên lai chúng nó đều là một số con rối. Một số đã không có nhân tộc linh hồn, cũng không có ma tộc linh hồn con rối. Tuy nhiên không biết những thứ này động lực là quan hệ, nhưng là, Diệp Vân lại biết, cái này biểu thị lấy những vật này, y nguyên có chân nguyên kỳ thực lực. Diệp Vân đột nhiên minh bạch, hắn toàn đều hiểu. Diệp Vân cước bên dưới đứng địa phương, cũng chính là thần thánh thí luyện mục đích thực sự. Trước kia chỗ có thành công thí luyện giả đều sẽ đi đến hắn hiện tại vị trí, rồi mới bị những khôi lỗi này cho đánh giết. Mà những khôi lỗi này, không thể nghi ngờ đúng vậy cái này vô số năm vừa đến, hắn và Đồ Mộc ma tộc thí luyện giả cho dẫn tới, bọn hắn ở chỗ này lưu bên dưới con rối, đánh giết nhân tộc, rồi mới mình lại đi tử điện phong bên trên nếm thử rút ra tử điện thần kiếm. Nguyên lai đây mới là thần thánh thí luyện chân tướng, khó trách vô số năm qua, nhân tộc bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sinh sống trở về. Liền xem như lại hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng không thể không nuốt hận ở chỗ này. Làm sao đây? Nhìn thấy những khôi lỗi kia không nhanh không chậm chậm rãi bước tới. Trên đường đi sinh ra ỷ lại cảm giác, để Mộ Tuyết theo bản năng hỏi một câu. Trước mặt hai người chỉ có một đầu tiểu lộ, trên đường trồng chất đầy cường đại con rối, mà phía sau lại là mạn thiên tử điện cùng ma khí. Không có dung huyết đại trận, chỉ cần lùi lại một bước, đúng vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ! Diệp Vân cười lạnh một tiếng. Lại là đi lên trước mấy bước, vung lên trọng kiếm vô phong. Đem thế xỉu trên đất bên trên đồ thiên đầu cho bổ xuống. Đối vu ma tộc, Diệp Vân lại không một tia hy vọng xa vời. Ba ba ba. Bên ngoài mấy trăm bước, Đồ Mộc vỗ tay cười to. Cái này Diệp Vân đánh chết đồ thiên, lại không người cùng mình tranh đấu rút lên tử điện thần kiếm cơ hội, lại là tỉnh tự mình động thủ. Nhìn thấy có ma tộc bị giết, những khôi lỗi kia lập tức toàn bộ bạo phát sắc cơ, tăng nhanh bước chân hướng lấy Diệp Vân nghiền ép mà đến. Giết đến tốt. Đã ngươi dám giết ta ma tộc tộc nhân, liền khiến cái này không có hồn phách ma hồn con rối thật tốt chiêu đãi ngươi đi, ta liền đi rút kiếm. Theo lấy Đồ Mộc hài lòng tiếng cười càng ngày càng xa. Thân ảnh của hắn cũng hoàn toàn bị na ta ma hồn con rối cho che chắn không thấy được. Diệp Vân hướng về phía trước phóng ra mấy bước, tự nhiên đem Mộ Tuyết cản ở sau người, nhưng trong lòng thì nhanh chóng suy tư lấy đối sách. Đồng nhiên, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên chấn động toàn thân, thể nội khí tức một trận bốc lên, vậy mà vọt thẳng mở giam cầm. Đột phá đến tiên thiên cựu trọng. Nguyên lai, dọc theo con đường này, Diệp Vân một lần đều không bổ sung dung huyết đỉnh. Người khác là mất máu, hắn lại là bị liên lụy, nhất là cuối cùng nhất một đoạn lộ trình càng là nghiền ép Diệp Vân tất cả tiềm lực, vậy mà để Diệp Vân ở thời điểm này dở khóc dở cười lại một lần nữa đột phá. Xa xa. Đồ Mộc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ quay đầu đánh giá một chút, trong lòng hô to may mắn, tên yêu nghiệt này, người khác trèo lên Tử Điện Phong đều là nguyên khí đại thương, hắn vậy mà đột phá. May mắn, ở chỗ này lại thế nào đột phá cũng không hề dùng. Diệp Vân cũng là âm thầm nhíu mày. Đột phá cố nhiên mừng rỡ, thế nhưng là ở chỗ này lại là hoàn toàn không phát huy ra thực lực, để cho người ta không làm gì được a. Chân nguyên kỳ ma hồn con rối, tốc độ cực nhanh, Diệp Vân còn tại dở khóc dở cười, đi đầu một cái đã vọt lên, một quyền ném ra, còn Thái Sơn áp đỉnh, Diệp Vân cước bên dưới tự nhiên phóng ra thần vũ bộ pháp, đồng thời một kiếm đâm ra. Động tác như vậy, lại là hoàn toàn xuất phát từ bản năng, chờ xuất thủ Diệp Vân mới phát hiện, không có tiên thiên chân khí ủng hộ, động tác của mình nguyện rùa nằm sớp, cái kia ma hồn khôi lỗi công kích lại là thế lôi đỉnh. Đáng chết. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Vân đành phải tế ra ngự ma cầu ngăn cản. Nhưng là, Diệp Vân lại như thế nào cũng không nghĩ đến, lúc này sáu đại ma quỷ, đã xa so với quá khứ thông tuệ rất nhiều, tuy nhiên còn không có chân chính khải linh, lại là bao nhiêu có một chút trí tuệ. Sáu cái tiểu gia hỏa vậy mà từng cái mừng rỡ như điên đồng thời đối Diệp Vân truyền đến tin tức, Diệp Vân ngẩn ngơ, không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đồng ý thỉnh cầu của bọn nó. Đã thấy trước mắt hắc quang lóe lên, sáu cái tiểu ma quái đồng thời biến mất, ngay tại lúc đó, xông lên phía trước nhất sáu cái ma hồn con rối đồng thời động tác cứng đờ, sau một khắc, chúng nó vậy mà cùng nhau con qua thân thể, đem Diệp Vân cùng Mộ Tuyết hộ vệ tại trung gian. Đây là thế nào chuyện? Mộ Tuyết kinh ngạc vô hạn. Nàng lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, lúc đầu bị gia tộc vứt bỏ, đến đây Tử Điện Phong bên trên chịu chết, Mộ Tuyết trong lòng đều là đau khổ, thế nhưng là sắp chết đến nơi không biết tại sao, nhưng trong lòng của nàng là cũng không có bao nhiêu cay đắng. Xông. Chúng ta xông đi lên, rời đi nơi này, chờ ta khôi phục tu vi liền tốt. Diệp Vân khẽ cắn môi, nhưng trong lòng thì khác biệt không nắm chắc. Sáu cái ma quái vốn là chân nguyên thất trọng thực lực, lại thêm ma hồn khôi lỗi thực thể, lập tức có chân nguyên bắt trọng lực lượng. Nhưng là, trước mặt chân nguyên con rối thật sự là quá lớn, đây chính là ma tộc vô số năm qua tích lũy, nhìn một cái, căn bản là vô pháp đánh giá cái này khôi lỗi số lượng. Thế nhưng là Diệp Vân không có biện pháp khác, chỉ có thể cắn răng mạnh lên. Mộ Tuyết duỗi tay nắm lấy Diệp Vân tay phải, trầm thấp nói một câu, ừm, ta tin ngươi. Diệp Vân nơi nào có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ là bản năng cầm trọng kiếm vô phong, chỉ huy lấy sáu đại ma quái hướng lấy đỉnh núi phóng đi. Những này ma hồn con rối tuy nhiên cường đại, lại là không có bất kỳ cái gì trí tuệ, nhìn thấy sáu cái đồng loại giết tới đây, chúng nó hoàn toàn không có phòng bị, liền xem như liên tục bị giết đều không có làm ra quan hệ phản kháng động tác, nhưng là, nhìn thấy Diệp Vân cùng Mộ Tuyết hai nhân loại cũng lao đến, những khôi lỗi này lập tức liền gấp. Vô số ma hồn con rối tại chật hẹp trên đường núi, chen lấy sáu cái ma quái, liều mạng hướng lấy Diệp Vân nghiền ép mà đến. Sáu đại ma quái tuy nhiên toàn lực thủ hộ, che chắn, thế nhưng là na ta ma hồn khôi lỗi số lượng thật sự là nhiều lắm, cơ hồ mỗi một cái ma quái trên thân đều bị 4-5 con cao lớn vụng về ma hồn con rối cho chen dựa vào, để chúng nó muốn khống chế lại thân thể mới đều khó khăn vạn phần. Ngay tại hỗn loạn tương bừng bên trong, một cái ma hồn con rối thừa loạn bu lại, tuy nhiên nó hơn nửa người đều bị đồng loại chen lấn nhất động khó động, nhưng là nó vẫn là ra sức vung ra một bàn tay cực kỳ lớn hướng lấy Diệp Vân đánh tới. Chương 284, Ngọc Bội tác dụng. Diệp Vân trong lòng tràn đầy đắng chát. Hắn rõ ràng nhìn cái này cự đại người máy trưởng hướng lấy đỉnh đầu của mình đánh tới, lấy Diệp Vân nhãn lực tới nói, một kích này, quá chậm, Diệp Vân cảm giác mình đợi chừng nửa ngày, một trưởng này đều không có triệt để đập tới. Nhưng là, Diệp Vân muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình, so bàn tay này còn muốn chậm vô số lần, muốn trốn tránh, căn bản chính là nói chuyện viển vông. Mộ Tuyết một tiếng kinh hô, bản năng núp ở Diệp Vân phía sau, một thân thực lực mang theo còn tốt, triệt để đã mất đi tu vi. Nàng và một loại cô gái trẻ tuổi cũng mất quá nhiều khác nhau. Diệp Vân cười khổ một tiếng, không nghĩ tới mình vậy mà lại chết như thế mạc danh kỳ diệu, đáng hận hơn không có hoàn thành đối Mộ Vân hứa hẹn, còn có cái kia rất nhiều trách nhiệm lại là càng thêm không thể chú ý lên. Ầm. Ma hồn con rối nhất trưởng trùng điệp đánh vào Diệp Vân cái trán, lập tức phát ra một tiếng cự đại đập lên thanh âm, Diệp Vân lù lù không động, bàn tay kia lại là lập tức bị xung kích chia 5 x 7. Diệp Vân ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới mình người mang trọng kiếm chi binh liền xem như đang đứng bất động, cũng không phải tùy tiện liền có thể đập nát, mà lại, ban nãy một dưới, rõ ràng có một đạo bạch quang đống nhiên xuất hiện, bao phủ toàn thân của mình. Cái kia bạch quang theo lấy vừa rồi kích phát, vẫn không có biến mất, mà là một mực bao phủ Diệp Vân thân thể, cái này bạch quang nhìn như là tại hộ chủ, nhưng không có cung cấp chút nào phòng hộ chi lực. Thế nhưng là, theo lấy cái này bạch quang xuất hiện, Diệp Vân đột nhiên phát hiện mình bị mảnh này không gian kỳ dị quy tắc gáp chế tu vi vậy mà lại về đến rồi. Là gia chủ ngọc bội. Khối ngọc bội này quả nhiên cùng Tử Điện Phong có quan hệ. Diệp Vân trong lòng chợt cảm thấy tinh thần đại chấn, cái này Tử Điện Phong, quả nhiên không có tới sai. Tránh ra. Diệp Vân không biết ngọc bội kia có thể kiên trì bao nhiêu thời gian, tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng, 6 cái ma quái lập tức hóa thành 6 đạo hư ảnh, lại một lần nữa trốn vào ngự ma mưu toan bên trong. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, vung lên trọng kiếm vô phong, đạp lấy sơn đạo bước nhanh đến phía trước. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như chân nguyên cửu trọng ma hồn con rối cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Con rối dù sao chỉ là con rối, tự nhiên vô pháp cùng chân chính đồng giai cao thủ chống lại. Diệp Vân nhanh chân đi đi, trên đường đi tùy ý vung vẩy trọng kiếm vô phong. Đông đảo ma hồn con rối tựa như là giấy người giả, liên miên vỡ thành đầy đất tàn tiết. Bất quá, Diệp Vân lại là mỗi lần nhìn thấy một cái chân nguyên cửu trọng ma hồn con rối đều sẽ cẩn thận đem vây khốn, rồi mới lại lợi dụng ngự ma cầu đưa nó thu phục, cuối cùng nhất lại đem chi cất vào trong túi chữ vật. Cái này ma hồn con rối hình thể cự đại, nếu không phải đổ thiên túi chữ vật cực kỳ rộng lớn, còn thật sự là một chuyện nhức đầu sự tình. Cùng nhau đi tới, thanh thế to lớn. Đá lớn bay tứ tung, thời gian không dài, Diệp Vân di kinh một tay kéo lấy Mộ Tuyết, một tay cầm lấy trọng kiếm vô phong đi lên Tử Điện Phong đỉnh núi. Bất quá, chân nguyên cửu trọng con rối, trên đường đi chỉ gặp 5 cái, còn có một cái bị Diệp Vân không cẩn thận cho đánh cho tàn phế, hắn chỉ có thể ở cuối cùng nhất mấy con rối bên trong, chọn lựa 2 cái chân nguyên bắt trọng đem đã thu phục được xuống tới. Cái này 6 cái ma hồn con rối, tự nhiên là cho 6 cái ma quái làm thân thể dùng. Đối với bồi dưỡng cái này 6 cái ma quái, Diệp Vân hoàn toàn không có co tâm đắc, chỉ có thể đi đâu tính cái nào. Diệp Vân. Đồ Mộc thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin cùng khủng hoảng. Hắn lúc này đang đứng tại Tử Điện Phong đỉnh cao nhất, hai tay một mực bắt lấy một khối giống như chuôi kiếm nham thạch to lớn, chính đang nỗ lực đem Tử Điện thần kiếm rút ra. Bất quá, cái kia Tử Điện thần kiếm hoàn toàn không có phản ứng, Đồ Mộc sắc mặt lại là trắng bệnh một mảnh, hai tay của hắn máu tươi chảy dài, khí tức càng là suy yếu đến bé không thể nghe. Diệp Vân thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại Đồ Mộc toàn thân khí huyết đã trôi mất hơn 90%, nếu là không có ngoài ý muốn, tử vong của hắn giống như có lẽ đã là nhất định. Nếu không phải đột nhiên nhìn thấy Diệp Vân, chỉ sợ hắn còn không có tinh lực phát ra như vậy lớn một tiếng kinh hô. Ngay lúc này, Diệp Vân đột nhiên phát hiện chân hạ Tử Điện Phong một trận lắc lư, mảng lớn sơn thạch. Đã bị lắc lư nhau nhau hướng lấy núi bên dưới lan đi, cả tòa Tử Điện Phong, vậy mà đang ẩm vang sụp đổ. Ngay tại lúc đó, Diệp Vân trong đan điền trọng kiếm chi binh cũng là một trận vù vù, tựa như là phát hiện để nó hưng phấn đồng loại. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, không có chút nào trì hoãn, tiến lên đúng vậy nhất cước. Đem Đồ Mộc thân thể, đá hạ Tử Điện Phong. Đồ Mộc kêu thảm một tiếng, thương hại hắn một thân chân nguyên bắt trọng thực lực, lại là không có phát huy ra mảy may, liền bị đá hạ Tử Điện Phong. Tuy nhiên lúc này Tử Điện Phong đã bắt đầu lắc lư sụp đổ, nhưng là những cái kia Tử Điện cùng ma khí lại còn chưa kịp tiêu tán đâu. Dạng này bị té xuống, đừng nói là hắn Đồ Mộc, liền xem như Đồ Lôi tới, cũng phải bị 2 cỗ không hợp tính năng lượng cho xoắn thành tạt bã. Đồ Mộc trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, biết mình cơ quan tính toán tường tận, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gió núi sâu trong thai, một đạo bị chân khí bao khỏa âm thanh, rõ ràng mà chính xác truyền vào Đồ Mộc trong thai, nhìn thấy ngươi tại vừa mới chết thân tỷ tỷ sau khi, lập tức liền cười đến như vậy vui vẻ, ta liền muốn đánh ngươi nhất cước. Lá, Diệp đại ca, chúng ta bây giờ làm sao đây? Đứng tại cái này Tử Điện Phong đỉnh phong nhất bên trên, Mộ Tuyết đã khôi phục thực lực, bất quá, cảm thụ lấy chân hạ lắc lư, nhìn thấy vừa rồi ý đồ rút ra Tử Điện thần kiếm Đồ Mộc thảm trạng, Mộ Tuyết vẫn là tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, để cho ta ngẫm lại. Diệp Vân cũng có chút cảm giác khó giải quyết, trong đan điền trọng kiếm chi binh đã không kịp chờ đợi yêu cầu Diệp Vân đi đem cái kia Tử Điện thần kiếm rút ra, nhưng là, Diệp Vân nhưng lại không biết nên gì ra tay. Đúng vào lúc này, Diệp Vân trong ngực ngọc bội đột nhiên từ đi bay ra, ngọc bội kia phát ra lấy bạch quang nhàn nhạt, lơ lửng giữa không trung, lập tức, nó ba. Một tiếng, vỡ thành mạn thiên phi vũ trong suốt ánh sáng, sau một khắc, ánh sáng một trận thu liễm, toàn bộ tan vào Tử Điện thần kiếm trên chuôi kiếm. Diệp Vân trong lòng dâng lên minh ngộ, hai tay duỗi ra nắm thật chặt Tử Điện thần kiếm chuôi kiếm. Về phần mình có thể hay không trở nên cùng Đồ Mộc, Diệp Vân lại là không thế nào lo lắng, hắn không tin, Diệp gia truyền thừa vô số đời ngọc bội, chỉ dẫn lấy hắn trước đến nơi này chính là vì hại hắn một thanh. Nhưng mà, Diệp Vân hai tay nắm ở kiếm kia chuôi sau khi, vậy mà cùng Đồ Mộc hoàn toàn tương tự, một cỗ kiếm khí bắn ra mà ra. Diệp Vân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hai cánh tay lập tức máu tươi chảy dài, tình cảnh này, đúng là cùng vừa rồi Đồ Mộc hoàn toàn cũng không khác gì là. A. Mộ Tuyết lập tức sắc mặt trắng bệnh, phát ra một tiếng kinh hô. Ta không sao. Diệp Vân âm thanh lại là bình ổn tỉnh táo, bởi vì, hắn phát hiện kiếm này trôi chỉ là phá vỡ bàn tay của hắn, lại cũng không tiếp tục hấp thu máu tươi của hắn, thật giống như, ban nãy một bên dưới chỉ là vì kiểm nghiệm huyết mạch của hắn. Lên. Diệp Vân quát to một tiếng, hai tay dùng lực, cái kia nhìn qua đúng vậy một khối nham thạch từ điện thần kiếm, vậy mà đông nhiên bị rút ra nhất xích. Chương 285, tranh đoạt khí vận. Diệp Vân phấn đem hết toàn lực đem tử điện thần kiếm rút ra nhất xích, đồng nhiên, giữa thiên địa phong vân đại biến, vô số tử sắc lôi đỉnh thiểm điện đột nhiên nổ vang, từ trên trời giáng xuống hướng lấy tử điện phong đỉnh núi cùng mưa rào tầm tã cấp tốc hàng dưới. Cùng lúc đó nồng đậm đến cực hạn, thậm chí nhanh ngưng kết thành thực chất ma khí cũng là từ sâu trong lòng đất quần quận mà đến, tựa như là một đầu nghịch thiên mà lên màu đen hồng lưu, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, từ bên dưới mà lên, bay thẳng tử điện phong đỉnh núi mà đến. Tử điện cùng ma khí tốc độ đồng dạng nhanh đến mức khó mà tin nổi, chỉ là trong chốc lát, hai đoàn cự đại đến không cách nào tưởng tượng lực lượng, tựa như là triệt để đã mất đi áp chế, đột nhiên tại tử điện phong đỉnh núi nổ tung. Ầm ầm. Một trận kinh thiên động địa nổ vang, đứng sừng sững ở ma giới hạch tâm khu vực vô số năm, chấn áp lấy ma giới bổn nguyên, làm ma giới hoàng tộc vô pháp tại thích hợp bọn hắn sinh tồn trưởng thành hoàn cảnh bên dưới sinh hoạt, tử điện phong ầm vang sụp đổ. Phương diện mấy ngàn dặm bên trong, đại địa đều đang run rẩy. Giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, vô số đóng tại phụ cận ma tộc không tránh kịp, trong nháy mắt, rồi rít bị chôn vùi tại hai cỗ năng lượng thật lớn va chạm nổ tung trong dư âm. Mà vậy thì thật là tốt ở vào trung tâm vụ nổ tử điện phong đỉnh núi, càng là tại thứ trong nháy mắt liền bị nổ thành cho bụi. Diệp Vân náo hải, đột nhiên có trong nháy mắt mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, sau một khắc, giữa thiên địa liền cảnh sắc đột biến, hắn ngưng thần nhìn lại là bụi đất tung bay, năng lượng bắn lên, lọt vào trong tầm mắt chỗ hoàn toàn mơ hồ. Căn bản là không có cách thấy rõ quan hệ. Lập tức, Diệp Vân cũng cảm giác chân bên dưới không còn, thân thể tựa hồ hướng lấy vực sâu vô tận lấy một loại càng lúc càng nhanh tốc độ không ngừng rơi xuống. Diệp Vân. Diệp đại ca. Đó là Mộ Tuyết tràn đầy hoảng loạn âm thanh, Diệp Vân đưa tay đi bắt, lại là quan hệ đều bắt không được, Diệp Vân trong lòng lo lắng, lại không cách nào có thể nghĩ. May mắn, rất nhanh hai chân liền dẫm lên thực địa. Diệp Vân nỗ lực hướng lấy nhìn bốn phía, lại phát hiện mình đã đứng ở nguyên lai tử điện phong chân núi phía dưới, một cái phát ra lấy bạch sắc ánh sáng lồng ánh sáng bao phủ phụ cận vài mét phạm vi, đem Diệp Vân bảo vệ. Lồng ánh sáng bên ngoài là phảng phất thiên băng địa liệt không có ngừng nghỉ đại bạo tạc, mà Diệp Vân phía sau cách đó không xa. Đúng vậy, đã hôn mê Mộ Tuyết. Diệp Vân nhìn một cái, Mộ Tuyết hô hấp đều đặn, hẳn là đồng dạng không có thu đến quan hệ thương tổn, vừa rồi mình ngắn ngủi mù, có thể là bởi vì lần đầu tiên nổ tung quá mạnh liệt quan hệ đi. Ai, thiên ý, thật sự là thiên ý, ai có thể tính tới. Kiếm này trong quan vậy mà cần muốn bảo vệ hai người, xem ra, thiên cơ quả nhiên không thể tiết lộ a. Diệp Vân vừa định đi thăm dò nhìn bên dưới Mộ Tuyết tình huống, đột nhiên một cái biến ảo khôn lường không giống nhân loại âm thanh tại cái này chật hẹp lồng ánh sáng bên trong vang lên. Ai? Diệp Vân trong lòng giật mình, lấy cảm giác của hắn, phụ cận căn bản cũng không có sinh mệnh khí tức tồn tại. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là họ Diệp. Diệp Vân đột nhiên quay đầu, lại trông thấy một cái bóng mờ không ngừng vặn vẹo biến hóa, một hồi biến hóa hoàn toàn nhìn không ra hình dạng, một hồi khắc ý hiếm đó có thể thấy được là một đạo mơ hồ bóng người. Người là ai? Ta họ Diệp. Ta gọi Diệp Vân. Diệp Vân trong lòng hơi động, thực hồi đáp. Ai, ta cũng không phải ai. Ta chỉ là năm đó trôi này phá kiếm chủ nhân, tiện tay lưu hạ một đạo tàn hồn mà thôi. Ngươi là tổ tiên Diệp Nam Thiên kiếm hồn. Không phải, thanh kiếm này chỉ là một thanh phổ thông đạo khí. Căn bản cũng không phải là Diệp Nam Thiên bội kiếm, mà ta, cũng không phải thật sự là khí hồn, cái kia khí hồn sớm đã bị ma khí cho ăn mòn đồng hóa. Vậy ngươi là ai? Diệp Vân trong lòng cảnh giác, cái này hư ảnh nói từ điện thần kiếm khí hồn bị ma khí ăn mòn, đây là ý gì? Ngươi cũng đã biết. Tại sao cái này vô số năm qua, Diệp gia chưa thụ tinh chấn ma sách lại không cách nào tu luyện? Gia tộc càng là không ngừng suy yếu, vô số năm qua. Diệp gia càng là ngay cả một cái trọng trấn môn phong thiên tài đều chưa từng xuất hiện. Diệp Vân mở mịt lắc đầu, kỳ thực hắn đã sớm kỳ quái, tại sao trong gia tộc một mực lưu truyền lấy cái kia đạo kiếm hình truyền thừa ân ký, tuy nhiên lại cho tới bây giờ không ai đi tu luyện đâu, cho đến khi gia tộc bị diệt, cái này trấn ma sách mới tại trong tay của mình lại thấy ánh mặt trời. Ha ha, cái kia cũng là bởi vì ta còn muốn trấn áp tại cái này tử điện phong bên trên, bởi vì ta còn chưa có chết sạch sẽ a. Dù là cái này hư ảnh mơ hồ không nhẹ, Diệp Vân y nguyên từ tiếng cười của hắn bên trong nghe được vô tận đắng chát cùng tự trách. Ý gì? Diệp Vân trong lòng trực nhảy, Một cái ý tưởng bất khả tư nghị đột ngột xuất hiện ở trong lòng của hắn. Ta vốn định đem hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho ngươi, để tương lai ngươi nhưng lấy báo thù cho ta, bất quá, vì nhiều bảo hộ cái tiểu nha đầu này, năng lượng của ta đã ủng hộ như vậy lâu, nếu là ngươi sau này có thể phi thăng đi tiên giới, lại mình đi truy tầm đi. Tiên giới? Ngươi là tổ tiên Diệp Nam Thiên. Diệp Vân thốt ra, nói ra để chính hắn đều không thể tin được suy đoán. Ta không phải, ta chỉ là năm đó hắn tiện tay kéo ra một đạo tàn hồn, nhưng cũng là bởi vì ta một mực không có chết sạch sẽ, cho nên Diệp gia chỉ có thể không ngừng suy yếu xuống dưới. Ý gì? Diệp Vân trong lòng đã có một chút suy đoán, bất quá hắn vẫn là âm thanh khô khốc hỏi lên. Đây chính là ta muốn nói với ngươi khí vận à, thiên địa vận hành tự có thiên đạo, vũ trụ ở giữa ba thì, bình hành pháp tắc vi tôn, vì thiên đạo bình hành, Diệp gia là không thể nào xuất hiện hai người tu luyện thành chấn ma sách người. Thế nhưng là ta đã luyện thành. Đó là bởi vì từ điện phong sập ngược lại đã thành không thể nghịch chuyển sự thật, mà lại, ngươi không có phát hiện ngươi tiến vào chấn ma sách tầng thứ nhất đỉnh phong, quá lâu. Ngươi không cần lo lắng, chờ ta triệt để tiêu tán, cái kia chấn ma sách trở ngại cũng liền biến mất. Ngươi thật sự là tổ tiên. Diệp Vân vẫn là không dám tin tưởng, vô luận là nhân ma hai giới, Diệp Nam Thiên đều là nhất tôn trí cao vô thượng tồn tại. Diệp Vân cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn lại là này thê thảm. Ta nói ta không phải. Thời gian của ta không nhiều lắm, ta phải nói cho ngươi chính là thế nào tranh đoạt khí vận, những chuyện khác, chính ngươi đi thăm dò đi. Siêu. Cái kia hư ảnh tựa hồ làm quan hệ, bất quá hắn thực sự quá mơ hồ, Diệp Vân cũng không có thấy rõ, bất quá, Diệp Vân trong tâm thần đống nhiên đau xót, đống nghe đến sau âm thanh không cam lòng gào thét truyền đến, lại là sáu đại ma quái ngạnh sinh sinh bị ép ngự ma cầu. Ha ha, cái này sáu cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra vô cùng tinh thần mà. Diệp Vân. Ngươi cũng đã biết cái này sáu người tại thời đại thượng cổ chỉ là bình thường mặt hàng, căn bản không có ngươi bây giờ cái này mấy con như thế cố có vô hạn phát triển tiềm lực. Cái này là vì sao? Đó là bởi vì, thời đại thượng cổ chúng nó đồng loại đông đảo, phân mỏng khí vận, cho nên mỗi một cái đều sẽ không trưởng thành đến quá mức đỉnh phong trình độ, mà ngươi cái này mấy con hiện tại tuy nhiên nhỏ yếu buồn cười, lại là linh tính mười phần, tiềm lực vô cùng. Diệp Vân mở mịt gật đầu. Ngươi phải nhớ kỹ. Một khi gặp được cái này mấy loại đồ vật đồng loại, liền muốn đưa chúng nó toàn bộ đánh giết, đây chính là ta muốn nói với ngươi tranh đoạt khí vận đạo lý. Một khi chúng nó thành vì thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại, vậy chúng nó liền sẽ tiếp nhận trong thiên địa này nhất nồng nặc nhất khí vận cùng thiên đạo sủng ái. Chương 286, giận dữ ngập trời. Diệp Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không biết tại sao cái này hư hư thực thực Diệp Nam Thiên tàn hồn mới nói mình thời gian không nhiều lắm. Lại chỉ là nói với chính mình một số bồi dưỡng ma quái biện pháp, điều này rất trọng yếu. Không chỉ là những này ma quái, thiên địa vạn vật đều là này lý, tựa như viễn cổ thời điểm, Long Phượng tuy là đại tộc lại không tuyệt thế cường giả, bởi vì nhưng phàm là quần cư sinh vật cũng sẽ là những ngày kia ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại nhóm đồ ăn. Diệp Vân giống như biết hay không mà hỏi, vậy chúng ta nhân tộc đâu? Nhân tộc quá mức phức tạp, ta nhất thời cùng ngươi nói không rõ ràng, tuy nhiên theo lấy ngươi chủ động đi tranh đoạt khí vận, tự nhiên sẽ dần dần có mình càng ngộ. Kỳ thực, bất quá chỉ là chiếm hữu tư nguyên, để cầu có thể càng thêm dễ dàng chiếm hữu tư nguyên mà thôi. Diệp Vân gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là mờ mịt, chẳng lẽ nói ta muốn giết hết người trong thiên hạ, rồi mới liền có thể độc chiếm khí vận rồi. Cái này chẳng phải là hoang đường chi cực. Còn có, thanh này từ điện thần kiếm ngươi muốn thích đáng sử dụng. Diệp Vân ngẩn ngơ, hắn phóng tầm mắt nhìn lại, nơi nào có quan hệ từ điện thần kiếm. Cái kia Diệp gia gia chủ Ngọc Bội là năm đó Diệp Nam Thiên chế tác kiếm quan tài, cái này từ điện thần kiếm vô pháp chứa vào trong vỏ kiếm, cho nên mới sớm làm ra cái này một bộ kiếm quan tài, lúc này ngươi ngay tại kiếm trong quan. Nên thế nào thích đáng sử dụng? Cái này từ điện thần kiếm vốn là một kiện phổ thông đạo khí, hiện tại càng là không có khí linh, lại thêm vô số năm nhận ma khí ăn mòn, bản thân nó đã không có giá trị gì. Bất quá, bởi vì kiếm này quan tài tồn tại, nó những năm này thu thập cuồng bạo năng lượng, cuối cùng là bị bảo lưu lại như vậy một phần ngàn tỷ, bất quá, cái này bị vây ở kiếm trong quan tài năng lượng lại là dùng một lần ít một chút, ngươi muốn nhớ lấy, không ngã bảo mệnh thời điểm không nên tùy tiện sử dụng. Diệp Vân gật gật đầu, trong lòng vẫn là kinh hỉ quá nhiều thất vọng. Ừm, ta đi, cái này vô số năm qua một mực bị trấn áp tại tử điện thần kiếm bên trong, tiếp nhận bao giờ cũng bị ma khí ăn mòn nỗi khổ. Rốt cục có thể giải thoát rồi. Diệp Vân vươn tay, lại là há miệng ra cũng không biết nói quan hệ mới tốt. Ngươi không cần thương tâm. Sớm tại vô số năm trước, Diệp Nam Thiên liền bị cái kia vượt giới mà đến ma tộc cho đánh chết. Ta chỉ là một đạo tàn hồn thôi, mà lại, một khi ta đã chết đi, Diệp gia một mạch chỗ có khí vận đều sẽ ngưng tụ ở trên người của ngươi, tu vi của ngươi sẽ không bao giờ lại tồn tại bất luận cái gì trở ngại. Cái kia hư ảnh càng ngày càng là hư huyễn, mấy câu ở giữa đã nhạt đến mắt thường khó gặp trình độ. Diệp Vân nỗ lực ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện cái kia hư ảnh tựa hồ xông lấy đan điền của mình chỗ nhìn thoáng qua. Tựa hồ còn thở dài, tựa hồ hắn còn muốn lại nói quan hệ, thế nhưng là lồng ánh sáng màu trắng lóe lên, cái kia hư ảnh lại là triệt để tiêu tán. Diệp Vân trong lòng phức tạp chi cực, hắn đều không biết mình là nên khóc hay nên cười, đã từng một tòa cao không thể chạm cự phong, liền như thế ẩm vàng sụp đổ sao. Diệp Vân trong mắt tràn đầy mờ mịt, lại cũng không có quá nhiều bi ai, hắn chỉ là ước mơ tổ tiên năm đó hoành hành thiên hạ phong thái. Lại là cũng không có quá nhiều thân tình cảm giác, Diệp Nam Thiên thời đại, khoảng cách suy sụp đến căn nhà nhỏ bé tại Yến Bắc Tam quận Diệp gia. Thật sự là quá mức xa vời. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia tự xưng chỉ là một đạo tàn hồn hư ảnh, vì chấn áp Tử Điện Phong mà khiến cho Diệp gia vô số năm qua không ngừng suy yếu bất đắc dĩ cùng bi ai, Diệp Vân trong lòng đống nhiên có chút chát chát chát chát. Vâng! Một trận phóng lên tận trời lang yên cho bụi quần quận mà đến, Diệp Vân tranh thủ thời gian đánh ra tiên thiên chân khí hình thành một cái to lớn hộ cháo, lại nguyên lai không biết thời điểm nào, cái kia lồng ánh sáng màu trắng đã biến mất. Diệp Vân bên hông nhiều một khối ngọc bội, bất quá, ngọc bội kia bên trên không còn là điêu khắc lấy một gốc cổ thụ, mà là điêu khắc một thanh trường kiếm màu tím. Trường kiếm kia bên trên có hồ quang điện nhảy lên, lộ ra sắc bén dị thường. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, nhịn không được đưa tay cẩn thận vuốt ve lấy Tử Điện Thần kiếm kiếm quan tài. Đồng nhiên, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác xông lên đầu, cái này Tử Điện Thần kiếm đời trước chủ nhân chính là cùng Diệp Vân huyết mạch. Cho nên, chỉ hơi hơi tiếp xúc, cái này Tử Điện Thần kiếm liền triệt để tiếp nhận Diệp Vân, rồi mới, Diệp Vân thông qua Tử Điện Thần kiếm liền thấy rõ ràng Tử Điện Phong có khả năng nhìn thấy hết thảy. Cảm giác như vậy, chỉ là trong nháy mắt, bởi vì Tử Điện Phong đã sụp đổ, Diệp Vân chỗ tiếp thu được, chỉ là Tử Điện Phong một điểm còn sót lại trí nhớ thôi. Trong ma tộc, khắp nơi khói lửa tràn ngập, vùng này bên trong tất cả ma tộc đều xuất động, bọn hắn đang điên cuồng thanh tẩy nhân loại. Không phải tàn sát, không phải đồ lục, mà là thanh tẩy. Tựa như là tại thanh lý rác rưởi hoặc là nói là thanh lý cho bụi, duy nhất đặc điểm, đúng vậy triệt để, hoàn toàn nhổ tận gốc, hoàn toàn chó gà không tha. A. Diệp Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, một thanh nhiệt huyết sinh sinh nghẹn phun ra, vô số đồng loại thảm tao đồ lục, để hắn tức giận toàn thân đều run rẩy lên. Một cỗ phóng lên tận trời vô hạn duyên thân sát khí hướng lấy vô hạn nơi xa khuyết tán, Diệp Vân giận điên lên. Nhưng là, hắn lại là không hề động, bởi vì lúc này ma tộc sở hữu nhân loại may mắn còn sống sót, đều bị xua đuổi lấy, hướng chỗ của hắn chạy đến, bởi vì những cái kia nguyên bản đóng giữ nơi đây ma tộc đại quân toàn bộ bị tiêu diệt, nói cách khác, tất cả nhân loại cùng ma tộc, cũng sẽ ở Diệp Vân bên người tướng tụ hợp. Một khi đại quân ma giới vây kín, Diệp Vân có lẽ còn tốt, nhưng là... Vậy theo nhưng số lượng bảng đại nhân loại lại là chắp cánh khó thoát, tất nhiên muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Kỳ thực, Diệp Vân lựa chọn tốt nhất đúng vậy mang theo Tử Điện Thần Kiếm, một mình rời đi nơi này, dạng này hắn tùy tiện có thể thu hoạch được lớn nhất ích lợi, nhưng là, Diệp Vân lại căn bản không có động đậy ý nghĩ như vậy. Tử Điện Thần Kiếm. Diệp Vân hét lớn một tiếng, bên hông hắn quang hoa lóe lên, một thanh lạnh lóng lánh hồ quang điện nhảy vọt thần binh đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này Tử Điện Thần Kiếm tuy nhiên sẽ không tổn thương chủ nhân của nó, nhưng là nó phía trên chỗ năng lượng ẩn chứa, lại là cực lớn đến để Diệp Vân trái tim không thể ức chế run rẩy lấy. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi gang tấc sao thiên ngai. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức vấn thiên thức. Diệp Vân thậm chí không có sử dụng tự thân tiên thiên chân khí, mà là trực tiếp hướng lấy đỉnh đầu hư không, đột nhiên một kiếm chém tới. Kiếm khí ngang dọc chín vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Một đạo kiếm quang, rộng vô nhai, dài vô biên. Chỉ gặp cái này ma giới trên bầu trời, một vệt cầu vồng xẹt qua, rồi mới cả phiến thiên địa bị chia làm hai nửa. Ma giới thiên không tựa như là một tờ giấy trắng, bị Diệp Vân một kiếm bổ ra. Bên này, y nguyên vẫn là ma giới hạch tâm, mà một bên khác, lại là Huyền Dương Tông tông môn bên ngoài. Ta chính là Diệp Vân, tạm mượn Huyền Dương Tông sơn môn dùng một lát, thu lưu khốn tại ma giới nhân tộc, cái này một khe hở không gian, hơi sau tự sẽ khép lại, các ngươi không cần kinh hoàng. Diệp Vân hét lớn một tiếng. Xuyên thấu qua chỉ xích thiên nhai không gian bích lũy chuyển xuyên qua Huyền Dương Tông bên trong tông môn, trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Dương Tông lập tức hoàn toàn đại loạn. Diệp Vân không thèm quan tâm bọn hắn, lúc này trong lòng của hắn thật sự là cực kỳ chấn động, cái này Tử Điện Thần Kiếm uy năng, đơn giản đúng vậy ngập trời. Chương 287, Độc Kiếm Cản Quần Ma. Giết giết giết. Đừng cho đám rác rưởi này điếm ô bổn nguyên ma khí. Vô số ma tộc liều mạng đang đuổi kích, tại chém giết. Tựa như là một đám xài lang đang truy đuổi lấy một đám cừu non, thỉnh thoảng muốn lên đi cắn một cái, mỗi một chiếc đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn nhân tộc sẽ trở thành thi thể, ngã xuống tại chạy trốn trên đường. Nguyên bản ma tộc là vì phá vỡ tử điện phong ấn, có ý thức đem nhân tộc hướng bên này xua đuổi, nhưng là, theo tử điện phong sụp đổ, bọn hắn lại không nguyện ý nhân loại huyết dịch nhiễm đến cái này ma giới bổn nguyên. Mắt thấy ngay tại tầm mắt của mình bên trong, vô số đồng tộc nhao nhao bị đánh chặt thành bã vụn, Diệp Vân trong lòng nguyện vạn kiến đốt thân thống khổ, thế nhưng là hắn lại không thể tiến lên ngăn cản, bởi vì, hắn phải bảo vệ sau lưng đầu này khe hở không gian, hắn không thể để cho ma tộc xông vào Huyền Dương Tông. Diệp huynh. Xa xa Mộ Vân không dám tin mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người nhìn thấy tử điện phong cả sụp đổ, cái này Diệp Vân làm sao có thể còn sống. Diệp Vân biến sắc, Mộ Vân phía sau vậy mà có Mai Tiểu Đình, hắn đột nhiên nhớ tới, Mai bà đâu? A, Tuyết Nhi, ngươi lại còn sống. Nhìn thấy Diệp Vân Mộ Vân thân hình lần nữa gia tốc, chân nguyên trung kỳ thực lực hoàn toàn triển lộ, cái này Mộ Vân mới là nhân tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Diệp Vân sắc mặt tái xanh, hắn vội vàng hỏi, Mai bà đâu? Chết rồi, đều đã chết, tất cả nhân tộc cơ hồ đều đã chết, nếu không phải gia phụ bỏ chết sau điện, ta cũng không sống tới hiện tại, Diệp huynh chớ trách. Nhìn thấy Diệp Vân vậy mà thật đem muội muội của mình bảo vệ thật tốt, Mộ Vân trên mặt tràn đầy xấu hổ chi sắc. Hô! Diệp Vân thở ra một hơi thật dài, hắn biết mình sợ là trách không được Mộ Vân, người ta ngay cả lao cha đều đã chết, còn có thể tại tình huống như vậy dưới, mang theo Mai Tiểu Đình, phần tình nghĩa này. Diệp Vân tự nhiên không thể không nhìn. Tốt, việc này sau này hay nói, ta đã mở ra khe hở không gian. Ngươi mang người nhanh mau rời đi. Diệp Vân hướng về sau nhất chỉ, Mộ Vân lập tức há to miệng. Hắn còn tưởng rằng đây là bởi vì vừa rồi đại bạo tạc tạo thành hải thị thận lâu đây. Ai biết đúng là Diệp Vân mở ra thừa không thông đạo. Tốt. Ta cái này tổ chức nhân độn nhập nơi đó, thế nhưng là ma tộc đại quân đã tới gần. Hết thảy có ta. Diệp Vân hai mắt đỏ thẫm, trong lòng sát cơ lăn lộn bốc lên, chỉ cảm thấy không thể đại sát một trận, mình nhất định phải bị nghẹn điên rồi không thể. Tốt. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Mộ Vân dĩ kinh nói không nên lời cái gì. Lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Diệp Vân năng lực. Mộ Vân một bả nhấc lên muội muội của mình, hô qua một cái thần dược cốc thuộc hạ, để hắn mang theo nhị nữ trước nhảy vào cái kia thời không trong khe hở. Chính hắn thì là quay đầu lớn tiếng hét to chỉ huy. Các ngươi nhìn, nơi đó tựa như là một đạo thời không liệt phùng. Không tệ, cái này hẳn là vừa rồi nổ tung tạo thành. Mau nhìn, cái kia đằng sau toàn là nhân loại. Ha ha, lại là một số này nhân loại yếu đuối, các ngươi nhìn. Còn có không ngã luyện khí kỳ. Bốn phương tám hướng xuống lại mà đến ma tộc đều nhìn đến tình huống nơi này, bọn hắn từng cái hoan hô tăng nhanh trùng kích tốc độ, hận không thể nhiều sinh mấy chân, tốt nhanh một chút đi truyền thuyết kia bên trong nhỏ yếu vô năng thế giới loài người bên trong đi đại sát một trận. Đi. Diệp Vân khẽ vươn tay. Bốn cái chân nguyên cửu trọng ma hồn con rối lập tức chống rông xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng giết tới, những này ma hồn con rối bởi vì ở trong chứa bốn đại ma quái. Thực lực so với một loại đồng giai cao thủ đều là không rơi vào thế hạ phong. Phốc phốc phốc. Một mảnh huyết nhục vẩy ra thanh âm, một mảnh chém dưa thái rau chi thế, liên miên ma tộc bị điên cuồng thu gặt lấy, ma tộc đại quân truy kích chi thế lập tức một áp chế, thất kinh nhân loại thì lại một lần nữa gia tăng chạy trốn tốc độ. Đáng chết ta. Đây là cái gì quái vật? Nhanh đi xin phép đại tướng quân. Chúng ta không ngăn được, mau bỏ đi. Ma tộc tuy nhiên hung hãn không sợ chết, lại cũng sẽ không mù quáng tiến lên chịu chết. Gặp được chân nguyên cửu trọng ma hồn con rối, bọn hắn chỉ có thể tạm thời tránh lui. Bất quá, ma hồn con rối có khả năng cản trở phạm vi dù sao cũng có hạn, cao thủ ma tộc lại là vòng qua bốn đại khôi lỗi. Hướng về Diệp Vân vọt tới, ma tộc chém giết kinh nghiệm phong phú. Đã sớm nhìn ra đánh giết Diệp Vân mới là phá giải ma hồn khôi lỗi mấu chốt. Nhìn lấy chạm mặt tới mấy chục cái chân nguyên kỳ cao thủ, Diệp Vân không khỏi hưng phấn liếm lấy một bên dưới bờ môi của mình. Đốt. Tận. 8. Hoang. Diệp Vân liệt hỏa kiếm quyết vốn không phải cao cỡ nào giai công pháp, thế nhưng là hắn cái này trọn vẹn tứ truyền đan hỏa, lại là quá mức bá đạo, một mảnh lục sắc biển lửa trọn vẹn bao trùm ngàn mét phạm vi, trên trăm cái ma tộc không kịp làm ra công kích, liền bị thiêu thành cho tàn. Đây là Diệp Vân thật sự nổi giận, một kích chi bên dưới ra toàn lực, bất quá, cái này lục sắc đan hỏa đối ma tộc khắc chế hiệu quả, nhưng cũng là bá đạo chi cực. Hô hô. Thẳng đến Diệp Vân thở đều đặn hô hấp. Lại không một cái ma tộc có can đảm tiến lên khiêu chiến, ban nãy một kích, đối lòng tin của bọn hắn đã kích, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Chân nguyên cao thủ từng mảnh nhỏ bị thiêu chết, ai còn dám tiến lên chịu chết. Mọi người đi mau a. Còn chờ cái gì nữa? Cái này ma giới là không thể nào ngây người thêm, không muốn chết đi mau. Mộ Vân lớn tiếng gào thét, hắn đã tại cùng một số truy sát mà đến ma tộc giao thủ. Nguyên lai Diệp Vân kinh thiên nhất kích, chẳng những sợ ngây người ma tộc, liền xem như những cái kia đang chạy thục mạng nhân loại cũng đều thấy choáng. Đương nhiên, loại này bỗng nhiên yên tĩnh chỉ có thể là ngắn ngủi một khắc, ma tộc số lượng đủ có mấy ngàn vạn, tự nhiên không có khả năng bị Diệp Vân một người triệt để hù sợ. Trước mặt ma tộc còn tại bản năng lui về phía sau, thế nhưng là đằng sau trùng sát mà đến ma tộc, lại là đẩy lấy đồng bạn của mình không ngừng hướng về phía trước. Trước mặt ma tộc bị người đẩy, lập tức thanh tỉnh về sau, từng cái phát như điên gào thét, hướng về Diệp Vân lao đến. Tinh diệu bắt phương. Một quyền đánh ra, phần tấn bắt hoang. Kiếm khí hoành không, sao khôi đá đấu. Mũi chân luân phiên chỉ vào, trong chốc lát Diệp Vân thế công mở rộng, vọt vào một mảnh ma trong biển. Hai cái chân nguyên bắt trọng ma hồn con rối không ngừng lùi lại, không phải chúng nó gặp cường địch, mà là chúng nó cần phải bảo vệ cái kia thời không liệt phùng. Chỉ là trong chốc lát, Diệp Vân đã cái chán đầy mồ hôi, trong khoảng thời gian ngắn, thủ đoạn hắn ra hết đánh chết ma tộc đã đột phá 2000 số lượng. Liền xem như lấy Diệp Vân thân thể, đều cảm thấy không chịu được nổi, thế nhưng là, 2000 ma tộc, đó bất quá là thương hải một trong túc, giết cùng không giết hoàn toàn liền nhìn không ra cái gì khác nhau. Nhanh! Nhanh đi mời đại tướng quân A. Diệp Vân nhìn một cái, mình tựa như là một giọt nước, triệt để tan nhập ma tộc Hải Dương, nhưng là hắn điên cuồng giết chóc vẫn là để không ít ma tộc phát ra sợ hãi cuồng hô. Lúc này nhân loại, còn có tuyệt đại đa số đều chưa kịp thoát đi, thực lực kia thâm bất khả chắc đổ lôi lúc nào cũng có thể chạy đến, mà trước mặt mình địch nhân lại là căn bản giết chi không hết, chảm chi không dứt. Diệp Vân khẽ cắn môi, tay phải phất qua bên hông, hắn nhịn không được quát to một tiếng. Từ điện thần kiếm. Chương 288, chân nguyên về sau. Chương 288, chân nguyên sau khi. Cái này từ điện thần kiếm uy năng, dùng một điểm ít một chút, Diệp Vân trong lòng gì có thể không đau lòng, thế nhưng là lúc này nhìn thấy ý nguyên có vô số nhân tộc tại trong chiến loạn liên miên bị chém giết, Diệp Vân cũng không còn cách nào nhẫn lại, mà là lại một lần nữa vung ra một kiếm. Một kiếm này chỉ là nhẹ nhàng vung lên, Diệp Vân cũng không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, nhưng là, một kiếm này uy năng, y nguyên đã đủ kinh thiên. Phúc, phúc, phúc. Một đạo vô hạn lan tràn trường hồng, tiệt thiên chạm địa quét ngang mà ra, một đường những nơi đi qua, vô số ma tộc đều thảm tao chém ngang lưng. Một kiếm này phía dưới, ma tộc thương vong đơn giản không thể tưởng tượng, nguyên bản huyên náo ngập trời, vô số nhân đại âm thanh kêu giết cự đại chiến trường, vậy mà thoáng cái liền thanh tĩnh. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, lấy hắn kinh người thị lực, chỉ gặp trong tầm mắt lại không một cái sống ma tộc, mà là một chỗ hai đoạn ma tộc thi thể. Hồi lâu sau khi, Diệp Vân cũng chỉ là xa xa nhìn thấy, tại chỗ xa vô cùng có linh tinh một số ma tộc, từ một mảnh tàn thi bên trong bò lên đi ra, sợ hãi rụt rè hướng lấy phương xa chạy tới. Diệp huynh, ngươi cái này không có quan hệ, bất quá là mượn từ điện thần kiếm chi lực, đáng tiếc, cái này tím điện chi lực đã hao hết, Mộ huynh, ngươi nhanh chóng rời đi. Tuyệt đối không nên trì hoãn. Mộ Vân cùng Diệp Vân bốn mắt nhìn nhau, Mộ Vân lập tức minh bạch Diệp Vân ý tứ, hắn trọng trọng gật đầu, ra hiệu Diệp Vân yên tâm. Lập tức, Mộ Vân lại không quản Diệp Vân, mà là quay đầu lớn tiếng thét ra lệnh những cái kia y nguyên còn trệ lưu ở nơi đây nhân tộc mau mau thông qua cái kia khe hở không gian. Nhất tuyến kiếm lửa. Đứng yên bất động Diệp Vân bỗng nhiên một kiếm xuất thủ đâm thẳng hư không, cái kia trong hư không đột nhiên duỗi ra một cái tay chính chính đánh vào trọng kiếm vô phong trên mũi kiếm. Diệp Vân lập tức cảm giác một cỗ không có thể ngang hàng đại lực truyền đến, thân thể của hắn lập tức nổ bắn ra trở ra. Nhân tộc tiểu tử, quả nhiên có chút môn đạo. Ngươi lại ở chỗ này chờ lấy, bản đại tướng quân đi trước nhân giới nhìn xem, quay đầu lại tới thu thập ngươi. Trong hư không một trận vặn mèo, một cái nam tử mặc áo đen đột ngột xuất hiện ở trong hư không, hắn đối lấy Diệp Vân cười một tiếng, một bước bước đi liền đã một chân tiến vào khe hở không gian bên trong. Diệp Vân trong lòng kinh hãi. Hắn vừa rồi cố ý nói từ điện thần kiếm uy năng hao hết chính là vì hấp dẫn cái này đổ lôi đến, lại chỗ nào nghĩ đến, đối phương căn bản cũng không mắc lửa, càng là bày ra một bộ muốn vượt giới mà đi dáng vẻ. Đây chính là Dương Nhu. Diệp Vân biết rõ hắn có thể là phô trương thanh thế, nhưng lại không thể không mắc lửa, hắn tuyệt không thể cho phép, để cái này đổ lôi xuất hiện tại Huyền Dương Tông Tông môn phụ cận. Từ điện thần kiếm. Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ chỉ có thể không để ý hao tổn lại một lần nữa vung ra từ điện thần kiếm. Một kiếm xuất thủ. Diệp Vân chưa kịp nhìn một kiếm này hiệu quả, lại là trước hết nghe đến đi. Một tiếng, gia chủ trên ngọc bội xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Một tiếng này tuy nhỏ, nghe vào Diệp Vân trong thai lại là nặng lôi đỉnh. Hắn cố nén quyết tâm đau nhức, tranh thủ thời gian hướng đồ lôi phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đồ lôi một tiếng đắc ý cười lạnh, đã mượn nhờ một kiện không gian loại đạo khí, xa xa chui ra ngoài. Ha ha, tiểu tử, cái này từ điện thần kiếm ngươi còn có thể dùng mấy lần a? Đáng chết! Không tốt. Đồ Lôi vốn là ở phía xa lớn tiếng chê cười lấy. Lại không nghĩ hắn rõ ràng đã xa xa trốn chui ra khỏi cái kia một mảnh không gian, nhưng lại uy nguyên vẫn là bị Tử Điện Thần Kiếm uy năng một mực khóa chặt lấy. Một cỗ manh liệt nguy cơ sinh tử, đột nhiên phun lên Đồ Lôi trong lòng, đây là mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện qua sự tình, Đồ Lôi trong lòng kinh hãi không thôi, bất quá, vô số sinh tử ma luyện để hắn trước tiên liền bình tĩnh lại. Một cách này, không thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Tử Điện Thần Kiếm uy năng, Đồ Lôi không phải là không có trông thấy. Nhưng là, hắn y nguyên tràn đầy lòng tin, bởi vì, hắn Đồ Lôi chính là chân nguyên phía trên cao thủ. Đó là một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Tại tu luyện giới bên trong lại được xưng là ngũ hành luyện tạng. Dùng chân nguyên điên phong ngũ hành chi lực đến rèn luyện ngũ tạng. Bao nhiêu tuyệt đại thiên tài đều sẽ vây ở chân nguyên điên phong, cũng là bởi vì, ngũ hành luyện tạng, thành thì đạt tiên, cấu trúc tiên cơ, bại thì rơi xuống đất. Mệnh tang hoàng lương. Đồ Lôi tuổi không lớn lắm liền có thể tu luyện tới ngũ hành luyện tạng trình độ, có thể nói là đã bước lên con đường tu tiên, cùng một loại tu luyện giả có bản chất khác biệt. Hồng Hoang Lôi Tê. Một tiếng kinh thiên động địa phảng phất truyền lại từ tại viễn cổ Hồng Hoang cự đại rít gào vang lên, Đồ Lôi đã ngay đầu tiên hiển lộ hắn viễn cổ tổ tướng. Chỉ gặp một cái thông thiên xúc cự đại ma tê, mang phủ lấy ngập trời uy năng, chính ở trong thiên địa chậm rãi giãn ra lấy hắn hình thể khổng lồ. Đáng tiếc, không đợi nó diện mạo thật hoàn toàn hiện ra giữa thiên địa, một đạo sen lẫn lấy vô số lôi đình phích lịch tử sắc kiếm quang liền đem nó toàn bộ cắt thành hai nửa. Ngao. Đồ Lôi một tiếng hét thảm, khó mà tiếp tục giữ vững ở viễn cổ tổ tướng, mà là một bên nôn lấy huyết thủy, một bên trên mặt đất không ngừng lan lộn. Một kích này nếu là bình thường người, đã bị Tử Điện Thần Kiếm cho một phân thành hai, nhưng là, Đồ Lôi vẫn còn sống. Bởi vì hắn ngũ tạng đã cùng bình thường sinh vật khác biệt, trừ phi là ngũ tạng đồng thời bạo liệt, bằng không hắn liền khó mà bị một kích mà giết. Đáng chết. Cái này Đồ Lôi vậy mà có thể ngăn trở Tử Điện Thần Kiếm. Diệp Vân sắc mặt lập tức đại biến, hắn hoảng hốt quay đầu, tựa hồ muốn hướng lấy cái kia đạo thời không khe hở bên trong bỏ chạy. Nhưng là, theo lấy vừa rồi một kiếm kia, nguyên vốn là không rộng rãi lắm khe hở tức thì bị yên diệt hơn phân nửa, rất nhiều nhân loại đều tại tranh tiên sợ sau hướng lấy khe hở kia bên trong chen tới. Rơi vào phía sau đám người nhìn thấy khe hở kia đột nhiên rút nhỏ hơn phân nửa, cơ hồ người người đều sắc mặt thổ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Vân nhìn thấy loại tình huống này, tựa hồ hơi có chút do dự, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn liền làm ra lựa chọn, khoát tay chặn lại bên trong trọng kiếm vô phong hướng lấy đám người vào tới. Xa xa Đồ Lôi nhìn cười lạnh một tiếng, hắn lại có thể bỏ mặc Diệp Vân mang theo Tử Điện Thần Kiếm rời đi, hắn thấy, tất cả nhân loại đều đã chết, cũng so ra kèm cái kia Tử Điện Thần Kiếm giá trị. Cái kia nhưng mà năm đó Diệp Nam Thiên đã dùng qua đồ vật, ai biết bên trên ẩn giấu quan hệ bí mật. Nay Diệp Vân nhìn thấy chuyện không thể làm lập tức lựa chọn bỏ chạy, Đồ Lôi trong lòng không khỏi thầm khen, thật sự là một cái sát phạt quyết đoán nhân tộc tuấn kiệt. Hắn cười lạnh một tiếng, lấy ra một kiện sừng tê giác đồ vật, vật kia trong suốt sáng long lanh, lấp lóe lấy lam bảo thạch quang trạch, tựa hồ là một kiện từ một đại khối bảo thạch điêu khắc thành sừng tê giác. Nhưng, cái này kỳ thực lại là một kiện vô cùng chân quý không gian loại đạo khí. Đồ Lôi hướng lấy sừng tê giác phun ra một thanh chân khí, trước mắt hắn không gian lập tức một trận biến hóa, trong nháy mắt liền ngăn tại Diệp Vân trước mặt. Đáng tiếc, hắn cũng không có nhìn thấy Diệp Vân thất kinh khuôn mặt, tương phản, Diệp Vân trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Đồ Lôi, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Diệp Vân Tử Điện Thần Kiếm, tại đã xuất thủ qua một lần mà vô công, mà lại uy năng lại một lần nữa suy giảm tình huống dưới, lại một lần xuất thủ. Chương 289, khí kiếm chấn ma tâm. Đồ Lôi trong lòng cuồng loạn, hắn cũng không có cảm nhận được quan hệ công kích, ấn nói hai người thực lực sai biệt quá xa. Coi như mấy người Diệp Vân xuất thủ sau khi, hắn lại trốn tránh cũng là đến kịp, thế nhưng là không biết tại sao, Đồ Lôi đúng vậy cảm thấy nguy hiểm. Hoàng đổi mới nhanh mời. Đi. Sống chết trước mắt, Đồ Lôi không kịp ngâm nghĩ nữa, tranh thủ thời gian thúc giục mình Thúy Lục Ma Tê Giác, muốn trước tiên bỏ chạy ra ngoài. Lại không nghĩ trong thần thức đau đớn một hồi truyền đến, Đồ Lôi đột nhiên giật mình, liền phát hiện 6 cái bỏ túi tiểu ma quái, riêng phần mình giang hai tay chân miệng rộng. Đem một con sinh sắn Thúy Lục Tê Ngưu hư ảnh một mực cho theo ngay tại chỗ. Đây là thuần túy khí linh ở giữa chiến tranh, 6 đại ma quái tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng lại xa xa không phải cái này nhỏ Tê Ngưu đối thủ, bất quá, nhỏ Tê Ngưu nhưng cũng là bị dây dưa dừng lại một dưới, không có trước tiên bỏ chạy mà đi. Đồ Lôi trong lòng lập tức phát lạnh, hắn còn muốn dùng lực lượng của mình chạy trốn thời điểm, lại là đã không còn kịp rồi. Từ điện thần kiếm, ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi nhân gian sao luyện ngục. Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân một chiêu xuất thủ, ở trong chớp mắt đem mình tất cả lực lượng đều dung nhập cái này mạnh nhất một kích bên trong, một kiếm này xuất thủ, trong lòng của hắn, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, toàn bộ đều cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái ý. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đồ Lôi thân hình tán loạn, liên tục phun ra năm thanh pha tạp lấy nội tạng huyết thủy, tại Tử Điện Thần Kiếm chỗ bạo phát Mạn Thiên Lôi Đình bên trong, thân thể của hắn càng là liên tục bị phá hủy 5 lần. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, này một kích, Đồ Lôi cũng chỉ là trọng thương, mà không có lập tức mất mạng. Phải biết, lấy giữa hai người chênh lệch, coi như Đồ Lôi chỉ là thừa bên dưới thở ra một hơi, cũng có khả năng đem Diệp Vân đánh giết. Phá! Diệp Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, lại là thu hồi Tử Điện Thần Kiếm, hắn lấy ra mình trọng kiếm vô phong, một kiếm đâm thẳng thường thường không có gì lạ, lại là tối trung ẩn hàm Diệp Vân toàn bộ trọng kiếm chấn ma kính lực lượng. Vâng! Diệp Vân trong đan điền một trận bạo hưởng, tựa như là thiên địa sơ khai. Theo lấy Diệp Vân quát to một tiếng, trọng kiếm chi binh trực tiếp gạo phấn nát. Chấn ma sách đệ nhị tầng, khí kiếm chấn ma tâm, thành. Nguyên bản ngưng thực chất trọng kiếm chi binh. Theo lấy trọng kiếm vô phong vung ra, rốt cục tiến cấp tới khí kiếm chấn ma tâm sơ giai trình độ, kia hình kiếm dấu ấn biến thành một đạo kiếm khí. Phúc! Diệp Vân thủ tí hoàn toàn mở rộng, Đồ Lôi thân thể tựa như là một trương vải rách bị bóp méo, chặt đứt. Cái kia nguyên bản ngũ hành luyện tạng mang đến mạnh đại sinh mệnh lực, đồng nhiên bị chấn áp tại ngũ tạng bên trong, khó mà lên đến bất kỳ tác dụng gì. Ngươi! Thế nào khả năng? Đồ Lôi hãi nhiên nhìn chằm chằm Diệp Vân, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Tử Điện Thần Kiếm chi uy đã để hắn trọng thương gần chết, nhưng cái này phía sau công kích lại là thực sự quá đáng sợ, mình chỗ dựa lớn nhất lại bị trực tiếp chấn áp. Diệp Vân cổ tay vẩy một cái, trọng kiếm vô phong từ Đồ Lôi trong thân thể bay ra, nhẹ nhàng linh hoạt đem đầu của hắn xa xa đâm bay ra ngoài, đệ nhất ngũ hành luyện tạng đại cao thủ. Như vậy ngoài ý muốn vẫn lạc. Mọi người đi mau, không cần ngẩn người, nơi này là ma tộc trọng địa, một cái Đồ Lôi căn bản không tính quan hệ. Diệp Vân vừa quay đầu lại, lại phát hiện mấy vạn người đều tại ngây ngốc nhìn hắn, Diệp Vân không khỏi giận quát to một tiếng. A a a. Không người dám lãnh đạo, từng cái cuống quýt đáp ứng lấy, đồng thời tranh tiên sợ sau nhảy vào trong khe hở kia. Diệp Vân nhưng trong lòng thì dâng lên cảm giác phức tạp, quả nhiên, theo lấy cái kia Tử Điện Thần Kiếm bên trong tàn hồn tán đi. Tu vi của mình quả nhiên có tiến triển cực nhanh cảm giác. Đáng chết. Đồ Lôi cái này phế vật vô dụng. Thời gian không dài, cuống quýt đám người chạy tứ tán chỉ là đến kịp đi gần một nửa. Đột nhiên ngoài vạn dặm hư giữa không trung quát to một tiếng truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người là miệng mũi phun máu. Diệp Vân đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Trong lòng của hắn kinh hãi, đây không phải bị âm thanh chấn động đi ra thương thế, cái kia âm thanh hét lớn trực tiếp công kích đúng vậy thần hồn. A, là ma hoàng bệ hạ. Đột nhiên một tiếng tràn đầy tuyệt vọng kinh hô từ trong đám người truyền đến, nguyên lai ở ngoài mấy ngàn dặm trong hư không hiện lên một đạo cực kỳ to lớn hư ảnh. Là ma hoàng một đạo phân hồn, Diệp huynh đi mau. Mộ Vân cũng là đột nhiên hô to lên. Một đạo phân hồn. Diệp Vân sắc mặt nghiêm túc. Cái này ma hoàng cảnh giới mình còn không thể hoàn toàn lý giải. Bất quá, nếu là chỉ là một đạo phân hồn, chiến chi thì sợ gì. Bất quá, Diệp Vân không phải người lỗ mãng. Hắn vừa quay người, lại là một thanh hướng lấy Mộ Vân chụp tới. Chân nguyên trung kỳ Mộ Vân căn bản không có sức phản kháng, liền bị Diệp Vân nắm ở trong tay. Mộ huynh, ngươi lưu ở nơi đây vô ích, lại đi cái kia Huyền Dương Tông trung đằng ta. Nếu là sự tình có không hài, ta tự sẽ liều chết hủy đi cái này khe hở không gian. Diệp Vân nói xong, tay phải hất lên, Mộ Vân thân thể lập tức bị quăng qua khe hở, mà khe hở kia không biết tại sao, đã bắt đầu nhanh chóng khép lại. Mộ Vân chân đứng không vững, liền không nhịn được quát to lên, cái này vết nước sắp khép kín, ngươi mau tới đây. Diệp Vân khoát khoát tay, ra hiệu mình biết rồi, hắn nếu là như vậy rút đi, giữa sân còn lại mấy vạn người lại là chỉ sợ muốn toàn bộ chết rồi. Mình tuy nhiên không thể toàn bộ đem cứu dưới, nhưng vẫn là tận lực kéo dài thêm chút thời gian đi. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân bại xuống trọng kiếm vô phong, đón cái kia nhìn qua càng ngày càng là ra thiên tế địa cự đại hư ảnh mà đi. Một kiếm này lôi tựa như điện, nhanh đến mức để Diệp Vân chính mình cũng giật mình. Xem ra theo lấy thực lực mình nhanh chóng tăng lên, coi như là bình thường chiêu thức đều có thể phát huy ra uy lực to lớn. Cái kia ma hoàng hư ảnh nhìn như ở trên bầu trời chậm rãi biến lớn, kỳ thực lại là đang nhanh chóng tới gần. Lại thêm Diệp Vân tốc độ cực nhanh, cả hai lập tức nhanh chóng đụng vào nhau. Rồi mới, một kiếm xuất thủ, Diệp Vân lại là choáng váng, cái kia khổng lồ hư ảnh tựa như là không tồn tại, Diệp Vân một kiếm liền đâm rách thân thể của đối phương lại là không phát giác gì tiếp tục đi tới. Cái này đối diện một kiếm, cũng chỉ là đâm tới một đoàn không khí. Diệp Vân trong lòng ngẩn ngơ, lập tức đột nhiên gọi tiếng không tốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cự đại hư ảnh đã xuất hiện tại nguyên bản Tử Điện Phong phụ cận. Cái kia hư ảnh một trận vặn mèo, lập tức ngưng tụ thành một cái hình người hắc ảnh, bóng đen này không có công kích bất kỳ người nào, mà là đưa tay hướng lấy đại địa chỗ sâu nhất chỉ. Vâng! Cái này một dưới, thật giống là lũ quét, hải lãng lật trời, vô số đạo ma giới bổn nguyên ma khí từ đại địa thâm sử, mãnh liệt mà đến, liền giống như là muốn xông lên trường thiên, đem thiên địa toàn bộ nhuộm thành mặc sắc. Chỉ là trong chớp mắt, cái này vô tận lan tràn ma khí liền bao khỏa phương viên mấy trăm dặm, cái kia vốn là có chút lung lay sắp đổ khe hở không gian trong chớp mắt liền bị ma khí chữa trị hoàn hảo sơ. Không đợi những cái kia y nguyên lưu ở chỗ này nhân loại lộ ra vẻ tuyệt vọng, thuần túy ma khí bên trong, bọn hắn đã nhao nhao ngã trên mặt đất. Lúc bò lên lại, hết thể mọi người biến thành toàn thân đen nhánh, không có coi ý thức, cấp thấp nhất ma khôi. Chương 290, trốn về nhân giới. Ma hoàng xuất thủ, quả nhiên thanh thế kinh thiên, hắn chỉ là tùy ý nhất chỉ, mấy vạn nhân loại, đều chết. Diệp Vân chỉ là vừa quay đầu lại ở giữa, thân thể bốn phía đã bị đen nhánh bổn nguyên ma khí cho bao khỏa, một cỗ không cách nào hình dung kỳ lạ năng lượng, thủy ngân tả địa vô cùng bất nhập hướng lấy trong thân thể của hắn vọt tới. Cái này năng lượng, đối vu ma tộc là đủ để dẫn phát tiến hóa đại bổ, đối với nhân loại lại là không cách nào tưởng tượng nguy cơ. Phần tấn bắt hoang. Diệp Vân tranh thủ thời gian một kiếm xuất thủ, quanh người vài trăm mét đều là ngọn lửa màu xanh lục, phiến thiên địa này không có tử điện phong chấn áp, cái này ma khí tới trước kia cũng không còn cách nào giống nhau mà nói, liền xem như ma giới bổn nguyên còn cần thời gian khôi phục, nhưng cái này ma khí y nguyên để Diệp Vân cảm thấy khó mà ngăn cản. Chỉ là một lát, Diệp Vân quanh người vài trăm mét lục sắc biển lửa, lập tức bị ma khí đè ép không ngã 10 mét. Từ đầu đến cuối, cái kia ma hoàng hư ảnh thậm chí không có chân chính trên ý nghĩa xuất thủ, liền đem mấy vạn người đều đổ lục, đem Diệp Vân làm cho chỉ có thể toàn lực tự vệ. Nhưng là, Diệp Vân không cam tâm, đã đối phương tới chỉ là một cái hư ảnh, đây chính là một cái cơ hội, một cái có thể cùng ma hoàng giao thủ một cơ hội duy nhất. Ma hoàng, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, ngươi có dám đánh với ta một trận? Làm càn, ngươi là quan hệ đồ vật, dám đối với bổn hoàng bất kính. Mạn thiên ma khí bên trong, cái kia thanh âm của bóng đen bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không dám tin. Một cái nhân loại vậy mà như thế nói chuyện cùng hắn. Diệp Vân trong lòng vui vẻ, còn muốn mở miệng khích tướng, lại đột nhiên trong lòng đau xót, một ngụm máu phun ra, mới phát hiện sáu đại ma quái chẳng biết tại sao cùng nhau, tại cắn xé tâm thần của mình. Thế nào chuyện? Chúng nó muốn tạo phản. Diệp Vân trong lòng giật mình, lại đột nhiên cảm nhận được ngự ma cầu mừng rỡ viện hộ chi ý. Diệp Vân ngẩn ngơ, thế mới biết đây là ngự ma cầu tại hộ chủ, vừa rồi trong bất chi bất giác, mình lại nhưng đã bị cái kia hư ảnh xâm lấn tâm thần. Diệp Vân đột nhiên hất đầu một cái. Cái này mới kinh hãi phát hiện, mình không biết thời điểm nào, lại nhưng đã nằm trên mặt đất đi ngủ. Quanh thân đan hỏa cũng là bất chi bất giác suy yếu đến cực điểm, muốn đến một hồi sẽ qua mình liền bị ma hóa đi. Đáng chết. Ngươi cái này không biết sống chết tiểu bối. Vậy mà còn có một cái rách dưới đạo khí hộ thân. Cái này hư ảnh thân ở cực kỳ xa xôi chỗ, vội vàng chạy đến, lại là phát hiện mình đạo này phân thần vậy mà không có bao nhiêu thủ đoạn. Cầm bên dưới cái này không biết mùi vị tiểu tử. Nhất là không biết tại sao, đối phương trong đan điển giấu giếm một đạo để cho người ta kiêng kỵ lực lượng kia tự nhiên vô pháp đối với mình bản tôn tạo thành uy hiếp, nhưng mình chỉ là một đạo yếu đến hầu như không tồn tại phân thần, nhưng vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Cửu Long hộ chủ, mau tới. Hư ảnh nổi giận chi dưới. Đột nhiên đưa tay vạch một cái, lan lộn ma khí lập tức một điểm mà tán. Một đạo thuần từ tinh thần lực lượng ngưng tụ truyền tống môn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân cách đó không xa. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, đối diện thứ này thế nhưng là tự xưng ma hoàng, hắn chỗ triệu hoán đến đồ vật, há là mình có khả năng ngăn cản. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi nhân gian sao luyện ngục. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân không kịp ngâm nghĩ nữa, trực tiếp liền đánh ra mình một kích mạnh nhất, chỉ là đối phó một đạo lâm thời trận pháp truyền tống. Cũng không cần phải vận dụng tím điện thần kiếm. Đáng chết. Thật coi ta không thu thập được ngươi rồi. Bóng đen kia giận dữ, một chỉ điểm ra, vừa vặn điểm tại trọng kiếm vô phong trên mũi kiếm. Diệp Vân hoa một tiếng, phun máu tươi tung tóe, xương ngực đánh rách tả tơi, thân thể của hắn nhanh lùi lại mà đi, máu tươi cơ hồ lây dính cả nửa người. Ngươi không có suất toàn lực. Ngươi sợ ta. Ngươi không dám giết ta. Diệp Vân trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi ra âm thanh đến. Đồ hỗn trướng. Ngươi tính quan hệ đồ vật. Dám này hồ ngôn loạn ngữ. Bóng đen kia muốn giận điên lên, một cái ngay cả chân nguyên kỳ cũng chưa tới nhân loại, vậy mà nói mình sợ hắn, càng quan trọng hơn là mình thật đúng là có chút kiêng kỵ. Bất quá, sau một khắc Cửu Long hộ vệ liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó liền không sợ tiểu tử này âm thầm cất giấu quan hệ không tầm thường thủ đoạn. Diệp Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết cái này nhìn như vô cùng cường đại hắc ảnh. Tại sao đúng vậy không dám đối với mình hạ sát thủ, Bất quá, cái kia truyền tống trận pháp đống nhiên một trận quang mang đại thịnh, Diệp Vân trong lòng lập tức phát lệnh. Các, tiểu tử, chờ ta cầm bên dưới ngươi, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, đến cùng là ai sợ ai. Nhìn thấy truyền tống lập tức liền phải hoàn thành, bóng đen kia lập tức thư sướng vô cùng cười ha hả, lúc đầu giết chết vài cái nhân loại sẽ không để cho hắn này thất thố, nhưng là nhất thời cơ duyên xảo hợp, mình lại bị đẩy vào cảnh lưỡng nan, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Diệp Vân dãy rủa lấy đứng lên, liền muốn tiến lên liều mạng, bóng đen này thực lực tuy nhiên thần bí khó lường, bất quá, hắn Diệp Vân cũng không phải cam tâm chờ chết người. Nhìn thấy Diệp Vân động tác, bóng đen kia lập tức tứ vô kỵ đạn lớn tiếng chê cười, nhưng mà, tiếng cười của hắn vừa mới phát ra, lại liền lập tức im bặt mà dừng. Bởi vì, theo lấy Diệp Vân huyết dịch dính đầy cái kia tử điện thần kiếm kiếm quan tài, Diệp Vân chân bên dưới đột nhiên xuất hiện một cái địa động, Diệp Vân thân thể trầm xuống, trong nháy mắt liền biến mất tại địa động bên trong, lập tức, cái kia địa động liền biến mất không thấy. Diệp Nam Thiên. Tiểu tử này quả nhiên là Diệp Nam Thiên người đời sau. Khó trách, trong đan điền của hắn lại một lần nữa rơi vào cái này quen thuộc địa đạo, Diệp Vân thế nhưng là so lần thứ nhất thông dong nhiều, hắn hơi khống chế hạ thân, liền đứng ở cái kia bạch ngọc trên bậc thang, nấc thang kia tự hành nhanh chóng vận chuyển, Diệp Vân trong bóng đêm trầm mặc không nói. Tâm tình của hắn lúc này thực sự không tính sáng sủa, cái kia hư ảnh chỉ là một đạo vô pháp phát huy bất luận cái gì thực lực phân thần, nhưng là mình ở trước mặt hắn, lại căn bản không có quan hệ sức phản kháng. Mặc kệ bóng đen kia là tại bận tâm quan hệ, cũng mặc kệ cái gọi là phân thần đến cùng còn có sao dạng hà khắc hạn chế, thế nhưng là, thực lực của mình, thật sự là quá yếu ớt. Diệp Vân trong lòng lo lắng, nhưng là nhiều năm đã thành thói quen, thân thể của hắn nhưng vẫn là ngay đầu tiên đang nhanh chóng chữa trị lấy thương thế của mình, chờ đến cái này nhanh chóng di động bậc thang đỗng nhiên lúc ngừng lại, Diệp Vân thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Trên đầu một mét chỗ, hẳn là nhân giới, Diệp Vân hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra một khối bạch ngọc tấm tre, một trận bùn đất lập tức rơi vào. Diệp Vân thân thể lóe lên, đã đứng ở trên mặt đất. Đây là... Đập vào mắt chàng cảnh lập tức để Diệp Vân ngẩn ngơ, hắn tựa hồ ở vào một cái to lớn vô cùng công trong đất, phóng tầm mắt nhìn lại, phương viên trong vòng mấy trăm dặm trải rộng khe rãnh, bốn phía đều là thổ địa bị khai quật dấu vết, theo lấy một trận oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, cái kia đưa Diệp Vân mà đến địa đạo, lại một lần nữa biến mất. Diệp Vân tâm niệm lóe lên, lập tức hiểu rõ ra, nơi này là Diệp gia. Bọn hắn vậy mà thật đem Diệp ra đào sâu ba thước đang tìm kiếm đầu kia địa đạo. Mặc dù nói Diệp Vân truyền thừa cùng bảo tàng đều tại Diệp Vân trong đan điền, nhưng là, Diệp Vân lại tuyệt đối vô pháp tiếp nhận nhà của mình, bị người chỉnh cái lật qua. Chương 291, Âu Dương Tử Yên. Diệp Vân phi thân lên, nhanh chóng tại phụ cận xuyên toa, hắn tuy nhiên từ nhỏ đã tại vùng này sinh hoạt, nhưng bây giờ nơi này sớm đã bị phá hư hoàn toàn thay đổi. Diệp Vân lại là hoàn toàn không cách nào đem nơi này cùng trước kia Diệp gia liên hệ đến cùng nhau. Phía trước cách đó không xa, chính có vài chục tên luyện khí kỳ cao thủ, bọn hắn đang xua đuổi quát mắng mấy ngàn bình thường dân chúng, dùng các loại công cụ đang đào móc chạm đất mặt, Diệp Vân thấy một lần lập tức giận dữ. Dừng tay! Các ngươi là ai? Tiểu tử, ngươi không muốn tìm chết, nhanh mau cút xéo, không cần làm trễ nải các đại gia tiến độ. Một cái trần trụi lồng ngực đại hán, vọt chúng mà ra. Khinh thường đối Diệp Vân lớn tiếng a xích. Hắn tự nhiên nhìn ra Diệp Vân là tiên thiên cảnh tu vi, nhưng là, như vậy gì? Một cái tiên thiên cảnh tiểu tử, còn có thể lật tung trời đi không được. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên hỏi, các ngươi là Đại Yến Vương chiêu người? Đại hán kia ngẩn ngơ, hắn lại là không đốc, đột nhiên cảnh giác lên, một bên lui về phía sau, một bên quát, ngươi là ai? Diệp Vân không do dự nữa, đi ra phía trước tam quyền lưỡng cước, mấy chục cái luyện khí kỳ đại hán, toàn bộ ngã trên mặt đất. Ta vốn không nguyện giết chóc nhân tộc, thế nhưng là ta Diệp Vân thân là Diệp gia tử đệ, há có thể thả mặc cho các ngươi tao đạp như vậy ta Diệp gia di chỉ. Nghe được Diệp Vân bất đắc dĩ mà oán giận thấp giọng tự nói, cái kia mấy ngàn phổ thông nhân lập tức dọa ai ai mặt màu đất, từng cái quỳ trên mặt đất buồn bã xin tha mạng. Cút! Cút ngay! Diệp Vân tự nhiên biết những người này đều là người vô tội, nhưng đối bọn hắn tự nhiên cũng là hào không có hảo cảm, có thể nhịn được không có ra tay, đã coi như là không tệ. Vân vân vân. Đa tạ đại nhân tha mạng. Những người này nào dám do dự, phần phật nhao nhao chạy chối chết mà đi. Bên này động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động đến đóng tại nơi đây cao thủ, một đám tiên thiên cảnh cao thủ xa xa bay tới, bọn hắn vừa nhìn thấy Diệp Vân lập tức từng cái kinh hô lên, lại là một người đều không dám tới. Là Diệp Vân. Diệp Vân về đến rồi. Nhanh đi bẩm báo Tần tiên sinh cùng Âu Dương tiểu thư. Diệp Vân nhướng mày, Âu Dương tiểu thư. Chỗ này lại có cao thủ tăng viện. Bất quá từ điện thần kiếm mang theo, Diệp Vân tự nhiên là hoàn toàn không sợ. Lại nói Diệp gia di chỉ phụ cận phương viên mấy ngàn dặm bên trong, đều bị đào sâu ba thước lật đảo một lần. Duy nhất giữ lại kiến trúc, liền là trước kia mục thần ở cái kia một mảnh to lớn xa hoa cung điện. Hiện tại cung điện này chủ nhân lại cũng không là Tần tiên sinh, mà là Âu Dương tiểu thư, Âu Dương Tử Yên. Tuy nhiên Âu Dương Tử Yên chỉ có trước thiên cảnh điên phong thực lực, nhưng là chân nguyên cửu trọng đỉnh phong Tần tiên sinh ở trước mặt nàng, lại là cùng thuận vô cùng. Âu Dương Tử Yên huệ vải ngồi dựa vào một trương cự đại rộng lớn chỗ tựa lưng lớn trên ghế, Tần tiên sinh rất cung kính đứng ở một bên, thân trên không người xuống, lại là ngay cả mí mắt cũng không dám nhấc, chỉ là đứng lặng lặng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Âu Dương Tử Yên chính là thái tử Mục Phong nữ nhân, không phải thái tử phi, thậm chí không có bất kỳ cái gì danh phận, chỉ là Mục Phong nữ nhân, nhưng cái này cũng như vậy đủ rồi. Mục thân chết, Tần tiên sinh vốn là muốn phải ẩn giấu một đoạn thời gian, đáng tiếc cũng không biết là để lộ phong thanh vẫn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Âu Dương Tử Yên vậy mà xuất hiện ở Thiên Viễn Hoang Vắng Yến Bắc Tam Quận. Thần tiên sinh, ngươi cũng đã biết Vạn Hoa Sơn. Âu Dương Tử Yên nghiêng người dựa vào lấy, vây mặt hất hàm sai khiến hỏi một câu. Vạn Hoa Sơn. Tựa hồ là ở vào vạn giống Phật Tông cảnh nội một chỗ danh thắng cổ tích đi, còn lại lao hủ cũng không biết, cái này Yến Bắc Tam Quận phụ cận tư liệu ta cũng chỉ là trước khi đến đơn giản nhìn một chút. A Âu Dương Tử Yên nhàn nhạt nói một câu. Nàng xinh đẹp trên dung nhan vẻ thất vọng chợt lóe lên, lại là lười nhác lại mở miệng. Tần tiên sinh âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ cái này tiểu cô mãi mãi là vì Vạn Hoa Sơn mà đến? Thế nhưng là đây chẳng qua là một chỗ phong cảnh tú lệ chi địa à, lại có gì hấp dẫn người giá trị đâu? Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, một cái chân nguyên sơ kỳ cao thủ đứng tại đại điện bên ngoài lớn tiếng hô một tiếng. Tần tiên sinh, cái kia Diệp Vân về đến rồi. Hắn còn giết không ít chúng ta người. Tần tiên sinh nghe vậy đột nhiên đứng thẳng lên sống lưng, vừa muốn cất bước lại là lúng túng đối Âu Dương Tử Yên thi lễ một cái nói ra, Âu Dương tiểu thư chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Đúng vậy, giết mục thần tên phế vật kia Diệp Vân. Ta cũng đi xem một chút đi. Âu Dương Tử Yên vốn là lười biếng vô hạn trên mặt, đống nhiên lộ ra mấy phần nhiều hứng thú thân sắc. Cái này, không sao, đến a, đi mời tô bà tới. Âu Dương Tử Yên nhàn nhạt phân phó một tiếng, tiến áp sát người thị nữ. Tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi. Thời gian không dài, một cái đầu đầy tóc hoa dâm một mặt da gà. Thậm chí giả nua đến tựa hồ ngay cả con mắt đều không mở ra được lao phụ nhân, chống một cây kỳ dài vô cùng gậy đầu rồng, run run rẩy rẩy đi đến. Gặp qua tô bà. Tần tiên sinh mau tới tiến lên lễ, tô bà chỉ là khoát khoát tay, ra hiệu mình biết rồi. Đi thôi, đi xem một chút cái này nho nhỏ Yến Bắc Tam Quận, đến cùng có thể ra dạng gì kinh thiên động địa kỳ tài. Âu Dương Tử Yên trên mặt lóe lên mấy phần nóng lòng muốn thử kích động. Tần tiên sinh âm thầm tiêu khổ, nhưng cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể đi theo sau. Người phía dưới còn không biết Âu Dương Tử Yên thân phận, cái này thủ hộ chi trách, tự nhiên là rơi vào Tần tiên sinh cùng tô bà trên người của hai người. Bất quá, muốn đến cái kia Diệp Vân tuyệt không có cơ hội thương tổn đến Âu Dương Tử Yên đi, Tần tiên sinh chỉ có thể âm thầm an ủi mình. Lúc này Diệp Vân dĩ kinh cầm kiếm giết tới đây, hắn căn bản không có vận dụng bất luận cái gì thực tế chiêu thức. Chỉ là tiện tay một kiếm vung ra, vô luận là tiên thiên còn là chân nguyên, đều giống như không biết di động cùng phản kháng đạo thảo nhân, rồi rít bị Diệp Vân chém giết tại chỗ. Vô cùng đơn giản từng kiếm một đâm ra, Diệp Vân đột nhiên nhớ tới Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật bên trong cái kia vô số chiêu thức, mình lúc này đối kiếm thuật này lĩnh ngộ, xen lẫn quá nhiều mình cảm ngộ, lại là cùng nguyên tắc khác hẳn nhau, bất quá, Diệp Vân lại là cũng không thèm để ý. Vâng! Diệp Vân một kiếm đâm ra, lại bị một người dùng song tay chặn. Đây là Diệp Vân một đường đánh tới, gặp phải cái thứ nhất có thể tiếp bên dưới hắn một kích mà không chết người. Là ngươi. Ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Diệp Vân cười ha ha một tiếng, kiếm trong tay tùy ý giật lên một cái kiếm hoa, tựa như là trưởng bối chỉ đạo vãn bối kiếm pháp, nhẹ nhàng thoải mái một kiếm đâm ra. Người này đúng vậy cái kia đem Diệp Vân đánh tới gần như tử vong chân nguyên cựu trọng cường giả. Bất quá, lúc này người này tại Diệp Vân trước mặt, lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, không dám chút nào chủ quan. Mà Diệp Vân lại là hoàn toàn không có từ trên người của đối phương cảm giác được cái gì áp lực. Một lần ma rơi chuyến đi, thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là Diệp Vân tiến bộ lại là quá nhanh. Người này xuất thân danh môn, một thân thủ đoạn thần bí khó lường, càng là mang theo trong người đông đảo bảo khí, liền xem như tại đồng bậc bên trong, hắn đều thuộc về tồn tại cực kỳ cường đại. Đáng tiếc, Diệp Vân lúc này hoàn toàn đắm chìm đến đối Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật lĩnh ngộ bên trong, hắn tùy ý đâm ra mấy kiếm. Cái này đường đường chân nguyên cửu trọng cao thủ vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy chi cực bị Diệp Vân cho tiện tay chém giết. Chương 292, Chiến chân nguyên điên phong. Diệp Vân trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, đối cái này Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật càng thêm có hiểu mới, bất quá, tâm cảnh của hắn lại là cùng giếng cổ tự nhiên liền giữ vững không có chút rung động nào trạng thái. Diệp Vân thét dài một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên biến nhanh, mới vừa rồi còn là một mảnh mây trôi nước chảy, lại là đột nhiên liền biến thành gió táp mưa sa, trong lúc nhất thời vô số chân nguyên cao thủ, không có lực phản kháng chút nào nhao nhao chết thảm tại chỗ. Chân nguyên sau khi, tầng một nhất trọng thiên, Diệp Vân mặc dù chỉ là tiên thiên cửu trọng, lại có viễn siêu chân nguyên cửu trọng thực lực, những người này tự nhiên chỉ có thể bị tùy tiện thu hoạch, mảy may đều không có sức phản kháng. Mấy người Âu Dương Tử Yên bệ vệ mang theo Tô bà bà cùng Tần Tiên Sinh đi lúc đi ra, lọt vào trong tầm mắt thấy đúng vậy thi thể đầy đất, ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài, đúng là lại không một người sống. Ngươi thế nào khả năng? Tần Tiên Sinh đột nhiên trừng lớn không dám tin mi mắt, hắn cảm giác mình nhất định là hoa mắt, rõ ràng mới vừa rồi còn nghe được đông đảo chém giết quát mắng thanh âm, thế nào mới một cái chớp mắt, tất cả mọi người chết sạch đâu. Phải biết, ngã trên mặt đất, chỉ riêng là chân nguyên cửu trọng cao thủ cũng không phải là một cái hai cái a. Bất quá, tựa như là những người này không biết Âu Dương Tử Yên thân phận, Âu Dương Tử Yên cũng không biết trên đất những thi thể này, cái nào một bộ là quan hệ tu vi. Nàng rỗi ra xanh nhạt tay nhỏ, che lại mình môi son, lộ ra kinh ngạc thần sắc, có một loại hiếu kỳ ngự khí hỏi, những người này đều là người giết. Người là ai? Diệp Vân nhướng mày, vừa mới những người kia chết quá nhanh, theo lấy đông đảo địch nhân chết tận. Hắn không thể không từ một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong lui đi ra. Lần này tiến vào đốn ngộ nhìn như dễ dàng, trên thực tế lại là bởi vì hắn trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, lại đột nhiên gặp được một đám thực lực thua xa tại hắn người, mới có thể lập tức đem kiếm ý của mình phát vung tới cực hạn, cơ hội như vậy lần sau nhưng cũng không biết thời điểm nào có thể gặp. Ha ha! Ta chính là hạ lệnh đem cái này Diệp ra khai quật xoay chuyển người, tiểu đệ đệ, người đó là quan hệ ánh mắt. Xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ rất đẹp sao? Âu Dương Tử Yên khẽ cười một tiếng. Trong mắt tràn đầy chờ mong, nàng đầy hiếu kỳ muốn xem Diệp Vân phản ứng cùng biểu lộ. Không tốt. Tô bà vẫn đục ra mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nàng bản năng cảm nhận được bất an, tựa hồ cái kia mới vừa rồi còn cùng một miệng giếng sâu thiếu niên, đột nhiên biến thành một con manh thú thở hừng hoang. Tô bà theo bản năng tiến lên hai bước, đem Âu Dương Tử Yên thân thể che cản hơn phân nửa. Diệp Vân, cái này chính là ta hướng thái tử Mục Phong nữ nhân. Ngươi chớ có quát tháo. Tần Tiên Sinh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, không lựa lời nói uy hiếp một câu. Diệp Vân trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm quan hệ Mục Phong, bất quá, trước mặt lao thái bà này lại là cho hắn một loại cực mạnh áp lực, tuy nhiên xa kém xa cái kia đổ lôi, lại là cùng Vân Tiền Bối không xê xích bao nhiêu. Chân Nguyên Điên Phong. Lao phụ nhân này là Chân Nguyên Điên Phong tồn tại. Diệp Vân trong lòng lập tức một mảnh hỏa nhiệt, như đối phương là chân nguyên sau khi tồn tại, mình chỉ có thể trực tiếp vận dụng từ điện thần kiếm mới có thể địch nổi, nhưng nếu đối phương chỉ là chân nguyên cựu trọng, đối Diệp Vân lại không có quan hệ ma luyện hiệu quả. Lão phụ nhân này cảnh giới, vừa mới vừa vặn. Âu Dương Tử Yên bất mãn nhìn Tần Tiên Sinh một chút. Không biết hắn phát quan hệ điên, nàng còn tại tự lo cười nói, không tệ lắm, tiểu gia hỏa tuổi quá trẻ trước hết trời cựu trọng. Cùng tỷ tỷ so cũng không xê xích gì nhiều, để tỷ tỷ thử một chút thực lực của ngươi đến cùng gì. Âu Dương Tử Yên trong mắt chớp động lấy nóng lòng muốn thử thần thái, nàng cả đời này chưa từng có chân chính cùng người giao thủ qua, không phụ danh thiên tài, lại là không biết mình thực lực đến cùng gì. Chỉ cần ngươi có thế để cho tỷ tỷ hài lòng, nói không chừng ta liền dẫn ngươi đi Vạn Hoa Cốc, cùng một chỗ tìm kiếm tiến giai chân nguyên cơ hội. Nhưng mà, Âu Dương Tử Yên nói hồi lâu, lại phát hiện Diệp Vân nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, mà là gắt gao nhìn chòng chọc Tô bà. Thật giống như Tô bà không phải một cái tóc bạc da mồi lao thái bà mà là một cái tuyệt thế hiếm thấy đại mỹ nữ. Ai? Người Âu Dương Tử Yên lập tức bất mãn ngoác miệng ra, đang muốn đại phát hờn dỗi. Đáng tiếc, Diệp Vân lại là đã động thủ. Tô bà cho Diệp Vân áp lực cường đại, Diệp Vân sao lại không phải này, chỉ bất quá Tô bà muốn hộ lấy Âu Dương Tử Yên không dám động thủ trước, Diệp Vân lại là không hề cố kỵ. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân một kiếm này chỉ có tốc độ, thuần nát tốc độ. Thậm chí vì truy cầu cực hạn tốc độ, Diệp Vân ngay cả đan hỏa cũng không kịp phụ lấy. Hô! Tô bà khoát tay chặn lại bên trong kỳ dài vô cùng gậy đầu rồng, hai tay nguyên địa vung dậy, cái kia ba tông lập tức tại Tô bà trước mặt tạo thành một cái vô số tàn ảnh tạo thành vòng tròn lớn. Đinh! Một tiếng kim loại tương giao âm thanh truyền đến, Diệp Vân không khỏi chau mày, tốc độ của hắn rõ ràng xa so với đối phương phải nhanh, nhưng là của mình kiếm cũng là bị đối phương tùy tiện liền đỡ được. Kiếm hơi thở minh trời. Diệp Vân thân hình lóe lên, chân bên dưới thần vũ bộ pháp triển khai, Tần Tiên Sinh cùng Âu Dương Tử Yên chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Vân dĩ kinh lấn tiến vào thân tới. Lùi! Tô bà quát to một tiếng, Tần Tiên Sinh không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy Âu Dương Tử Yên liền hướng sau vào tới. Diệp Vân một kiếm từ đôi đến đầu, đâm thẳng Tô bà bụng dưới, Tô bà bà lệ quát một tiếng, trong tay ba tong lại là vẽ ra một cái quỷ dị vòng tròn, vậy mà lại một lần nữa tùy tiện đem Diệp Vân công kích cả hàng dưới. Vâng! Diệp Vân trong lòng không cam lòng, trong tay tiên thiên chân khí phun trào mà ra, Tô bà bà không cam lòng yếu thế chi bên dưới chân nguyên lưu chuyển, một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn lập tức vang lên. Bất quá, một người là tiên thiên chân khí, một người là chân nguyên kỳ chân nguyên, cái này một bên dưới giao thủ, có thể nói là lập tức phân cao thấp, Tô bà bà nguyên địa bất động, Diệp Vân lại là ngay cả liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Thế nào khả năng? Tiên thiên cửu trọng thế nào khả năng như thế mạnh? Âu Dương Tử Yên không dám tin há to miệng, hai người kia trong điện quang hỏa thạch giao thủ đã đem nàng cho triệt để chấn nhiếp rồi. Tần tiên sinh đắng chát cười nói, cái này Diệp Vân, đó là một cái không thể theo lẽ thường suy đoán yêu nghiệt. Tiểu tử, ngươi không phải vợ tử đối thủ, vẫn là thối lui đi. Tô bà bà tận tình khuyên nhủ, kỳ thực lại là Diệp Vân ẩn ẩn cho hắn một loại nguy cơ sinh tử như vậy áp lực, lại thêm nàng chủ yếu trách nhiệm là bảo vệ Âu Dương Tử Yên mới nhịn không được khuyên một câu. Thật sao, ngươi cũng đã biết, ta gặp được một cái vừa tay đối thủ, là nhiều sao gian nan. Diệp Vân nghĩ đến mình gặp được Ma Hoàng phân thần lúc, hoàn toàn không biết thế nào hạ thủ mở mịt, trong mắt chiến ý càng thêm nóng rực. Thanh Long vây đuôi. Mắt thấy Diệp Vân chiến ý ngập trời, Tô bà chỉ có thể đoạt động thủ trước. Cái kia kỳ dài vô cùng gậy đầu rồng bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng cự đại long ngâm gào thét, Diệp Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thức hải đột nhiên một trận nhói nhói lắc lư, tại trong thần hồn của hắn, đã nhận lấy một cái cự đại thanh long chính diện trùng kích. Ngay tại lúc đó, Tô bà bắt lấy ba tong đầu, cái kia ba tong phần đuôi lại là biến ảo thành một đầu dày đặc lấy cự đại vảy rồng mãng đuôi hướng lấy Diệp Vân xoắn tới. Chương 293, bán thành phẩm đạo khí. Diệp Vân thần biết vững chắc, càng có đạo khí hộ thân, nhưng là bị cái này gậy đầu rồng bên trong giấu giếm hồn phách công kích, lại y nguyên vẫn là đã mất đi tiên cơ. Khi cái kia bị lớn chiếc vảy rồng bao trùm mãng đuôi công kích mà đến thời điểm, Diệp Vân còn muốn chống đỡ, trọng kiếm vô phong vẫn còn mở rộng ở bên ngoài, Diệp Vân cước bên dưới ngược lại giẫm thất tinh, thân thiểm điện liên tục lùi lại. Lại phát hiện cái kia mãng đuôi đúng là lộ ra có thể vô hạn duyên thân khí thế, trong chốc lát, cái kia cự đại miếng vảy, thanh hôi khí tức liền đã đánh tới trước mặt. Đế Vương Quyền. Diệp Vân nhướng mày, mình tập được sở hữu công pháp bên trong, chỉ có cái này Đế Vương Quyền tiến độ chậm nhất, nhưng lúc này lại là không có lựa chọn khác. Vâng. Diệp Vân đôi môi đóng chặt, hai đạo tơ máu từ trong lỗ mũi tuôn ra, nhưng hắn chân bên dưới lại là một bước đã lui, không phải Diệp Vân muốn cậy mạnh, mà là cái này Đế Vương Quyền đúng vậy này, nếu không có bất đắc dĩ, tuyệt không chịu lùi bước. Tô bà gậy đầu rồng bên trong vang lên một đạo vang vọng tại nàng sâu trong linh hồn rú thảm, nàng cưỡng chế bên dưới chấn động khí huyết. Cuối cùng là cầm lấy tu vi cùng trong tay bán thành phẩm đạo khí trợ rút, một chiêu chi bên dưới chiếm thượng phong. Tiểu tử, người Tô bà khi bên dưới liền muốn đánh kích một bên dưới Diệp Vân khí thế, nhưng là, nàng một câu nói còn chưa dứt lời, trong tay ba tong bên trong lại là bắn ra một cỗ cuồng mãnh bá đạo quyền ý, Tô bà nhất thời không quan sát lập tức ngửa mặt phun ra một đạo huyết tiễn. Nguyên lai cái này Đế Vương quyền ý cảnh toàn bộ bị cái kia bán thành phẩm quái mãng khí hồn thừa nhận, nhưng là nó dù sao không có ngưng tụ ra bao nhiêu linh trí. Bản năng hộ chủ sau khi lại là phát hiện căn bản là không có cách chống cự cái kia bá đạo quyền ý, chỉ có thể lại đem truyền đến Tô bà trên thân. Cứ như vậy, thì tương đương với là Tô bà chính mình đạo khí, đột nhiên xuất thủ, trung điệp đánh lén nàng mở dưới, Tô bà sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Diệp Vân cũng là ngẩn ngơ, thế mới biết mình trong lúc vô tình lại là đã chiếm đại tiện nghi. Đế Vương Quyền. Diệp Vân trong lòng hơi động, lại là đem trọng kiếm vô phong trực tiếp thu hồi, tiến lên đúng vậy một quyền. Tô bà trong mắt lạnh quang thiểm thước, cầm lấy trong tay ba tong lớn lên. Xa xa liền rũ ra một chuỗi tàn ảnh, một cái cự đại vòng tròn như muốn đem Diệp Vân toàn bộ thôn phệ. Vâng! Một kích phía dưới, Diệp Vân tay không đón đỡ đạo khí, hắn chẳng những trong miệng mũi bị chấn động chảy máu. Tay trái càng là một mảnh máu thịt bé bét, liền xem như lấy Diệp Vân thân thể, đạo khí này cuối cùng không phải như vậy tốt nhận. Tô bà nghiêng lui một bước, ngoại trừ sắc mặt càng thêm u ám bên ngoài, lại là không có chút nào bị thương tổn. Ha ha ha! Nếu không phải ngươi cái này khí hồn thời khắc mấu chốt e ngại không tiến. Chỉ sợ cái này một bên dưới ta liền thua. Diệp Vân cười lớn một tiếng, khí thế càng hơn không có thương thời điểm. Nguyên lai, ban nãy gậy đầu rồng bên trong khí hồn, vậy mà tại thời điểm mấu chốt nhất theo lấy bản năng, nhượng bộ mở dưới, đây chính là bán thành phẩm đạo khí thai hại, không thể hoàn toàn khải linh, coi như nhận chủ, cũng khó tránh khỏi bằng lấy bản năng hành sự. Tô bà khó khăn cưỡng chế bên dưới khí huyết sôi trào, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Vân hăng hái dáng vẻ. Lại nghĩ tới hai người giao thủ mình chỗ dựa lớn nhất, lại là liên tục tại kéo sau chân, nhất thời tức giận phía dưới, khí tức gấp vọt, vậy mà phun ra một ngụm máu tới. Tô bà cái này một ngụm máu phun ra, trong lòng lập tức một trận thư sướng, đáng tiếc, nàng chưa kịp nghĩ kỹ có phải hay không thu hồi ba tông thời điểm, Diệp Vân dĩ nhiên đã thừa cơ xuất thủ. Đế vương quyền. Chiêu thức giống nhau, đồng dạng tốc độ cùng góc độ công kích. Diệp Vân liền là muốn rèn luyện bên dưới khí phách của mình. Vâng. Diệp Vân nhiệt huyết cuồn cuộn, thân thể lung lay mấy cái, rốt cục vẫn là lui một bước, hắn đối đế vương quyền lĩnh hội không sâu. Tuy nhiên tối lui, nhưng cũng không nhận được quyền pháp bản thân phản vệ. Tô bà trong tay ba tông đã rút ngắn đến không đủ một mét, vừa rồi chính là nàng vùng vẩy cái này giống như đoạn côn đồ vật, cùng Diệp Vân cứng rắn đổi một kích. Một chiêu sau khi, vẫn là Diệp Vân càng thêm thê thảm nhiều lắm, tô bà tuy nhiên lui lại mấy bước. Lại là không có có nhận đến quan hệ chân chính thương tổn, chỉ là trong lúc nhất thời khí tức khó mà bình phục mà thôi. Đế vương quyền. Diệp Vân lần nữa bay ngược mà đi, tô bà tức giận phun ra một ngụm máu, hướng lấy Diệp Vân phương hướng nhìn lại, nàng không rõ. Rõ ràng là Diệp Vân thương thế càng nặng, nhưng vì sao khí thế của mình ngược lại là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Quả nhiên, tựa như tô bà nghĩ, Diệp Vân lắc lắc thân thể, đúng vậy một quyền. Đế vương quyền. Đế vương quyền. Ngũ quyền sau khi, tô bà trong mắt đã lóe lên bối rối, nàng vừa rồi ngăn cản không kịp, để Diệp Vân quyền đầu xông vào đoạn côn vòng phòng ngự bên trong, chỉ là một quyền liền bị đối phương cắt ngang xương ngực. Tốt, không sai biệt lắm, ta tiễn ngươi lên đường đi. Diệp Vân miễn cưỡng bỏ dậy tử. Thân thể của hắn đã không cách nào lại tiếp nhận đối phương cái kia đạo khí công kích, nhất định phải chỉ trong một chiêu đem cái này tô bà đánh giết. Hừ! Tiểu tử, ngươi xương cốt xác thực rất cứng. Bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể đứng lên đến mấy lần. Tô bà một bên nói lấy, một bên không thể ức chế thuận theo khỏe miệng chảy xuôi huyết thủy, nhưng nàng y nguyên tin tưởng thương thế của mình muốn so Diệp Vân nhẹ hơn nhiều. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, đồng nhiên liền bạo phát toàn lực. Hắn vừa rồi vì cùng cái này tô bà chống đỡ vẫn luôn tại vận dụng khí kiếm chấn ma tâm lực lượng, đây cũng là cái kia ba tông bên trong khí linh này không chịu nổi nguyên nhân, nhưng là, Diệp Vân lại là xa xa không hề sử dụng toàn lực. Một kiếm này tránh mau điện, tô bà tranh thủ thời gian vung vẩy đoạn côn ngăn cản, lập tức trong nội tâm nàng đột nhiên phát lệnh, càng giống. Phúc! Tô bà tất cả phòng ngự thủ đoạn, đang giận kiếm chấn ma tâm tác dụng hạ đô thành cho cười. Một đạo mắt thường khó gặp kiếm khí trước tại trọng kiếm vô phong đâm thẳng nhập tô bà trái tim bên trong. Cái này tô bà đã bắt đầu nếm thử suy nghĩ muốn tu luyện ngũ hành luyện tạng, một kiếm này chi bên dưới nàng đúng là không có trước tiên liền trực tiếp chết đi. Mà là cắn nha, đóng chặt một hơi, từ trong hàm răng nói ra, gọi lao quỷ kia, giúp ta báo thủ. Diệp Vân co lại trong tay trọng kiếm vô phong, tô bà thi thể lập tức ngã rầm trên mặt đất. Diệp Vân nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không rõ tại sao tô bà cho rằng có người có thể sống đưa nàng di ngôn mang về. Vừa mới hai người giao thủ, tất cả đều là chính diện đối cứng, khí lãng lăn lộn chi bên dưới Tần Tiên Sinh cùng Âu Dương Tử Yên sớm bị dồn đến một bên, nhưng là, tô bà y nguyên chết quá mức đột nhiên, đến mức hai người ngây ngốc nhìn, cũng không có trước tiên thoát đi. Diệp Vân không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại không phải là không có sức hoàn thủ, mà chỉ cần hắn còn có thể động thủ. Cái kia nhìn qua tu vi chỉ là cùng tô bà kém chỉ là tầng 1 Tần Tiên Sinh, liền hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân cước bên dưới thần vũ bộ pháp triển khai, một đạo sát khí dày đặc thiểm điện, chợt lóe lên, Tần Tiên Sinh đột nhiên trừng lớn mắt chữ, lại là một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể ngã trên mặt đất. Đừng! Đừng có giết ta! Thẳng đến Tần Tiên Sinh đã biến thành thi thể, Âu Dương Tử Yên rít lên một tiếng mới phát ra. Chương 294, Cửu Mệnh Thiên Miêu. Diệp Vân khẽ như mày, nhưng vẫn là không cùng đối phương phế bất kỳ lời nói, trực tiếp một kiếm cuốn đi, lấy Âu Dương Tử Yên tu vi, hắn cả cái gì chiêu thức đều không cần sử dụng, chỉ cần thật đơn giản một kiếm như vậy đủ rồi. Ngươi cái này ác tặc. Âu Dương Tử Yên hiển nhiên đại xuất ngoài ý liệu, nàng nguyên bản thất kinh điềm đạm đáng yêu thần sắc trong nháy mắt thu liễm, mà là đổi lại một bộ phẫn hận bất bình. Nàng thật không nghĩ tới, lại có nam nhân trực tiếp liền muốn đưa nàng chém giết, ngay cả cái cầu xin tha thứ cơ hội cũng không chịu cho. Chẳng lẽ cái này đáng chết Diệp Vân không biết mỹ nữ cầu xin tha thứ, chính là trên đời này khó được hưởng thụ sao? Đợi nàng phát hiện không đúng, còn muốn lấy ra quan hệ đồ vật, bằng bản lĩnh thật sự phản kháng thời điểm, Diệp Vân trọng kiếm vô phong đã nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua nàng cần cổ. A! Âu Dương Tử Yên một tiếng hét thảm, một khỏa thiên kiều bá mị đầu người đã lăng không bay ra ngoài. Diệp Vân lập tức chau mày, thân thủ giết người lại là nhiều lắm, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân cũng cảm giác không đúng. Cái này cắt chém đầu lâu thời điểm xúc cảm không đúng. Diệp Vân. Người cho ta đợi. Tại Diệp Vân phía sau trong một vùng hư không, Âu Dương Tử Yên tràn đầy tức giận âm thanh truyền ra, không phải phẫn nộ mà là tức giận, thẹn quá hóa giận. Âu Dương Tử Yên vô pháp tiếp nhận, mình vậy mà đối cái này rõ ràng chưa nhân sự thiếu niên, không có chút nào sức hấp dẫn. Diệp Vân đống nhiên quay đầu, chỉ gặp cái kia hư giữa không trung, loáng thoáng có thể nhìn thấy Âu Dương Tử Yên thân ảnh, sắc mặt của nàng Diệp Vân lười đi nhìn, nhưng là, nàng trong hai tay lại là riêng phần mình bắt một vật. Trong tay trái là một kiện tiểu xảo miêu hình pho tượng, trong tay phải lại là một chương lộ ra lấy trận trận không gian ba động phụ lục, cảm nhận được cái kia phụ lục khí tức. Diệp Vân liền biết mình không có cơ hội đem cái này Âu Dương Tử Yên lưu lại. Tuy nhiên như thế nghĩ đến, nhưng là Diệp Vân thân thể đã trước tiên liền chạy qua, nhìn Âu Dương Tử Yên hư ảnh nhanh chóng làm nhạt. Nhìn thấy đối phương trên mặt tràn đầy chê cười cùng cấp sau quãng đời còn lại may mắn, Diệp Vân nhịn không được đưa tay bắt tới. A! Âu Dương Tử Yên một tiếng gào lớn, thân ảnh hoàn toàn tiêu tán. Diệp Vân chậm rãi triển khai tay trái của mình, trong tay tràn đầy thuộc về Âu Dương Tử Yên vết máu. Còn có một con sinh sắn miêu hình pho tượng. Đây là quan hệ. Diệp Vân trong đan điền vang lên một tiếng kiếm minh, đây là tâm kiếm chi khí đang nhắc nhở hắn, đây là một kiện đồ tốt. Pho tượng kia cũng không biết là quan hệ tài liệu, nắm trong tay cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái, mà lại Diệp Vân thanh tích cảm giác được thứ này còn có lấy linh hồn khí tức ba động, đây là một kiện đạo khí. Diệp Vân có chút không dám tin tưởng, tùy ý ngồi dưới đất, một bên cơ giới mà thuần thục nuốt lấy đan dược chữa thương. Một bên đem tâm thần chìm ngâm vào cái này trong pho tượng. Hồi lâu sau khi, Diệp Vân thở dài ra một hơi, trong lòng tràn đầy đáng tiếc. Cái này vậy mà thật sự là một chuyện đạo khí. Cứu mệnh thiên miêu, lại xưng cứu mạng thiên miêu, đây là một kiện cực kỳ hiếm thấy mà kỳ dị đạo khí. Mỗi khi chỉ hữu giả nhận uy hiếp tính mạng, cái này cứu mệnh thiên miêu liền sẽ lấy hy sinh đạo khí chi hồn làm đại giá, để chủ nhân thu hoạch được miễn tử một cơ hội duy nhất. Cứu mệnh thiên miêu, tự nhiên có thể chết thay 9 lần. Bất quá Diệp Vân trong tay món này, còn dư lại khí hồn đã còn thừa không có mấy, tối đa cũng đúng vậy còn có thể chết thay một lần dáng vẻ. Được rồi, trở về đưa cho Dương Chân Sư huynh đi. Hắn nhỏ tuổi nhất, làm việc không biết nặng nhẹ, cho hắn vừa vặn. Diệp Vân tiếc nuối lắc đầu, đem thu vào. Lại nhặt lên tô bà túi không gian, Diệp Vân thuận tay đem món kia gậy đầu rồng nắm ở trong tay, lập tức một cô e ngại run rẩy ý niệm, xuyên thấu qua gậy đầu rồng chuyển tới Diệp Vân thức hải. Diệp Vân trong lòng buồn cười. Mình còn có thể ngược đãi đối phương một món binh khí không thành sao. Ngao ngao ngao. Nhưng sáu cái tiểu ma quái lại là tự hành chạy ra, đối lấy cái kia gậy đầu rồng đúng vậy một trận gào thét. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, cũng không ngăn cản. Mà là chỉ tay một cái một giọng nói, đi. Chỉ gặp sáu cái tiểu ma quái lập tức gieo họ một tiếng. Vậy mà cùng nhau chui vào cái kia gậy đầu rồng bên trong, lập tức, Diệp Vân thần thức lập tức cảm giác được chúng nó muốn làm quan hệ. Chúng nó lại là tại. Xé rách thôn phệ cái kia gậy đầu rồng bên trong quái mãng khí hồn. Lần trước gặp được đồ lôi cái kia nhỏ tên yêu, sáu cái ma quái căn bản cũng không phải là đối thủ, nhưng là cái này quái mãng lại là cùng chúng nó tiến hóa không sai biệt lắm, lấy sáu địch một trận đại chiếm thượng phong, thời gian không dài liền đem cái kia quái mãng khí hồn thôn phệ hơn phân nửa. Diệp Vân khẽ như mày, ấn nói cái này sáu cái ma quái là sẽ không có dạng này thôn phệ năng lực, hắn suy nghĩ cẩn thận. Nhưng thật giống như là bởi vì lần kia chu ra thần ma trong pho tượng năng lượng, bị mình cùng cái này sáu cái ma quái hấp thu, mới bắt đầu loại này biến dị đi. Thời gian không dài, sáu cái hài lòng tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng bay ra, chúng nó từng cái vây lấy Diệp Vân hưng phấn biểu lấy công lao, tựa hồ mình làm thiên đại hảo sự. Diệp Vân túi đầu nhìn lại, cái kia ban thành phẩm đạo khí gậy đầu rồng đã triệt để lui hóa thành một món bảo khí, mà sáu cái tiểu gia hỏa cảnh giới, lại là mảy may đều không nhắc tới cao. Bất quá. Chúng nó cùng Diệp Vân tâm ý tương liên, Diệp Vân lập tức phát hiện tâm tình của bọn nó trở nên càng thêm linh động, tư duy tựa hồ cũng càng thêm rõ ràng. Ba ngày sau khi, Diệp Vân thương thế tận càng đem cái này Diệp ra gì chỉ triệt để dùng đan hỏa đốt thành một mảnh hoang dã, hắn than nhẹ một tiếng, bước lên trở về Huyền Dương Tông con đường. Diệp Vân một đường nhanh như điện chớp, ngày đêm kiêm trình liền chạy về Huyền Dương Tông, xa xa nhìn thấy Huyền Dương Tông sơn môn Huyền Dương Sơn, Diệp Vân tâm mới cuối cùng là chân chính buông lòng xuống. Mặc kệ thế nào nói, cuối cùng là về tới một cái có thể trầm tĩnh lại địa phương, có lẽ, nơi này miễn cưỡng tính là mình duy nhất nhà đi. Diệp Vân tốc độ cực nhanh, những cái kia tuần tra đóng giữ luyện khí kỳ đệ tử tử thậm chí không có phát hiện hắn tồn tại, hắn một đường phi nhanh liền phát hiện Vương Quân cùng Dương Chân đều không tại chỗ ở của mình. Diệp Vân cau mày một cái, lại là đi trước luyện đan điện. Hắn nghĩ kỹ tốt hỏi một chút đại trưởng lão, cái này cửu chuyển đan quyết sự tình. Tiến vào luyện đan điện chính điện sau khi... Diệp Vân vô ý cùng những đệ tử kia hàn huyên, trực tiếp tiến vào đại trưởng lão bế quan hậu điện bên trong. Vân đại ca, người rốt cục về đến rồi. Vương Quân ném đi trong tay đan lô, trong hưng phấn mang theo thả gánh nặng hô một câu. Diệp Vân Tâm lập tức đúng vậy trầm xuống, hắn trầm giọng nói, ra chuyện gì rồi? Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Có phải hay không Na Ta ma giới nhân tộc xảy ra chuyện, vẫn là bọn hắn tại Huyền Dương Tông náo sự? Diệp Vân đột nhiên nhớ tới, những người kia mặc dù chỉ là một đám chó nhà có tang, nhưng là thực lực của bọn hắn đối với Huyền Dương Tông tới nói lại như cũng là thái quá cường đại, chính mình lúc trước lại là nghĩ không đủ chu toàn. Vân đại ca, không phải, những người kia đều rất tốt, tại mộ Vân đại ca giàn xếp dưới, bọn hắn cũng không có nháo sự. Thế nhưng là, Dương Chân sư huynh cùng Phương Tử Dĩnh sư tỷ xảy ra chuyện. Vương Quân thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Chương 295, Âm Minh Khe. Quan hệ. Diệp Vân trong đầu một tiếng ầm vang, hắn mắt tối sầm lại, thân thể lung lay mấy cái, đưa tay đặt tại một cái lò luyện đan to lớn bên trên, cái này mới đứng vững. Vân đại ca, ta không sao, ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng ra chuyện gì. Diệp Vân cưỡng chế bên dưới lo lắng trong lòng, liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, nhìn Vương Quân ý tứ, hẳn là còn không có xảy ra án mạng. Hảo hảo, ta cái này nói cho ngươi. Vương Quân sửa sang lại một bên dưới mạch suy nghĩ, nhanh chóng đem tình huống giới thiệu rõ ràng. Nguyên lai, ngày đó Diệp Vân một mình chạy tới Yến Bắc Tam quận sau khi, Vương Quân cùng Dương Chân, Phương Tử Dĩnh, Bách Hợp bốn người không có mấy ngày liền kết bạn đi Âm Minh Khe. Tại Âm Minh Khe bên trong tuy nhiên cũng có một chút nguy hiểm, nhưng là bằng lấy mấy người tu vi lại là hoàn toàn không có tốn nhiều quan hệ tay chân, liền nhẹ nhõm đã đạt thành riêng phần mình mục đích. Dương Chân mục đích là đi lấy ra tổ tiên lưu lại di vật, mà Phương Tử Dĩnh mục đích là muốn đi hấp thu thu thập một số âm sát chi khí, mà Vương Quân lại là giúp lấy đại trưởng lão đi hái thuốc. Từ Diệp Vân sau khi đi, đại trưởng lão liền quấy rầy đòi hỏi thu Vương Quân làm đồ đệ, nhiệm vụ đường cùng chấp pháp điện chuyện bên kia cũng đều vẫn hơn phân nửa cho Vương Quân phụ trách, nhìn mấy lao già ý tứ, rõ ràng là muốn đem Vương Quân lưu tại Huyền Dương Tông làm người chủ sự. Vương Quân tuy nhiên cực kỳ am hiểu làm những chuyện này, nhưng hắn nhất tâm muốn đi cùng Diệp Vân cùng đi ra sông sáo, bị mấy lao già phiền không được, biết đại trưởng lão luyện đan cần dược liệu, hắn tranh thủ thời gian chủ động đưa ra giúp lấy đi thu thập. Nguyên bản mọi chuyện đều tốt, Dương Chân thành công thu được tổ tiên lưu hạ một môn thần thông truyền thừa. Thần thông? Diệp Vân giật mình trong lòng, nhưng lại vẫn là không hỏi nhiều mà là thúc giục nói, ngươi nói tiếp. Dương Chân sư huynh thần thông tựa như là có thể thông qua thôn vệ đến tăng cường tự thân tu vi, theo hắn nói lấy cảnh giới bây giờ của hắn chỉ có thể thôn vệ bảo khí trở xuống binh khí cùng âm sát quỷ vật trên người lực lượng. Diệp Vân gật gật đầu, thầm nghĩ lên Dương Chân đủ loại dị thường, thế mới biết cái kia lại là chuyển thừa xuống thần thông, thế nhưng là thần thông đến cùng là quan hệ đâu. Sau khi Vương Quân cùng Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa cũng liền trở về Huyền Dương Tông, chỉ lưu bên dưới Dương Chân một người ở nơi đó tu luyện, cái kia Âm Minh Khe đối với người khác mà nói chỉ là một chỗ âm khí âm u hiểm địa, đối với Dương Chân tới nói lại là một khối khó được tu luyện bảo địa. Dù sao lấy Dương Chân tu vi, quá mức hung hiểm địa phương, hắn còn không đi được. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, nguyên bản tiên thiên cảnh đủ để quét ngang Âm Minh Khe, không biết tại sao đột nhiên liền xảy ra biến hóa, không ngừng có tinh thuần ma khí tràn ngập khuếch tán. Càng có rất cường đại ma quái tại cái kia một mảnh bị người phát hiện. Diệp Vân thầm cười khổ, ma giới bổn nguyên phong ấn đã phá vỡ, nhân ma hai giới bình chướng hoàn toàn mất đi, chỉ chờ ma giới bổn nguyên nghỉ ngơi lấy sức một đoạn thời gian, nhân ma chi chiến liền muốn toàn diện bạo phát. Vương Quân yên tâm không xuống, liền cùng Phương Tử Dĩnh cùng đi Âm Minh Khe, muốn tương dương thật mang về, lại không nghĩ hai người căn bản là không có nhìn thấy Dương Chân, chỉ là tại Âm Minh Khe bên ngoài liền gặp một đám chân nguyên kỳ ma quái. Một đám. Diệp Vân mí mắt chực nhảy, một đám. Ừm. Cũng là vì cứu ta cái này vương hữu, Phương Tử Dĩnh sư tỷ trước tiên liền tỉnh lại viễn cổ huyết yêu chi hồn, ai, tóm lại, sau đó nàng mang ta về Huyền Dương Tông sau khi liền triệt để lâm vào yên lặng. Vương Quân trên mặt tràn đầy xấu hổ cùng ngầm bực. Dương Chân sư huynh đâu? Không biết. Trước mang ta đi nhìn xem, Phương Tử Dĩnh sư tỷ đi. Vương Quân gật gật đầu, lĩnh lấy Diệp Vân từ nay về sau mặt một mảnh dấu ở trong rừng cây phong ốc đi đến, khi đi qua luyện đan điện cuối cùng nhất mấy căn phòng thời điểm. Diệp Vân bỗng nhiên trông thấy một trường trên hàng ngọc sàng, tựa hồ ngửa ra một nữ tử. Cái kia là ai? Diệp Vân chỉ cảm thấy mình đau đầu muốn chết. Cái kia, đó là Chu Tuyết, nàng thảm tao biến đổi lớn, hôn mê sau khi, không muốn lại tỉnh lại. Chu gia đưa nàng đưa tới cầu đại trưởng lao trị liệu, đại trưởng lao để cho ta trước chiếu cố nàng. Không biết tại sao, Vương Quân bỗng nhiên lộ ra mấy phần thẹn thùng thần sắc, tuy nhiên Diệp Vân tâm loạn đây đúng là không có phát hiện. A, Diệp Vân chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Liền không hỏi thêm nữa, Vương Quân lập tức buông ra tâm, hắn hiểu được, Diệp Vân trong lòng căn bản không có Chu Tuyết. Thời gian không dài, hai người đi tới một gian yên lặng bên ngoài sân nhỏ, viện kia tuy nhỏ, một mặt vách tường lại là Huyền Dương Sơn một chỗ sơn phong. Tại cái kia ngọn núi bên trên, một đại đoàn huyết hồng sền sệt đồ vật, bao trùm vài trăm mét diện tích. Đó là quan hệ. Diệp Vân hoàn toàn không có từ nơi đó cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Cái kia chính là Phương Tử Dĩnh sư tỷ. Vương Quân thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Diệp Vân cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, hắn chỉ là tại cẩn thận cảm thụ lấy, hy vọng có thể cảm nhận được dù cho một chút sinh mệnh khí tức, thế nhưng là Diệp Vân thất vọng, vật kia bên trong hoàn toàn liền không có một tơ một hào ba động toát ra tới. Cái này, đây là thế nào chuyện? Đại trưởng Lao thế nào nói? Đại trưởng Lao nói là bởi vì trọng thương ngã gục, cho nên lâm vào so giả chết còn muốn cấp độ sâu trong giấc ngủ, hắn nói cái này gọi yên lặng. Nhưng có quan hệ biện pháp sao? Diệp Vân nghe vậy lập tức vui vẻ. Hắn nói muốn đi ra ngoài tìm kiếm thượng cổ đàn phương, hoặc là, có lẽ có một ngày Phương Tử Dĩnh sư tỷ mình liền đã tỉnh lại. Vương Quân cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Vân tâm lập tức thật sâu chìm xuống dưới, quan hệ gọi tìm kiếm thượng cổ đàn phương. Cái kia chính là nói hiện tại tu luyện giới đan dược căn bản cũng không dễ dùng. Bất quá, rất nhanh Diệp Vân liền chấn lên tinh thần, không được mình liền đi cầu tiên mà tốt, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước đi điều tra bên dưới Dương Chân sư huynh tình huống. Người đi cùng Mộ Vân nói, những người kia nguyện ý đi thì đi, nguyện ý lưu bên dưới làm Huyền Dương Tông đệ tử tử hoặc là trưởng lão, chỉ cần bọn hắn có thể tuân thủ Huyền Dương Tông tông môn pháp độ cũng có thể lưu dưới, nếu là hắn muốn mình tổ kiến thực lực, ta cũng không có ý kiến. Vân đại ca, người muốn đi Âm Minh Khe. Vương Quân hạng gì thông minh, lập tức thần sắc lo lắng. Yên tâm, ta mới từ ma giới trở về, đừng nói một cái Âm Minh Khe, liền xem như ma giới ma hoàng, ta cũng cùng hắn giao thủ qua. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, tiết lộ cho Vương Quân một cỗ cường đại tự tin. A, Vương Quân lập tức ngây người, cái này nếu là người khác nói với hắn, hắn tự nhiên chỉ là cười cười tuyệt sẽ không kinh ngạc, thế nhưng là Diệp Vân, trong lòng của hắn minh bạch Diệp Vân là sẽ không lừa hắn, thế nhưng là, điều này sao khả năng a? Tốt, Huyền Dương Tông sự tình, ngươi nhìn an bài liền tốt, ta đi một lát sẽ trở lại, coi như không cứu lại được Dương Chân sư huynh, cũng sẽ không để cho mình lâm vào hiểm địa, ngươi yên tâm đi. Diệp Vân nói bình thản, Vương Quân Khước biết hắn khuyên không được, chỉ có thể lo lắng nói ra, cái kia, gọi là Mộ Vân đại ca. Không cần, chính ta đến liền tốt, đúng, khối này trường mệnh tỏa là bách hoa, lần trước thất thải linh lung nếu, thật không có nhiều, còn có cái này cửu mệnh thiên miêu, ngươi cầm lấy. Diệp Vân chỉ là tiện tay đem đồ vật đưa ra ngoài, Vương Quân sắc mặt lại là trở nên khó coi vô cùng, hắn thế nào cảm giác Diệp Vân đây là đang bàn giao sau sự tình đâu. Chương 296, Hỏa Nô Tộc. Diệp Vân vừa nói muốn đi, Vương Quân đột nhiên kéo hắn lại, Diệp Vân không khỏi bất đắc dĩ, ngay lúc này, két một tiếng, tiểu viện cửa bị đẩy ra. Diệp Vân sư huynh, ngươi trở về, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu tiểu thư đi. Bạch Hoa đột nhiên nhìn thấy Diệp Vân, trong mắt đầu tiên là sợ hãi lẫn vui mừng chợt lóe lên, sau đó lại là tuyệt vọng cùng đắng chát. Hiển nhiên, nàng chỉ là tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại là đối Diệp Vân căn bản là không có bao nhiêu lòng tin. Diệp Vân trịnh trọng gật đầu. Hắn nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm. Ta đi trước Âm Minh Khe nhìn xem, trở về liền đi Đại Yến Vương chiêu xin thuốc. Vương Quân nhìn thấy Bách Hoa đi ra, trong tay không khỏi hơi bưng lỏng. Sau một khắc, trong tay hắn không còn, Diệp Vân dĩ kinh dẫm lên thần vũ bộ pháp biến mất tại phương xa. Đoạn thời gian này đến, Vương Quân cùng Bách Hoa tu vi đều là tiến bộ thần tốc, bất quá, so với Diệp Vân đến, vậy thì kém quá xa. Diệp Vân xa xa quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Dương Tông sân môn, hắn trong lòng tràn đầy đắng chát, nghĩ không ra một lần phân biệt. Vậy mà ra cái này rất nhiều biến cố, xem ra sau này mình muốn càng nhiều hơn bên trên một phần tâm mới tốt. Mấy ngày về sau, Diệp Vân một bên nghe ngóng đường, một bên ngày đêm kiêm trình đi đường, rốt cục đi tới Âm Minh Khe bên ngoài. Âm Minh Khe vốn không phải cỡ nào nổi danh chỗ, nó thiên nhiên mang có một chút âm sát chi khí, tư nuôi thành một điểm quỷ quái, tuy nhiên đều là chút luyện khí kỳ tồn tại, nhưng mà, đoạn thời gian này cái này Âm Minh Khe danh khí lại là tăng vọt, thành phụ cận nổi tiếng hiểm địa chí nhất. Diệp Vân cùng nhau đi tới, lại là nhìn thấy rất nhiều người kết bạn mà đến, muốn tới này Âm Minh Khe bên trong đánh giết quỷ quái, trong đó càng là có thật nhiều ăn mặc kỳ lạ trên đầu quang quang Phật môn đệ tử, cái này một mảnh đã là siêu cấp tông môn, vạn tượng Phật tông khu vực biên giới. Mà Huyền Dương Tông vị trí lại là thuộc về siêu cấp tông môn vạn kiếm tông lĩnh vực, giá lượng đại siêu cấp tông môn nghe nói quan hệ xưa nay thân mật, đệ tử của bọn hắn càng là thường thường sẽ cùng một chỗ kết bạn sông sáo tu luyện giới. Bất quá, Diệp Vân cái nào có tâm tư tiếp xúc với người khác, thân hình hắn điện, tránh né lấy đám người, lẻ loi một mình tiềm nhập Âm Minh Khe. Âm Minh Khe cũng không lớn, thậm chí nhỏ đến chỉ có một đạo khe núi. Diệp Vân tin tưởng mình chỉ cần bước vào Âm Minh Khe, liền có thể trước tiên tìm tới Dương Chân chỗ. Ngao. Một mảnh ma khí bên trong, đột nhiên nhảy ra một cái toàn thân mọc gai tứ chi chạm đất ma quái, phía sau của nó không xa còn đi theo một đám tiên thiên cảnh quỷ quái. Diệp Vân hơi yên tâm. Nơi này ma khí độ tinh khiết rõ ràng cùng Tử Điện Phong nơi đó vô pháp so sánh, muốn đến chỉ là một đạo tự nhiên vỡ ra khe nhỏ thôi. Trọng kiếm vô phong tùy tiện vung lên, một đoàn lục sắc đan hỏa nhanh chóng đem cái kia ma quái đốt diệt, Diệp Vân cước bước không ngừng, vừa đi thoáng qua một cái ở giữa. Những quỷ quái kia từng cái tự hành ngã rầm trên mặt đất. Không chỉ này, chúng nó còn từng cái tản mát ra một cỗ kỳ dị sinh mệnh tinh hoa, dung nhập Diệp Vân trong đan điền khống quỷ dấu ấn bên trong. Diệp Vân người mang tứ chuyển đan hỏa, càng có khống quỷ dấu ấn, cái này ma khí lan lộn, quỷ vật tẩn nút âm minh khe, với hắn mà nói lại là hoàn toàn không có bao nhiêu uy hiếp. Một đường phi nhanh, Diệp Vân nhíu mày phát hiện cái này âm minh khe nội bộ không gian đúng là tĩnh mịch chi cực, muốn đến đây là cùng ma giới không gian lẫn nhau điệp ra kết quả. Vâng, một đạo đan hỏa đánh ra, ngọn lửa màu xanh lục lập tức đem số trong vòng trăm thước ma khí đốt cháy trống không. Diệp Vân ánh mắt nhẹ nhõm liền xuyên qua mấy ngàn thước khoảng cách. Chỉ gặp xa xa, tựa hồ có một mảng lớn khu kiến trúc, ẩn ẩn sức sức gần tại ma khí bên trong, Diệp Vân cũng không xác định mình phải chăng nhìn lầm. Bất quá, Diệp Vân nhưng trong lòng là vô cụ vô úy, tay hắn cầm trọng kiếm vô phòng, nhanh chóng hướng về kia một khu vực tiến đến. Ngao ngao ngao. Đột nhiên, vô số đạo ma quái quái hống phô thiên cái địa vang lên, tựa như là trống trải không người căn phòng bên trong, đột nhiên có mấy triệu người đồng thời hét to. Một cỗ kinh thiên động địa ngập trời sát khí lập tức đập vào mặt. Nơi này là ta hỏa nô tộc nơi ở tạm thời, chúng ta ít ngày nữa liền đem tối lui, còn xin đừng nên tới quấy rầy chúng ta. Ngay tại lúc đó, tại liên tiếp chu lên bên trong. Một đạo nhu và êm thai thiếu nữ tiếng nói chuẩn xác vô cùng truyền vào Diệp Vân trong lỗ thai. Diệp Vân trong lòng cảm giác nặng nề, đối Dương Chân an nguy càng thêm lo lắng, bất quá, trên mặt hắn lại là cười lạnh một tiếng, cầm kiếm xông về phía trước. Vừa rồi Diệp Vân đan hỏa kinh động đến dấu ở ma khí bên trong địch nhân, nàng còn tưởng rằng Diệp Vân người mang cái gì dị bảo. Tất có cái gì kinh người bối cảnh, lại không nghĩ hắn tựa như là nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại giống như, không nói một lời cầm kiếm bay thẳng. Thật sự là không biết sống chết. Thanh âm kia cực kỳ bất mãn quát một tiếng, lại không hơi thở, tựa hồ lại không cùng Diệp Vân nói chuyện với nhau hứng thú. Ầm ầm. Vô số hình thể bàng đại ma quái đồng thời hướng về Diệp Vân đánh thẳng tới, toàn bộ mặt đất đều tại có quy luật nhảy lên, Diệp Vân khỏe miệng hiện lên sắc cơ, trong tay trọng kiếm vô phong liên tục vung ra, không có kiếm chiêu, lại có đốt cháy bát phương bích lục biển lửa hướng về bốn phía rất nhanh kéo dài. Ngao ngao ngao. Diệp Vân không có chút nào lưu thủ chi niệm, một đám lửa biển tựa như là hai chắn hỏa diễm tường cao, ngạnh sinh sinh đốt ra một đầu đường ra, nhưng phàm là xông vào cái này hai chắn hỏa tường trung gian thông đạo ma quái, vô luận là tiên thiên cảnh còn là chân nguyên kỳ, hết thảy trong chớp mắt biến thành cho tàn. Diệp Vân đối chân nguyên kỳ vốn cũng không có áp lực, lại thêm đan hỏa đối ma quái quỷ vật cường đại khắc chế, cái này nhìn như vô cùng cường đại ma quái bầy, lại là hoàn toàn không có ở trước mặt hắn khoe vài tư cách. Không tốt. Nhanh đi gõ vang hỏa thần chuông. Có địch nhân xâm lấn. Ma khí chỗ sâu, một tiếng không dám tin kinh hô truyền đến, hiển nhiên cái kia trước đó phát ra âm thanh người, không nghĩ tới Diệp Vân lại có này đại uy lực bảo vật, nàng còn chưa lên trước giao thủ, trước hết bị dọa cho sợ rồi. Siêu siêu siêu. Từng mảnh nhỏ nhân ảnh tại ma khí bên trong như ẩn như hiện tòng ma khí chỗ sâu chạy đến, đồng thời, đông đông đông. Tiếng vang truyền đến, Diệp Vân tâm thần không khỏi cứng lại, tuy nhiên cũng liền chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt. Vâng. Hai đạo hỏa tường đột nhiên cất cao gấp hai. Càng là giống như là hai đạo hải triều, hướng về tả hữu cỏ rửa mà đi, lẻ thẻ chân nguyên hậu kỳ ma quái xông vào trong thông đạo, lại là đã khí tức suy yếu rất nhiều. Diệp Vân thân thiểm điện, trong tay liên đạn, từng đạo bám vào tầm kiếm chi khí chân khí phá thể mà ra, đem những này cá lọt lưới từng cái đánh giết. Diệp Vân độc thân xâm nhập chúng đây, mỗi một hạ đô là lấy hết toàn lực, hắn không có nương tay khả năng, mà là nhất định phải nhanh. Người là ai? Vì sao sông ta hỏa nô tộc nơi ở? Mấy ngàn thước bên ngoài quả nhiên là một mảng lớn khu kiến trúc, mấy trăm kỳ dị nhân loại bao quanh thủ vệ tại những kiến trúc kia trước đó, một cái chân nguyên điên phong lão giả tức giận hướng về phía Diệp Vân giống giận. Nói bọn hắn kỳ dị, là bởi vì những người này rõ ràng không phải nhân loại, toàn thân bọn họ chạy xuôi theo lực lượng kỳ lạ, da trên người càng là hoàn toàn đỏ đậm, nhìn qua tựa như là sinh trưởng ở trong nham tương quái thú, nhưng là cái kia thuần chủng hồng hoang khí tức lại là để Diệp Vân có chút mê hoặc, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được những người này cũng không phải ma tộc. Chương 297, thần chủ đại nhân. Cái kia hỏa thần chuông tiếp tục phát ra rung động tâm hồn âm thanh, một cỗ cường đại áp lực đặt ở Diệp Vân trong lòng, giống như là có tháp thiên đại họa đang ở trước mắt, làm cho tâm thần người một trận không yên. Các ngươi không phải ma tộc. Có lẽ người khác còn khó có thể phân biệt, nhưng là Diệp Vân lại đối bổn nguyên ma khí mà biết quá sâu. Những người này tuy nhiên cũng không phải là loài người, nhưng là khí tức của bọn hắn lại là thuần chủng thần thánh, không thấy chút nào ma tính. Chúng ta dĩ nhiên không phải những cái kia ti tiện ma tộc. Ngươi là quan hệ người, vì sao muốn mạnh mẽ xông tới nơi đây? Tiếng chuông không ngừng, đầu linh kia lão giả toàn bộ tinh thần để phòng lấy, càng là không ngừng có cao thủ hiện lên, đem Diệp Vân bao quanh bao khỏa. Diệp Vân đưa tay tại bốn phía ma khí bên trong, đánh ra một đạo bích lục đan hỏa, cái kia đan hỏa tại ma khí bên trong vặn vẹo bốc lên, rất nhanh liền trong hư không ngưng tụ ra một người hình dáng tới. Ma khí tiêu tán, đan hỏa càng tiêu đốt, người kia hình dáng nhanh chóng rõ ràng lên, trong chốc lát một cái sinh động sinh thiếu niên bộ dáng, liền thiêu đốt tại ma khí bên trong. A, là thần chủ đại nhân. Hắn là tìm đến thần chủ đại nhân. Không đợi Diệp Vân nói quan hệ, rối loạn tưng bừng đã tại những cái kia người kỳ lạ trong đám vang lên. Diệp Vân lông mày cau chặt, trong lòng suy nghĩ bốc lên, lại là không bắt được trọng điểm, hắn ngăn chặn bực bội nói ra, các ngươi nhưng nhận biết người này. Ngươi là quan hệ người. Lão giả kia chần chờ một dưới, khoát tay chặn lại tiếng chuông dừng lại, nhưng thần sắc lại như cũ đề phòng. Ta tìm đến Dương Trần, gọi hắn ra gặp ta. Diệp Vân cái kia phạm vi lớn đốt nóng đan hỏa đã thu hồi, chỉ là che lại quanh người 3-4 thước phạm vi. Ngươi trở về đi, thần chủ đại nhân ít ngày nữa liền muốn cùng chúng ta cùng đi ma giới, hắn hiện tại không khách khí người. Lão giả kia sắc mặt hờ hững, lại là đã hạ lệnh chủ khách. Tốt. Ta lại hỏi ngươi Dương Chân thế nhưng là ngay tại phía sau trong kiến trúc. Thần chủ đại nhân tự nhiên tại trong thần điện, a, ngươi muốn làm quan hệ. Diệp Vân thét dài một tiếng, cầm kiếm liền đi, hắn như là không thể nhìn thấy Dương Chân một mặt liền trở về, đó mới thật sự là chuyện cười lớn. Nhìn thấy thiếu niên này bỗng nhiên cầm kiếm liền xông, lão giả vội vàng ném ra một đầu xích hồng lửa xiển xích. Đồng thời quát to, không cần gọi hắn quấy nhiều đến thần chủ đại nhân. Vâng. Diệp Vân thân du ngư, cầm lấy thần vũ bộ pháp trực tiếp từ trong đám người xuyên toa mà qua, đồng thời quanh thân ngọn lửa xanh lục cùng phát như điên tăng vọt ra, cấp tốc tăng vọt đến 4-5 trượng sau. Cái kia huyễn thành một đầu hồng xà xiềng xích đã bị đốt cháy trống không. Lão giả lập tức tâm thần đau xót, lại lấy ra một món bảo khí thời điểm, Diệp Vân thân ảnh đã tại ngoài mấy trăm thước, lão giả kinh hãi, thực tại bất minh trăng thiếu niên này tốc độ thế nào khả năng này mau lẹ. Mau mau đem hắn cầm bên dưới. Lão giả quát to một tiếng. Âm thanh xa xa truyền ra, chấn động Diệp Vân quanh người không khí một trận lắc lư, nhưng là Diệp Vân nhưng lại không biết, lão giả lại đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo chậu gỗ. Cái kia trong chậu gỗ loáng thoáng thịnh lấy tầng một nước ra, lão giả này đối lấy chậu gỗ cung kính nói, còn 13 vị trưởng lão biết được, người này có thể là thần chủ đại nhân hảo hữu, tuyệt đối không nên đả thương tính mạng của hắn. Diệp Vân thân thiểm điện, tiếp tục vọt tới trước, hắn đột nhiên cảm giác thân thể bị quan hệ đồ vật hơi đã cách trở mở dưới, tuy nhiên trong nháy mắt liền bị đan hỏa đốt cháy không có. Sau một khắc, cảnh sát trước mắt lập tức biến đổi, đây là một chỗ tươi mát sáng ngời thế giới, chẳng những một tia ma khí đều không tồn tại. Càng là tràn ngập lấy một cỗ nồng đậm thần thánh khí tức cổ xưa. Diệp Vân bốn phía quét qua, liền thấy mấy chục khỏa phát ra lấy nồng đậm thần thánh khí tức cổ thụ tại một chút xíu ảnh hưởng cùng cải biến lấy hoàn cảnh chung quanh. Trước mặt là một mảng lớn quần thể cung điện, trung gian cái kia một mảnh cung điện cực kỳ to lớn hùng tráng, mặc dù là lâm thời dựng thành, lại như cũ lộ ra trang nghiêm mà trang nghiêm. Trung gian mấy chục tòa đung đưa trong cung điện, không có chút nào người ở, tựa hồ bọn chúng tồn tại. Chỉ là đơn thuần vì cho phía sau nhất một tòa cao lớn nhất cung điện hùng vĩ làm vật làm nền. Mà hai bên trái phải trong cung điện, lại là một trận tiếng người huyên náo, số lượng đông đảo cao thủ nhao nhao chạy đến, muốn đem Diệp Vân ngăn cản. Diệp Vân bước chân một mực chưa ngừng. Hắn chỉ là nhàn nhạt cảm ứng một dưới, liền phát hiện những người kia đều là chân nguyên kỳ tồn tại, Diệp Vân trong lòng hơi lỏng, lại tăng nhanh tiến lên tốc độ. Ngao ngao ngao. Diệp Vân thân hình phong, mấy cái lên xuống liền đạp lên trung gian cung điện cự đại bậc thang. Nấc thang hai bên mấy chục vị song song mà đừng cự đại thạch sư tử đột nhiên rít lên một tiếng. Hướng lấy Diệp Vân đánh thẳng tới. Diệp Vân cước tiếp theo điểm, thân hồng nhạn, liên tục giẫm tại những này thạch sư tử trên lưng, tốc độ không giảm chút nào, những cái kia thạch sư tử chỉ có thể bất đắc dĩ chạy gào thét, lại là căn bản tiểu vô pháp ngăn cản Diệp Vân tiến lên bước chân. Vừa mới đi qua trung gian cự đại hành lang, một đám da thịt xích hồng, thân hình cao lớn nữ tử tụ lại thành một đoàn, chặn Diệp Vân con đường. Những nữ nhân này nếu là cẩn thận đi xem, lại là dung nhan tú lệ chi cực, chỉ là các nàng da thịt xích hồng, tóc dài cũng là đỏ bên trong mang theo màu nâu, khiến người ta cảm thấy có chút quái dị. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh mau tránh ra. Nhìn thấy những người này phục sức, hàm ẩn lấy nô tỳ chi ý, Diệp Vân biết các nàng là một số thị nữ, cho nên mới khuyên một câu. ở đâu ra tặc tử, lại muốn quấy nhiễu thần chủ đại nhân. Bọn tỉ muội, mau mau đem hắn cầm bên dưới. Một cái thanh âm thanh thúy trong đám người vang lên, đám nữ tử này lập tức vây công mà đến. Tinh diệu bắt phương. Diệp Vân lấy kiếm khí quyền, trong tay trọng kiếm vô phong huyễn lên ngàn vạn đạo quyền ảnh. Những cô gái này cao nhất cũng bất quá chỉ là mới vào chân nguyên thực lực, trong chớp mắt liền ngã đầy đất. Diệp Vân không ngừng bước, mặc cho các nàng nằm trên mặt đất rú thảm. Cái này tự nhiên không phải Diệp Vân không giết nữ nhân, mà là bởi vì hiện tại địch ta khó phân biệt, hắn bao nhiêu lưu một chút chỗ trống. Lại hướng trước, phía trước lại là một đầu tiểu lộ, Diệp Vân tốc độ cực nhanh, vô hạ dò xét hoàn cảnh chung quanh, chỉ gặp cái kia cuối con đường nhỏ là một cánh cửa nhỏ trước hai cái lao giả đang ngồi đối diện đánh cờ, hơn 10 lao giả trầm mặc không nói vây quanh ở bốn phía quan sát. Tĩnh, quá yên lặng, Diệp Vân xa xa xem ra, cũng không biết bọn hắn sống hay chết, là người vẫn là con rối. Bầu không khí lộ ra cực kỳ quỷ dị, càng quan trọng hơn là, bọn hắn đem Diệp Vân con đường ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Gần 20 cái chân nguyên kỳ đỉnh phong. Diệp Vân trong lòng thất kinh, tay phải đã không tự chủ lướt qua bên hông tử điện thần kiếm kiếm quan tài, bất quá, hắn lại không thể không từ bỏ. Địch nhân trước mắt hiển nhiên không phải là lửa này tộc nô lệ toàn bộ nội tình, mình duy nhất lá bài tẩy này, vẫn là giữ lấy tốt. Diệp Vân thân hình không hề chớp mắt, tựa như là một cái linh hoạt con chuột khoét kho thóc. Phảng phất căn bản không thấy được những lao giả kia, trực tiếp liền từ bên cạnh bọn họ lướt qua. Diệp Vân trong lòng đề phòng, những người này nếu là cùng một chỗ nổi lên, không biết mình thân thể có thể hay không tiếp nhận, nhưng hắn lại là tay Phật kiếm quan tài, trong lòng cất thăm dò địch bạn suy nghĩ. Người trẻ tuổi, sao không lưu bên dưới cùng chúng ta tâm sự? Mắt thấy Diệp Vân thân thể đã tiến vào bọn này lao giả trong đám người, cái kia chính đang đánh cờ lao giả đột nhiên đứng dậy, bên cạnh hắn mấy cái lao giả đồng thời động tác. Lập tức đem Diệp Vân trước sau đường lui chặn lại một cái cực kỳ chặt chẽ. Chương 298, khó mà lựa chọn. Diệp Vân thân hình không ngừng, tựa như là không nhìn thấy, trực tiếp liền dùng thân thể hướng lấy trước mắt một cái lao giả đánh tới, hắn chỗ góp nhặt cỗ này khí thế một đi không trở lại, một khi ngừng dưới, tất nhiên sẽ lập tức sụp đổ. Ha ha, đến được tốt. Diệp Vân trước mặt trên đường nhỏ, bên tay trái một cái lao giả nhìn thấy Diệp Vân thân thể trực lăng lăng đánh tới, hắn nhướng mày, trong miệng lại là khen một tiếng. Huyễn Long Chảo. Lão giả hai tay duỗi ra hướng lấy Diệp Vân đẩy đi, cái kia hai cánh tay tại gang tấc khoảng cách bên trong, không ngừng biến ảo, vô số đạo hồng Long Chảo ảnh nổ lên từng chuỗi tan ảnh, để cho người ta căn bản là không cách nào phân biệt ra không phải thật không phải giả. Đáng tiếc, Diệp Vân căn bản không có chôn tránh hoặc là chống đỡ ý tứ, hắn tựa như là không thấy được, ưỡn ngực liền hướng lấy lão giả đánh tới. Vâng! Diệp Vân lập tức cảm giác mình bị hai ngọn núi lớn đụng một bên dưới. Trong đan điển kiếm hình dấu ấn cũng là một trận chập trùng, bất quá, tốc độ của hắn bị ép chậm lại, khí thế lại là không giảm. Phúc! Diệp Vân phun ra một ngụm máu, chân bên dưới lần nữa tăng tốc, hắn bên tay trái lao giả kia hơi lui một bước, bên tay phải lao giả trong thân thể lộ ra một cỗ chân khí lực tràng, đem Diệp Vân phun ra máu ngăn tại bên ngoài. Ngay lúc này, Diệp Vân đã một bên thân, từ trong hai người này ở giữa chạy qua, chỉ là lưu lại một đạo bóng lưng, tại cái kia trước mặt lao giả hiện lên. Lão giả kia thuận thế xuất thủ nhất trưởng chính chính khắc ở Diệp Vân trên lưng, Diệp Vân thân trên đột nhiên hướng tiếp theo thấp, thân liệp báo chụp mồi vọt ra ngoài. Lộc cộc. Diệp Vân cổ họng co rúm, cưỡng chế bên dưới một búng máu, hắn đã xác nhận, những lao giả này cơ bản đều không có sát ý, bất quá, bọn hắn xuất thủ lại quả nhiên là tàn nhẫn chi cực. Lạch cạch. Diệp Vân trên hai vai đồng thời bị ấn lên một cái giả nua bàn tay gầy guộc. Hai cái lao giả thần sắc bất động, trong tay lại là đã dùng toàn lực. Diệp Vân đột nhiên lưỡn một cái lưng, hai cái lao giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Thủ tí lập tức hơi dương lên, Diệp Vân song quyền điện. Phân kích hai người nách dưới. Một quyền này thật sự là thế buôn lôi, trong lòng hai người giật mình, lập tức tự nhiên hơi lóe lên thân thể, dự định đổi một cái tốt phát lực tư thế, đón đỡ Diệp Vân một quyền này. Nhưng không ngờ Diệp Vân cái này thế đại lực trầm một quyền lại là một cái hư chiêu, Diệp Vân né người sang một bên, tựa như là một đầu biển ngư, ngạnh sinh sinh từ giữa hai người chen vào. Hai người ngẩn ngơ, còn muốn đối lấy Diệp Vân sau lưng ra tay, nhưng lại sợ thật đả thương tính mạng của hắn, không khỏi đều hơi hơi do dự. Đế vương quyền. Ngay lúc này, Diệp Vân lại là lần đầu tiên toàn lực xuất thủ, không chỉ là bởi vì hắn đối mặt đã là cuối cùng nhất một cái lao giả, càng là bởi vì lao giả này khí tức âm trầm, trong mắt sát cơ lấp lóe, hiển nhiên không phải một cái dễ đối phó người. Một quyền này Diệp Vân ra toàn lực, một đạo nhàn nhạt kiếm khí bao khỏa cánh tay của hắn, đó là khí kiếm chấn ma tâm hiệu quả. Lão giả kia còn đang cười lạnh, lại là đột nhiên lạnh cả tim, theo bản năng bên cạnh một hạ thân. Vâng! Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt. Lão giả này lại bị Diệp Vân một quyền đánh bay ngang ra ngoài, lão giả này bên người cái kia người nhất thời không dám tin chừng lớn mắt chữ, động tác trong tay càng là không tự chủ chậm ba phần. Đa tạ. Diệp Vân hướng hắn cười hắc hắc, thân hình đã biến mất tại cái kia cánh cửa nhỏ sau khi. Hạ Lao Tam, ngươi vì sao không xuất thủ? Cái kia bị Diệp Vân đánh bay ra ngoài lão giả, không để ý tự thân thương thế, mà là nổi giận uống hỏi. Xuất thủ lại có thể gì? Lão giả kia bĩu môi, đối với mình cái này bạn nối khố rất là bất đắc dĩ. Đáng chết. Cái này hôn trướng tiểu tử, khó cho chúng ta khắp nơi thủ hạ lưu tình. Hắn vậy mà thừa cơ đánh lén tại ta. Thật sự là đáng hận. Hạ Lao Tam bờ môi động động, muốn nói còn không biết là ai thủ hạ lưu tình đây. Lại chung quy là không nói ra. Diệp Vân trước mặt là một đầu thông đạo thật dài, Diệp Vân thân hình chớp động. Liên tục xông qua mấy cái sân, đồng nhiên. Diệp Vân trong lòng một cỗ áp lực vô hình cảm giác đột nhiên đánh tới. Diệp Vân không ngừng bước, một bên nuốt lấy đan dược chữa thương, một bên ngưng thần hướng lấy nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy phía trước không xa, một tòa nguy nga hùng vĩ cự đại thần điện, đứng sừng sững ở trước mặt, thần điện kia đại môn hạ bậc thang, mỗi một giai đều nắm chắc mét cao mì gợn, mấy trăm đạo bậc thang sau, mới có thể tiến nhập thần điện. Từng đạo nhân lực tạo nên bạch vân tại thần điện kia bên trên phiêu đãng, cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Mấy trăm cấp bậc thang, chớp mắt liền bước qua, chỉ gặp một tòa cự đại lộ thiên thần điện bên trên tế đàn, một cái khuôn mặt non nớt mặt mũi thanh tú thiếu niên nhắm mắt mà ngồi, chính là Diệp Vân hồi lâu không thấy Dương Chân. Tại thiếu niên kia vị trí tế đàn bên ngoài, còn có ba cái nhắm mắt khoanh chân lão giả, cái này ba cái lão giả nhìn qua so vừa rồi cái kia một đám, tựa hồ trẻ lại rất nhiều, bất quá bọn hắn khỏe mắt đuôi lông mày cảm giác tăng thương, lại là càng thêm nồng đậm. Chân nguyên sau khi, đúng vậy bắt đầu bước lên tiên đồ, từ đó cùng tu luyện giới đồng dạng người hoàn toàn khác biệt, thậm chí tu vi càng là cao thâm, dung mạo ngược lại là sẽ càng phát ra thanh tú. Bất quá, cái kia cỗ tăng thương hủ hủ chi khí, lại càng ngày càng là nặng nề, trừ phi có thể chân chính đạp vào trường sinh tam cảnh, mới có một bộ chân chính dung nhan không bao giờ già. Ba người này lão giả, Diệp Vân chỉ là nhìn lướt qua, trong lòng tựa như là bị một tòa núi lớn chế trụ, ba người này cảnh giới, Diệp Vân nhìn không thấu. Có lẽ cùng đồ lôi, có lẽ cao hơn, bất quá, Diệp Vân lại là không lo được bọn hắn. Dương Chân. Dương Chân sư huynh. Diệp Vân một tiếng gào to, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Dương Chân trên mặt. Một cái trong đó lão giả chỉ một ngón tay, một cỗ chân khí lực tràng triển khai, lập tức đem Diệp Vân âm thanh ngăn cách bên ngoài, hắn nhàn nhạt nhíu mày, tựa hồ nói một câu phế phẩm. Mà là trách cứ những lao giả kia không thể đem Diệp Vân cản dưới, cái này mới chậm rãi đứng lên tới. Diệp Vân lúc này, đã chạy tới cái này trước mặt của lão giả, khoảng cách Dương Chân tuy nhiên 10 mét. Bất quá, gang tấc cũng là thiên ngai, có lao giả này cản đường, ngắn ngủi này 10 mét, lại là Diệp Vân không thể vượt qua danh trời. Từ điện thần kiếm. Diệp Vân một kiếm nơi tay, khí tức trên thân lập tức điên cuồng tăng vọt, hắn trầm giọng quát, tránh ra. Lao giả kia trong mắt tinh quang mạnh liệt bán. Kinh ngạc nhìn cái kia tử điện thần kiếm một chút, hắn nhíu mày nói ra, nếu là đem thiếu niên này cầm dưới, tất nhiên sẽ kinh động thần chủ đại nhân. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không nên vọng động, hỏng thần chủ đại nhân chuyện tốt, thừa bên dưới hai cái tựa hồ nhập định lão giả, đồng thời mở mắt ra chữ, một người dùng hết lượng hòa hoan âm thanh thuyết phục lấy. Diệp Vân khoát tay chặn lại bên trong tử điện thần kiếm, hắn nhăn lấy lông mày cấp tốc suy tư lấy. Hắn có thể nhìn ra, ngay tại 10 mét bên ngoài Dương Chân. Kỳ thực ở vào một cái kỳ diệu ngăn cách lúc giữa không trung, vào lúc đó trong không gian, Dương Chân tựa hồ là đang ngủ say, nhưng là hắn khí tức trên thân, lại là tại bình ổn chi cực tăng lên lấy. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Dương Chân lúc này tu vi đã đột phá chân nguyên nhị trọng. Diệp Vân biết, Dương Chân tất nhiên là tại thu hoạch được cực kỳ khó lường truyền thừa, hoặc là còn lại quan hệ chỗ tốt, mình tựa hồ không nên đem cắt ngang, thế nhưng là, trước mặt cái này Dương thật sự là Dương Chân. Hoặc là, chờ người này công thành thời điểm, chính là mình quen thuộc cái kia Dương Chân hoàn toàn biến mất thời điểm đâu. Chương 299, Ngũ tộc công chủ. Diệp Vân suy tư chỉ ở trong chớp mắt, lập tức, hắn liền đã có quyết đoán. Hắn chính là muốn phá hư cái này tế đàn. Mất đi nhanh chóng trưởng thành cơ duyên lại có thể gì? So lên huynh đệ mình chân thực tồn tại, cái kia căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi nhân gian sao luyện ngục. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân xuất thủ. Hắn một chiêu xuất thủ, chính là mình một kích mạnh nhất, từ điện thần kiếm toàn lực thôi động, khi kiếm chấn ma tâm toàn lực phát động, mạnh nhất chiêu thức cùng càng nộ, hào không nương tay toàn lực nhất kích. Vâng! Diệp Vân trước mặt không gian, tựa như là một tòa bị mãnh nhiên lật tung đại sơn, đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn, một kiếm này, mượn nhờ từ điện thần kiếm chi huy, dường như là muốn đem phiến thiên địa này đều cho một phân thành hai. Lão giả kia lông mày phát động, trong mắt tức giận lấp lóe, khắp khuôn mặt là nổi giận cùng bất đắc dĩ. Hắn tay háo hất lên, thân hình liên tiếp lui về phía sau, nỗ lực muốn đem Diệp Vân công kích cho dẫn dắt qua một bên. Diệp Vân không đáng sợ, đáng sợ là hắn không muốn phá hư tòa kia tế đàn, coi như muốn phá hư, hắn cũng phải đem cái này phá hư xuống đến thấp nhất. Diệp Vân một kiếm, kinh thiên động địa khí thế ngập trời. Lão giả liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn là chân đạp tại khoảng cách tế đàn sau cùng nhất dài trên bậc thang. Lập tức, vô cùng cường đại khí lưu, lũ quét đột nhiên trùng kích hướng về phía cái kia nhắm mắt mà ngồi dương chân, thừa bên dưới hai cái lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xuất thủ, dùng thân thể của mình đem Diệp Vân cái này cuồng bạo công kích cho hết sức hấp thu. Không phải chống cự, mà là hấp thu. Chủ động hấp thu thương tổn, so chống cự thương tổn, có thể nghĩ, đây là khó khăn gấp bao nhiêu lần, mà ba người này chỉ là sắc mặt âm trầm, khí tức hơi tán loạn, cho nên ngay cả một ngụm máu đều không phun ra. Diệp Vân không dám tin mở to hai mắt nhìn, ba người này tu vi, đúng là xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Ngươi cái này đáng chết hôn trướng. Ta muốn đập chết ngươi. Xuất thủ trước nhất lao giả kia, chờ ba động vừa mới ngừng. Liên nhịn không được hướng về Diệp Vân lao đến. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, chỉ có thể giơ lên Tử Điện Thần Kiếm muốn ngăn cản. Tam đệ. Được rồi, sự tình đã này, không cần phức tạp. May mắn vị tiểu hữu này trong lòng không có sát ý, còn tính là hạ thủ lưu tình. Ai, thiên ý này, không làm gì được, chúng ta càng là nóng nội. Càng là có cái này rất nhiều biến số A. Thừa bên dưới hai cái lao giả vậy mà đồng thời mở miệng khuyên can, để Diệp Vân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi đối bọn hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nếu là nói ấy nấy, lại là không có, thiên hạ sự chỉ có nên vì cùng không nên vì, nào có nhiều như vậy tình thế khó xử. Thế nhưng là chúng ta. Được rồi, thần chủ lớn người lập tức liền muốn tỉnh lại, ngươi còn có thể gì? Truyền lệnh xuống. Để bọn hắn một lần nữa chuẩn bị ngũ tộc thánh tế tài liệu đi. Cái kia vạn tượng Phật Tông nếu là thật sự có cao thủ tìm tới, chúng ta lại còn sợ bọn hắn hay sao? Sợ hắn cái gì? Thế nhưng là thời gian của chúng ta. Ba cái lao giả còn tại tranh luận, trên tế đài dương chân lại là bỗng nhiên khí tức vừa loạn, ba người nhất thời đều ngậm miệng lại, Diệp Vân trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian tránh trên thân tế đàn. Phốc phốc phốc. Dương chân còn không có mở mắt lại là trước liên tục miệng lớn phun huyết thủy. Trên người hắn vốn là bình ổn an nhiên khí tức cũng là tùy theo một trận hủy hoại, hắn lắc lắc đầu, rốt cục mở mắt. Phi phi. Đáng chết, ta liền nói ba cái kia lão vương bắt đản lời nói không đáng tin cậy. Dương Chân một bên lung tung phun mang máu nước bọt, một bên lớn tiếng oán trách. Nghe được Dương Chân ngôn ngữ, Diệp Vân trong lòng ấm áp, lập tức yên tâm lại, trước mặt tuyệt đối chính là mình Dương Chân sư huynh. Diệp Vân sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha ha, ta liền biết ngươi nhất định sẽ cứu ta, không đúng, là tới tìm ta. Dương Chân đột nhiên nhìn thấy trước mặt đúng là Diệp Vân, hắn không khỏi ngạc nhiên cười ha hả. Ngươi không sao chứ? Ngươi cũng đã biết Phương Tử Dĩnh sư tỷ xảy ra chuyện rồi. Diệp Vân hình như có thiên ngôn và ngữ, cũng không biết hỏi trước cái gì mới tốt. Ta không sao a, Phương sư tỷ sự tình ta biết, đám kia ma quái mặc dù không có bao nhiêu linh trí, cũng sẽ không thật thương tính mạng người, bất quá, Phương sư tỷ quá vọng động rồi. Trực tiếp liền tỉnh lại viễn cổ tổ hồn, chờ ta chạy tới thời điểm, đã quá muộn. Vậy ngươi còn yên tâm lưu tại nơi này? Diệp Vân nhíu mày, Dương Chân không phải là loại người này a? Còn không phải cái này ba cái lao vương bắt đản. Bọn hắn không cho ta ra ngoài a, mà lại, bọn hắn nói Phương sư tỷ chỉ là lâm vào yên lặng, cũng không có gió gì hiểm, một khi tỉnh lại, liền sẽ thực lực tăng vọt. Dương Chân mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Diệp Vân gật gật đầu, thử thăm dò nói, ngươi cùng ta trở về. Dương Chân lập tức vui mừng quá đỗi nhảy dựng lên. Thần chủ đại nhân, ngươi thế nhưng là chúng ta ngũ tộc công chủ a, ngươi cũng không thể ba cái kia lão giả tranh thủ thời gian tới, một mặt bất đắc dĩ lại vội vàng nhìn lấy Dương Chân. Được rồi, ta chính là nói một chút. Diệp Vân sư đệ, cái này ba cái lão vương bắt đản để cho ta cùng bọn hắn đi một chuyến ma giới, nói là đi cứu người, ta còn muốn lại đi theo đám bọn hắn nhiều lăn lộn một đoạn thời gian. Dương Chân buông buông tay, mặt mũi tràn đầy đều là không tình nguyện. Cứu người, thực lực ngươi thấp như vậy, cứu được người nào? Diệp Vân lông mày cau chặt, những người này quả nhiên là muốn lợi dụng Dương Chân đi làm việc tình. Ai ai ai, Diệp Vân sư đệ, ngươi nói cái gì đó? Ngươi lại nhưng đã tiên thiên cửu trọng a, coi như so với ta đều không khác mấy. Tới tới tới, chúng ta đọ sức dưới, xem ai thực lực thấp. Diệp Vân lập tức cười khổ không được, hắn nơi đó còn có so tài tâm tư, bất quá, lấy Dương Chân tính tình, một mực bị vây ở chỗ này. Đoán chừng hắn sớm đã bị bức điên rồi, lại thêm thực lực tăng vọt lại không người biết được, muốn đến là buồn bực chết hắn. Tốt ta, ngươi là chân nguyên kỳ đại cao thủ, nếu là một chiêu hai chiêu còn đánh nữa thôi bại ta, quên đi đi. Diệp Vân lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là nhìn lấy Dương Chân nóng lòng muốn thử dáng vẻ, chỉ có thể cố nén đau đầu đáp ứng. Hảo hảo, để ngươi nhìn ta lợi hại. Dương Chân lập tức hưng phấn nhảy dựng lên cao khoảng một trượng. Nhìn thấy Dương Chân dạng này một bộ tính trẻ con bộ dáng, ba cái kia lão giả cười khổ một tiếng, chỉ có thể đồng thời nhắm mắt lại, tựa hồ mắt không thấy liền tâm không phiền. Thiếp ta chiêu này thôn thiên đại thủ ấn. Dương Chân cười lớn một tiếng, âm thanh vang dội, động tác trong tay lại là âm thầm cố ý chậm một dưới, thẳng đến xác định Diệp Vân chuẩn bị xong, hắn mới đại thủ hất lên, trong hư không lập tức xuất hiện một trường từ chân khí ngưng tụ bàn tay to, hướng về Diệp Vân vào đầu chụp tới. Diệp Vân âm thầm buồn cười, chân nguyên sơ kỳ, hắn lại nơi đó sẽ để vào mắt. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, cũng là vô dụng mấy phần khí lực, chỉ là dự định đem cái kia thật khí thủ ấn đánh tan, cũng coi như là dỗ hải tử vui vẻ kết thúc. Nào biết được trọng kiếm vô phong vừa cùng cái kia thật khí bàn tay to tiếp xúc, Diệp Vân lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Cái kia thật khí đại thủ ấn bên trong, vậy mà ẩn chứa một cô bá đạo chi cực thôn vệ chi ý, tiểu tựa hồ một cái quái thú, một thanh liền muốn đem trọng kiếm vô phong táp tới một đoạn. Chương 300, Thiên Tung suối chảy. Diệp Vân trong tay trọng kiếm có chút dừng lại, lại là đã tối mang theo khí kiếm chấn ma tâm chấn áp lực lượng, muốn đến chỉ là đánh tan một đoàn ngoại phong chân khí, còn sẽ không đả thương Dương Chân. Phốc thử. Một tiếng, cái kia cái gọi là thôn thiên đại thủ ấn tựa như là một cái mỹ lệ đại thủy phao, trực tiếp bị trọng kiếm vô phong cho đâm thủng. A, cái này sao có thể? Dương Chân vốn là dương dương đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức tràn đầy thất vọng cùng thất bại chi sắc. Thần chủ đại nhân, ngươi bằng hữu này cũng không tránh khỏi quá mức nghịch thiên, trước đó nghe ngươi nói lên, chúng ta còn tưởng rằng ngươi tại khoa trường, nhưng hôm nay gặp mặt, mới biết được vị tiểu hữu này cũng không tránh khỏi quá mức nghịch thiên chút, chẳng lẽ nói, hắn giống như ngươi à? Dương Chân sững sờ, nói nhỏ, cái gì giống như ta? A, ngươi nói là hắn cũng thế. Thấy lão giả gật đầu, Dương Chân sờ sờ đầu, không dám tin đánh giá Diệp Vân, hơn nửa ngày mới lên tiếng, không thể nào, ta nhìn hắn rất bình thường, chính là một cái nhân loại à. Cái gì? Diệp Vân nhíu mày hỏi. Diệp Vân sư đệ, ngươi sẽ không phải cũng là thượng cổ ma thần chuyển thế à? Dương Chân hơi do dự một dưới, không để ý ba cái kia lão giả ánh mắt ngăn cản, vẫn là đem mấy cái kia chưa nói ra. Diệp Vân kiên định lắc đầu, hắn còn không biết cái gì là ma thần, cái gì lại là chuyển thế, bất quá, hắn lại rõ ràng mình là Diệp gia con cháu, chỉ là bởi vì người mang chấn ma sách mới sẽ có vẻ yêu nghiệt một chút. Ngươi nhìn, ta liền nói hắn không phải. Dương Chân buông buông tay, có chút tiếc nuối nói ra. Thần chủ đại nhân, ngươi trí nhớ còn chưa khôi phục, rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi, so ngươi vị kia phương sư tỷ, ta phát hiện ngươi nhìn trong ánh mắt của nàng ẩn ẩn lộ ra e ngại. Cô này e ngại cũng không phải ngươi một thế này trí nhớ bố trí. Lão giả kia vẫn kiên trì lấy cái nhìn của mình, hắn thấy Diệp Vân này người tiên, nếu không phải thượng cổ thần ma truyền thế, thật sự là không nói được. Ta e ngại rồi. Dương Chân mạc danh kỳ diệu hỏi một câu. Diệp Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn khẳng định nói, còn giống như thật sự là, ta một mực kỳ quái ngươi đang sợ cái gì. Ta không có a, ta sợ nàng làm gì. Dương Chân càng thêm kỳ quái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lộ ra buồn rầu chi sắc. Diệp Vân trầm mặc không nói, âm thầm suy tư mình phải chăng muốn đi theo Dương Chân lại đi một lần ma giới, cũng không biết lấy mình bây giờ lực lượng, có thể hay không đưa đến cái tác dụng gì. A, đúng rồi. Diệp Vân sư đệ, ngươi nhìn cái này. Dương Chân đột nhiên vỗ đầu một cái, lấy ra một trường kỳ dị thú bì, cái kia thú bì bên trên răng đầy một số văn tự. Đây là, Thượng Cổ Đan Phương. Diệp Vân đem cái này tiếp nhận. Cẩn thận nhìn mấy lần. Không tệ. Đây là Thượng Cổ Đan Phương, Đoạt Thiên Đan. Theo cái này ba cái lão vương bắt đã nói, đan dược này sau khi luyện thành, phương sư tỷ liền có thể sớm tỉnh lại. Diệp Vân nhanh lên đem chi cất kỹ, kỳ quái hỏi, ngươi dự định đụng tài liệu tốt về sau, phái người đưa qua. Dược tài ta đã để bọn hắn đi góp nhặt, ta là tính toán đợi các ngươi tới tìm ta, ta liền đem đan phương này cho các ngươi à, nhưng là các ngươi giả cũng không tới người à. Dương thật buồn bực nói. Cái này ba cái giả Diệp Vân Thuận Dương thực sự thủ lĩnh vừa mới mở miệng, đột nhiên nhìn thấy ba cái kia lão giả cùng nhau nhìn hằm hằm mà đến. Trong mắt bọn họ đồng thời nổ bắn ra hai đạo chói mắt hàn quang, nhìn Diệp Vân trong lòng không khỏi nhảy một cái. Ba vị này lão tiền bối, căn bản không để cho người khác tới gần ngươi, ai có thể tới lấy đan phương này à? Diệp Vân sửa chữa bên dưới ngôn tử, vẫn là đem ba người này sở tác sở vi nói ra. Thần chủ đại nhân, chúng ta thật sự là bất đắc dĩ, chúng ta thời gian khẩn trương, nhất định phải nhanh chạy tới ma giới, không thể trì hoãn a. Lão giả dẫn đầu nhìn thấy Dương Chân sắc mặt y nguyên bất thiện, hắn tranh thủ thời gian tiếp tục nói, dược tài đều thu thập đủ, vẫn còn thiếu một gốc Thiên Cung thảo. Vậy làm sao bây giờ? Dương Thần thật sắc thoáng hòa hoãn. Nghe những cái kia tiến vào Âm Minh Khe Vạn Tượng Phật Tông các đệ tử nói, cái này Thiên Cung thảo ngay tại cái kia Vạn Hoa Sơn bên trong. Mà lại, cái kia Vạn Hoa Sơn gần nhất còn có một chỗ cơ duyên xuất thế, có thể trợ giúp người đột phá đến chân nguyên kỳ. Vừa vẫn thích hợp ngươi vị bằng hữu này tiến đến thu hoạch được. Cơ duyên gì? Dương Chân nghe vậy lập tức vui vẻ. Nghe nói có một chút tiên tung suối chảy liền muốn tại cái kia Vạn Hoa Sơn bên trong xuất thế, tại cái kia trong suối nước ngâm, có thể gột rửa thân thể, áp xúc tiên thiên chân khí, một bước bước vào chân nguyên kỳ. Tiên tung suối chảy, đó là cái gì? Không đợi Dương Chân hỏi, Diệp Vân không nhịn được trước hỏi lên, nếu là có thể đột phá đến chân nguyên, vậy coi như quá tốt rồi. Thời đại thượng cổ, tam giới đại chiến, tiên giới tiên tuyển thất lạc ở nhân gian, có mấy giọt tan trong phàm trong nước, liền có thể hình thành một đầu tiên tung suối chảy. Đoạn thời gian này không biết vì cái gì, giữa thiên địa bốn phía đều là khe hở không gian, cái kia Vạn Hoa Sơn bên trong không biết kết nối đến cái nào một chỗ không gian, lại có tiên tung suối chảy xuất thế dấu hiệu. Diệp Vân gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ ra, trước đó cái kia Âu Dương Tử Yên không phải cũng là nói muốn đi Vạn Hoa Sơn à, nguyên lai là dạng này. Cái kia Thiên Cùng Thảo đâu? Dương Chân lại hỏi một câu. Thiên Cùng Thảo liền sinh trưởng tại cái kia tiên tung suối chảy phụ cận, gần nhất liên tiếp có người thu thập được Thiên Cùng Thảo, cho nên mới nói có tiên tung suối chảy sắp xuất thế. Lão giả kia kiên nhẫn giải thích. Diệp Vân gật gật đầu, cái kia tiên tung suối chảy hắn là nhất định phải đi, bất quá, hắn lại là không yên lòng Dương Chân tình huống. Nhìn ra Diệp Vân lo lắng, Dương thật sự đem hắn kéo qua một bên, đối với hắn nói ra, cái này ba cái lao vương bắt đản đối ta không có ác ý, ta lại đi ma giới thu nạp một nhóm thủ hạ, rất nhanh liền trở về. Diệp Vân cau mày một cái, thấp giọng nói ra, ma giới xảy ra biến cố, trấn áp bổn nguyên ma khí phong ấn đã bị đánh phá, muốn đến ma giới ít ngày nữa liền muốn chỉnh hợp lực lượng, phát động chiến tranh, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi lần này hành động. Ngươi yên tâm đi, chúng ta làm sự tình tạm thời cùng ma giới cao tầng không có quan hệ. Đúng vậy, đi bài trừ một số thượng cổ phong ấn, cứu một số tay của ta bên dưới đi ra. Người chân thật định, ba người kia đối ngươi không có ác ý. Diệp Vân Minh biết mình âm thanh lại thấp, cũng không gạt được ba cái kia lão giả lỗ thai, lại vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ừm, đây là huyết mạch bên trong một loại cảm giác, ta có thể xác định, bọn hắn đối ta tuyệt không có ác ý. Dương Chân trên mặt một mảnh trịnh trọng, hiển nhiên là nghiêm túc chi cực. Nếu không, ta bồi ngươi đi qua đi. Không được, ta đi địa phương, ngươi không đi được. Trừ phi ngươi cũng có thần ma huyết mạch. Ngươi vẫn là đi trước Vạn Hoa Sơn đi, mau chóng tăng thực lực lên, tuyệt đối đừng bị ta kéo quá xa. Dương Chân đối Diệp Vân lời nói rõ ràng có chút ý động, nhưng hắn hơi suy tư vẫn là bất đắc dĩ cự tuyệt. Diệp Vân song mi nhíu chặt, hắn đột nhiên hỏi, những người kia là không phải đều có thần ma huyết mạch? Nhìn thấy Dương Chân gật đầu, Diệp Vân bao nhiêu yên tâm một số, xem ra những người này, từ trình độ nào đó tới nói đều là Dương Chân tộc nhân. Đương nhiên, đối với Dương Chân là lai lịch gì, có cái gì huyết mạch, Diệp Vân căn bản không quan tâm, hắn chỉ cần biết đối phương không có gặp nguy hiểm liền yên lòng. Tốt ta, đem dược tài đều cho ta, ta cái này đi Vạn Hoa Sơn. Diệp Vân tại trong chốc lát, rốt cục làm ra quyết định. Chương 301, bước hôn. Rời đi Âm Minh Khe, Diệp Vân tâm tình cực kỳ kiềm chế, nhưng cũng có chút vui mừng, Dương Chân tuy nhiên còn ngây thơ đã lui, dĩ nhiên đã có gánh chịu trách nhiệm dũng khí. Diệp Vân vốn là hữu tâm thẳng đến Vạn Hoa Sơn mà đi, lại lo lắng Vương Quân yên tâm không xuống mình lại làm ra quan hệ khó khăn chắc trở, hắn đành phải lại trở về một lần Huyền Dương Tông. Vân đại ca, ngươi không có việc gì, cái này thật sự là quá tốt. Vương Quân trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Vì để cho Vương Quân an tâm, Diệp Vân ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, ta chỉ là đi xem một chút, có thể có chuyện gì. Trước này đan phương cùng những dược liệu này ngươi thu lại, mau chóng liên hệ đại trưởng lao trở về luyện chế đan dược này. Đây là có thể nhanh chóng tỉnh lại phương tử dĩnh sư tỷ thượng cổ đàn phương, hiện tại chỉ kém một gốc Thiên Cùng Thảo, ta cái này tìm kiếm, ngươi cũng cứ gọi người đi, nếu là đại trưởng lão trở về, ngươi đem đồ vật đều giao cho hắn liền tốt. Diệp Vân rời đi luyện đan điện, suy nghĩ bên dưới vẫn là hướng lấy Huyền Dương Tông sau núi đi tới, nơi nào là Na Ta Ma giới nhân tộc lâm thời chỗ ở. Mình quá lâu không lộ diện, chỉ sợ những người kia động quan hệ không nên có tâm tư, chỉ có thể trước đi xem một chút. Xa xa, Diệp Vân thần biết quét qua. Hắn lập tức khẽ nhíu mày, ngày đó tại Tử Điện Phong sự tình cấp bách, hắn thật đúng là không có chú ý, trong những người này, lại là thật là nhiều cao thủ. Chỉ là cảm giác phạm vi bên trong chân nguyên kỳ tồn tại liền có trọn vẹn hơn 10 người, tiên thiên cảnh càng là vô số kể. Diệp Vân nhíu mày, khí tức thu liêm thân hình điện, hắn lại là lặng lẽ ẩn nút đi vào, hắn muốn trước đi gặp Mộ Vân. Tại một gian tiểu xảo tinh xảo trong sân, Mộ Vân đang vừa đi vừa về bước đi thong thả lấy bước chân, trong mắt ẩn ẩn lộ ra lo lắng bực bội chi sắc. Diệp huynh, người thế nào tới? Mộ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, không khỏi ngạc nhiên thở nhẹ một tiếng. Đánh ngất xỉu hai cái tuần tra, hỏi rõ chỗ ở của ngươi, ta liền trực tiếp tới. Diệp Vân ngữ khí bình thản, lại là hàm ẩn một chút bực bội, hắn không hy vọng ở chỗ này trì hoãn quá lâu, thế nhưng là nhìn tình huống này lại là khó mà tránh khỏi. Diệp huynh, ta, ai? Ta thật sự là không mặt mũi nào gặp lại ngươi à, bất quá, ngươi có thể kịp thời trở về liền tốt. Mộ Vân lộ ra vẻ xấu hổ, lại là thả gánh nặng. Thế nào chuyện? Diệp Vân mày nhăn lại, nhưng trong lòng thì âm thầm động sắc cơ. Ai, ngươi chậm chạp chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người kết luận ngươi hẳn là chết bởi ma hoàng chi thủ. Như vậy gì? Diệp Vân trong lòng đã có suy đoán, nhưng là hắn nhưng vẫn là báo mấy phần hy vọng. Chúng ta những người này đột nhiên xuất hiện tại nhân giới. Vô căn cứ, nếu là có thể cướp đoạt bên dưới Huyền Dương Tông làm cơ nghiệp. Đây là ai ý tứ? Tất cả chân nguyên kỳ cao thủ đều là ý tứ này, chúng ta huynh muội càng ngày càng là khó mà áp chế bọn hắn. Ngay tại mấy ngày nay, ta nếu là không có đoán sai, bọn hắn cũng đã âm thầm kết thành đồng minh. Diệp Vân tự giễu cười cười, không cam lòng hỏi, tất cả mọi người là ý tứ này. Chẳng lẽ trên đời này thật liền không có không người đáng chết? Mộ Vân trên mặt có chút phát hồng, muốn phân biệt lại là không có mở miệng, hắn thấy, những người kia ý nghĩ cũng coi là tình có thể hiểu. Bất quá, nếu là đứng tại Diệp Vân lập trường, lại là tuyệt đối không thể nhẫn lại. Diệp huynh, ngươi dự định thế nào làm? Hơn nửa ngày, Mộ Vân mới thăm dò lấy hỏi một câu. Hô! Ta cũng không biết, xem trước một chút đi. Diệp Vân thở ra một hơi, đem sát ý trong lòng đè nén xuống, hắn lại là có chút đoán không được, có phải hay không muốn đem tất cả mọi người giết chết. Kỳ thực không cần động sát tâm, chỉ cần bọn hắn biết ngươi trở về, tất nhiên sẽ bỏ đi sở hữu không nên có suy nghĩ. Mộ Vân nhìn ra Diệp Vân trong mắt sát ý, nhịn không được khuyên giải một câu. Ta biết. Thế nhưng là, ta thế nào có thể bảo chứng mình một mực kịp thời có thể trở về đâu? Lần tiếp theo ta nếu là thời gian dài về không được đâu. Cái này Mộ Vân cười khổ một tiếng. Hắn biết Diệp Vân sát tâm đã kiên, chỉ là đang do dự giết chóc phạm vi mà thôi. Hai người tương đối im lặng. Diệp Vân là đang âm thầm may mắn mình có thể kịp thời gấp trở về, Mộ Vân lại là âm thầm phát sầu. Những người kia hành vi hắn mặc dù không cách nào gật bừa, nhưng là mọi người cùng nhau tòng ma giới trốn đến nơi đây, Mộ Vân trong lòng vẫn là rất có khuynh hướng những người đó. Hồi lâu sau, Mộ Vân lắc đầu, cười khổ muốn để Diệp Vân trước ngồi xuống, hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, đúng là còn vẫn đứng lấy đây. Mộ đại công tử, chúng ta có thể tiến đến một lần. Mộ Vân còn chưa mở miệng, đống nhiên viện lạc bên ngoài chuyển tới từ xa xa tiếng người. Mộ Vân hơi chần chờ, thấy hoa mắt, Diệp Vân đã biến mất không thấy gì nữa, hắn ngẩng đầu một cái lập tức nhìn thấy Diệp Vân giấu ở xà nhà sau khi, thế nhưng là tĩnh tâm cảm ngộ lại không cách nào nắm chắc đến vị trí của hắn, Mộ Vân trong lòng không khỏi phát lạnh. Cái này Diệp Vân thực lực, hắn là càng phát nhìn không thấu. Tô Xin Long, chuyện kia đừng nhắc lại, ta sẽ không đồng ý. Ha ha, Mộ đại công tử hiểu lầm, hôm nay lão hủ đến, không phải là vì chiếm lấy Huyền Dương Tông sự tình, cái kia nhỏ tiểu tông môn ngay cả cái chân nguyên kỳ tồn tại đều không có, lại có gì đáng giá để cho chúng ta thương lượng. Nói lấy lời nói, 4-5 cái chân nguyên bên trong tiền kỳ lao giả theo thứ tự nối đuôi nhau mà vào, nhao nhao tiến vào Mộ Vân chỗ viện lạc, bất quá. Mộ Vân không có mời bọn hắn vào nhà, bọn hắn cũng đều là một bộ không ngại bộ dáng. Quan hệ sự tình. Mộ Vân một bộ lo lắng dáng vẻ, những người này không biết sống chết, còn tưởng rằng Mộ Vân là tại thừa nhận bọn hắn những người này mang đến áp lực, người trong lòng người âm thầm đắc ý. Ha ha, kỳ thực lần này, ta là thụ Tần Quân công tử chi mời mà đến. Trước mắt một cái mặt mày hớn hở lão giả, cười đến 10 phần vui vẻ. Mộ Vân âm thầm nhíu mày, đồng thời trong lòng cảm thấy kỳ quái, ngươi cũng sắp phải chết. Về phần cười đến như thế vui vẻ sao? Cái này nhìn Mộ Vân vẫn là không có mời mấy người đi vào ngồi dáng vẻ, lão giả này âm thầm tức giận, trên mặt nhưng vẫn là mang theo vui cười, vấn đề này thật đúng là nhất cử xong đến, lương toàn kỳ Mỹ đại hỷ sự a. Mộ Vân nghe được đại hỷ sự, trên mặt đầu tiên là hiện lên nghi hoặc, bất quá, lập tức sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi. Tô Xin Long, người rốt cuộc muốn nói quan hệ. Ha ha, từ xưa đường sơ không ở giữa thân. Mộ đại công tử một mực cản lấy chúng ta không đi chiếm cái kia Huyền Dương Tông, không phải liền là lo lắng được chuyện sau khi, chúng ta cầm Mộ đại công tử làm ngoại nhân sao. Nay, lại là có một cái lưỡng toàn kỳ Mỹ tốt biện pháp A, ha ha. Tựa hồ đây thật là một cái tuyệt không thể tả biện pháp tốt, cái này Tô Xin Long một bên nói lấy, một bên nhịn không được đắc ý cười lên ha ha. Há, không biết là quan hệ tốt biện pháp đâu. Mộ Vân sắc mặt đã khó coi muốn chảy ra nước, đáng tiếc, những người này lại giống như là cũng không thấy. Đây chính là lão hủ hôm nay muốn nói sự tình, Tần Quân đó là Tần gia tam công tử, luận thân phân địa vị đều cùng Mộ Tuyết tiểu thư tương đương, tư chất của hắn tuy nhiên so đại ca hắn Tần Thiên hơi kém, nhưng cũng là cái khó được thiếu niên anh tài. Các ngươi vậy mà muốn bức hôn. Mộ Vân một tiếng gầm thét, trên mặt đã đỏ bừng lên. Chương 302, ta không đồng ý. Ha ha, Mộ đại công tử nói quá bị ổi, chúng ta ha có thể làm loại kia bị ổi sự tình. Bất quá, mọi người giống nhau mà ra, tại này nhân giới bên trong tức không có căn cơ, lại không quen bằng hữu, Mộ đại công tử nếu là khăng khăng không đồng ý, cái kiếp nhưng lại là vì sao đâu. Tô Xin Long đông nhiên thu hồi vẻ mặt vui cười, trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh, hắn hung hăng nói, này ông trời tác hợp cho, Mộ đại công tử nếu là không đáp ứng, chẳng phải là nói trong lòng ngươi đã sớm có dị tâm, căn bản không có đem chúng ta coi như người một nhà. Ngươi, ngươi cái này lão cẩu. Mộ Vân tức giận đến toàn thân run rẩy, cái này Tô Xin Long vốn là một cái nhàn tản người, đi qua hắn nhìn thấy tam đại thế lực người đều là rất cung kính. Nhất là nắm giữ lấy luyện đan tư nguyên thần dược cốc, càng là hắn đau khổ nịnh bợ đối tượng, ai nghĩ đến, nay đối phương cũng dám này khổ khổ bức bách mình. Việc này, lão hủ muốn đến đều nói rõ, còn mời Mộ đại công tử nghĩ lại. Nếu là không có ngoài ý muốn, cái này ngày đại hỷ liền định tại 3 ngày sau khi đi. Tô Xin Long cười lạnh một tiếng, phất tay háo mà đi, cùng hắn cùng đi mấy cái chân nguyên kỳ cao thủ, người người đều là lộ ra thông khoái vẻ chê cười, có thể nhìn thấy năm đó cao cao tại thượng thần dược cốc thiếu chủ kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Rất rất lâu, một trận gió nhẹ thổi tới, Mộ Vân rồi mới từ tức giận lấy lại tinh thần, hắn cười khổ nói, Diệp huynh, gì không xuất thủ. Diệp Vân thân hình, lập tức xuất hiện, cùng Mộ Vân đứng sóng vai. Diệp Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vừa rồi cái này Mộ Vân còn dự định khuyên mình không muốn đại khai sát giới đây. Thứ nhất, ta hy vọng có thể một mẻ hốt gọn. Thứ hai, ta đã hưu tâm yêu nữ tử, ta không muốn đem đến chuyển ra quan hệ, ta Diệp Vân giận dữ đoạt cưới lời đồn. Mộ Vân bỗng nhiên trở lại, trong mắt có tức giận lấp lóe, khi hắn cùng Diệp Vân bình tĩnh nước hai mắt nhìn nhau thời điểm, lại là chỉ có thể bùi ngùi mà thán. Thầm trách tiểu muội bạc mệnh, là quan hệ dạng nữ tử, vậy mà này may mắn có thể làm cho Diệp huynh người như ngươi. Có thể này cẩn thận. May mắn, là ta. Diệp Vân nhướng mày. Hắn đối Mộ Vân không có chút nào ác cảm, nhưng lại không thích cùng hắn đàm luận vũ tiên mà sự tình, đó là độc thuộc về chính hắn hạnh phúc. Mộ Vân chỉ có thể lắc đầu thở dài, hắn hỏi, ngươi dự định thế nào làm? Đương nhiên là một mẹ hốt gọn. Nhưng phàm là đồng ý việc hôn sự này người, đều là nhất tâm muốn chiếm trước Huyền Dương Tông người, hiện tại cái gọi là hôn lễ cũng chỉ là chiếm trước Huyền Dương Tông cần phải trải qua một cái quá trình, ngươi nói. Những người này ta sẽ đem bọn hắn lưu bên dưới sao. 3 ngày sau, cái này Huyền Dương Tông sau núi để phòng xâm nghiêm, từng đội tuần tra nhân mã bên trong, dẫn đội vậy mà đều là tiên thiên cảnh tồn tại, tuy nhiên đều là tiên thiên sơ kỳ, thế nhưng đầy đủ kinh người. Mà tại sườn núi một mảnh khu kiến trúc bên trong, lại là một mảnh vui mừng hớn hở, giăng đèn kết hoa trong đại sảnh, mấy trăm tiên thiên cảnh cao thủ người người trên mặt nụ cười. Nội sảnh bên trong an tọa lấy 24 vị chân nguyên kỳ tồn tại. Càng là người người vướt râu mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Một thân hoa phục thiếu niên, dáng người thẳng tắp diện mục tuấn lãng. Ngoại trừ cái kia hám sâu hốc mắt ám dụ lấy hắn sớm đã bị tiểu sắc móc rông thân thể bên ngoài, ngược lại cũng coi là cột thiếu niên. Đại ca, còn không mời Tuyết Nhi đi ra bái đường sao? Mộ Vân toàn thân một cái cơ linh, một tiếng này đại ca, thật sự là kêu hắn toàn bộ tinh thần nổi da gà đều đi ra. Xá muội đã ở sau đường, bất quá, ta còn muốn hỏi thăm 3 tiếng, mới có thể bắt đầu bái đường. Cái kia mặc hoa phục Tần Quân lập tức trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nguyên bản là mạnh gạt ra nụ cười càng là có chút khó mà duy trì. Không biết Mộ đại công tử muốn hỏi chút quan hệ. Lại là chủ động yêu cầu đảm nhiệm người chủ lễ Tô Xin Long, mở miệng hỏi. Mộ Vân ho nhẹ một tiếng. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, hắn lớn tiếng hỏi, hôm nay hôn sự. Nhưng có ai phản đối sao? Nội sảnh bên trong đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết cái này Mộ Vân đang làm quan hệ quỷ. Bất quá, người người đều là lộ ra nghi hoặc cùng kinh ngạc, lại là không một người nói chuyện. Hôm nay hôn sự, nhưng có ai phản đối sao? Mộ Vân sắc mặt càng phát ra cổ quái, nhưng hắn vẫn là lại hỏi một tiếng. Đại ca, người đây là ý gì? Chẳng lẽ lại còn có người dám phản đối? Tần Quân ánh mắt đã triệt để lạnh xuống, hắn nhìn chòng chọc Mộ Vân, tựa như là đang nhìn cựu nhân giết cha. Hôm nay hôn sự, nhưng có ai muốn phản đối? Mộ Vân lại hô lên tiếng thứ ba, thậm chí hắn còn cần ánh mắt cầu cứu hướng giữa sân an tọa lấy những cái kia chân nguyên kỳ cao thủ từng cái nhìn lại. Thế nhưng là, Không có người đáp lại Mộ Vân ánh mắt, có người khinh thường cười lạnh, có người ra vẻ không biết, có người hơi né tránh, lại là ngay cả một cái chịu vì Mộ gia huynh muội ra mặt người đều không có. Ha ha ha. Hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, Mộ đại công tử cũng không cần cầm chúng ta làm trò cười. Từ xưa Đường thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới, thế nào khả năng có người sẽ phản đối loại chuyện tốt này đâu. Tô Xin Long ngửa mặt cười to, âm thanh thư sướng to chi cực. Mộ Vân sắc mặt lại cũng khó có thể khống chế, hắn giọng căm hận nói, đã các ngươi bất nhân, chớ có trách ta Mộ Vân bất nghĩa. Lại không biết Mộ đại công tử muốn sao không nghĩa. Tô Xin Long nụ cười cũng thu liễm, trong mắt càng là lấp lóe lấy sắc cơ. Thế nào? Ta Tần gia Tam tiểu tử, ngươi còn trướng mắt. Một cái một mực ngồi ngay ngắn ở hàng trước nhất một vị lão giả, đột nhiên vô bàn một cái, phẫn nộ đứng lên. Mộ Vân sắc mặt khó coi, người này là Tần gia nhị gia, thực lực của mình chưa hẳn liền không đối phương, nhưng là bọn hắn người thật sự là nhiều lắm. Thật chẳng lẽ liền không có người phản đối? Mộ Vân trong mắt sát cơ lóe lên, rốt cục triệt để từ bỏ săn cứu bọn họ. Ta phản đối. Một đạo trong trẻo bình thản âm thanh âm vang lên, tựa như là tại tự thuật lấy một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Giữa sân đám người nhao nhao đứng dậy, bởi vì không ai một người thấy rõ, Mộ Vân bên người thế nào lại đột nhiên thêm ra một người tới. Là Diệp Vân. Hắn thế nào còn sống? Không tốt. Mau gọi người tiến đến, mọi người cùng nhau động thủ. Diệp Vân phổ lộ diện một cái, giữa sân lập tức một trận đại loạn, Diệp Vân lại chỉ là an tĩnh nhìn, tựa hồ tại nhìn một đám người chết. Hắn sẽ không biết, coi như mình đã trước đó cùng Mộ Tuyết nói rõ ràng, giữa sân tất cả mọi người càng là sẽ toàn bộ giết chi diệt khẩu. Nhưng khi Diệp Vân xuất hiện một khắc này, một mực đang màn che sau nhu ruột bách chuyển Mộ Tuyết, lại là đột nhiên âm thầm thở dài một hơi, trên mặt lộ ra hạnh phúc vui sướng. Ngươi, ngươi muốn ra sao? Xem thời cơ nhanh nhất lại là Tô Xin Long, hắn một bên hướng sau trốn tránh, một bên vuốt ve may mắn tâm lý, run giọng hỏi một câu. Ta muốn ra sao? Các ngươi muốn mưu đồ đoạt Huyền Dương Tông, ta Diệp Vân thân là đã từng Huyền Dương Tông đệ tử, tự nhiên muốn lấy dũng khí, chống cự ngoại địch. Diệp Vân khẩu khí, mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Diệp Vân, đây hết thể chỉ là hiểu lầm, chỉ cần ngươi trở về, chúng ta cam nguyện trở thành Huyền Dương Tông ngoại môn trưởng lao hoặc là hộ pháp. Trong sân một cái chân nguyên trung kỳ lão giả hô lớn một tiếng. Diệp Vân ánh mắt liếc nhìn toàn trường, hắn nhàn nhạt cười nói, các ngươi đâu? Nguyện ý. Chúng ta đều nguyện ý a. Muộn. Ta Diệp Vân, không nguyện ý. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, rút kiếm xuất thủ. Chương 303, triệt để chân nguyên. Sau một lát, hồng đăng treo trên cao hỉ đường bên trong, đã chảy đầy máu tươi, bao nhiêu chân cụt tay đứt trên mặt đất lan lộn, giữa sân sở hữu chân nguyên kỳ cao thủ, không có người nào có thể bước ra nội đỉnh cánh cửa một bước. Càng đáng sợ chính là, Diệp Vân chân khí hình thành hộ cháo, đem nơi này bao khỏa, bên ngoài trong sảnh y nguyên rõ ràng truyền đến la lối om sòm huyên náo thanh âm, nơi đây khích lệ chém giết, lại là căn bản không có truyền đi. Lá, Diệp huynh. Ngươi thực lực này Mộ Vân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Hắn sớm biết những người này không phải là Diệp Vân đối thủ, nhưng là, hắn tuyệt không nghĩ tới chênh lệch của song phương, vậy mà lại đạt tới này mức độ kinh người. Cái này còn ở đâu là tiên thiên cảnh đại chiến chân nguyên kỳ. Cái này căn bản là một vị đầu bếp tại vung chém rau bầu, đem một số dưa leo củ cải loại hình rau xanh, cho cắt thành đồ ăn kia. Những này tự cao tự đại chân nguyên kỳ tồn tại, tại Diệp Vân trước mặt cùng một cây dưa leo đều không kém là bao nhiêu. Không có gì, gần nhất kỳ ngộ liên tục, thực lực nhiều lần đột phá. Cũng không biết ta đột phá chân nguyên thời điểm, có thể hay không bởi vì căn cơ bất ổn mà thất bại. Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn cũng cảm giác thực lực của mình tiến bộ có chút quá nhanh. Ngươi dạng này, còn gọi căn cơ bất ổn. Mộ Vân cảm giác mình đều muốn thổ huyết. Ngươi vốn chính là hoàn mỹ tiên thiên, ta nhìn ngươi tiếp tục như vậy coi như không phải triệt để chân nguyên, cũng không xê xích gì nhiều. Mộ Vân cực kỳ hâm mộ không thôi cảm thán. Triệt để chân nguyên? Đó là cái gì? Ngươi vậy mà không biết. Mộ Vân càng thêm bó tay rồi. Không ai đã nói với ta, ngươi cũng nhìn thấy, Huyền Dương Tông bên trong cũng không có chân nguyên kỳ tồn tại. Đương nhiên, đã từng trưởng môn Lạc Thiên không tính, hắn cũng sẽ không chỉ đạo Diệp Vân cái gì. Hoàn mỹ tiên thiên ngươi biết đi, ngươi chính mình là... Ừm. Tiên thiên tiến giai chân nguyên, kỳ thực đúng vậy đem trong thân thể ẩn chứa tiên thiên chân khí, thông qua ngoại lực trợ giúp, không ngừng áp xúc, không tính áp xúc, sau cùng hình thành gần như trạng thái dịch chân nguyên. Diệp Vân gật gật đầu. Cái này hắn nên cũng biết, hắn chỉ là không biết, làm sao phân chia chân nguyên kỳ cao thấp. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là... Trên cơ bản liền không ai có thể đem tự thân tiên thiên chân khí toàn bộ áp xúc thành trạng thái dịch chân nguyên, mà trạng thái dịch chân nguyên chiếm đoạt tỷ lệ càng cao, nói cách khác hắn chân nguyên càng thêm hoàn mỹ. Diệp Vân gật gật đầu, lúc trước Lạc Thiên đạt được Cửu Long đao trợ giúp, mặc dù chỉ là mới vào chân nguyên, nhưng là một thân thực lực lại rõ ràng nhất viễn siêu đồng giai. Cái kia như thế nào mới có thể hình thành triệt để chân nguyên đâu? Phương pháp rất nhiều, bất quá, đều rất khó lấy thực hiện, so mượn nhờ đạo khí chi lực, so mượn nhờ sư trưởng chi lực, so mượn nhờ một số thiên địa kỳ chân chi lực, bất quá, bất kể như thế nào đều muốn nhìn tự thân, phải chăng có thể thừa nhận được cái kia cũ có thể đem tiên thiên chân khí, áp xúc thành trạng thái dịch chân nguyên cường đại áp lực. Diệp Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn hỏi, mộ huynh ngươi cũng đã biết tiên tung suối chảy. Cũng có nghe qua, cổ tịch đã nói, đó là một loại cực kỳ chắc tuyệt khó được trợ giúp tiên thiên cảnh đột phá áp lực ở bên ngoài. Nghe nói thời đại thượng cổ, có cái kia tư chất nghịch thiên siêu chắc nhân vật, có thể sinh sinh tại tiên tung suối chảy bên trong ngâm 12 canh giờ, trực tiếp đạt tới triệt để chân nguyên cảnh giới. Mộ Vân than thở nói, bất quá, từ khi cường giả kia dừng hắc ám thời đại sau khi kết thúc, liền rốt cuộc không nghe nói ai có thể thực hiện chân chính triệt để trạng thái dịch chân nguyên. Diệp Vân trong lòng hiện lên kích động, hắn biết, cái kia Vạn Hoa Sơn bên trong liền có tiên tung suối chạy tin tức. Hắn nhất định phải đi nhìn xem, bất quá, tin tức này hắn liền không có ý định nói cho Mộ Vân, huynh muội bọn họ đã tiến giai chân nguyên kỳ. Nghe được tin tức này chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Mộ huynh, ta có chuyện quan trọng, phải rời đi trước Huyền Dương Tông một đoạn thời gian, bên ngoài những người kia ngươi chiếu khán tốt chính là, hết thể đi ở tùy ý, nếu là nguyện ý lưu bên dưới gia nhập Huyền Dương Tông. Ngươi trước giúp ta trông giữ một đoạn thời gian, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngươi không đi cùng Tuyết Nhi tạm biệt sao? Mộ Vân chần chờ một dưới, vẫn hỏi đi ra. Không đi, trong đời luôn luôn gặp nhau không không thấy. Diệp Vân đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó mới nói một câu. Mộ Vân nhìn thấy cái kia thần sắc kinh ngạc, lập tức biết việc này một tia hy vọng đều không có, lập tức trầm mặt xuống. Diệp Vân tới vội vàng, đi càng là gấp rút, thậm chí nếu không phải lưu lại một chỗ thi thể, căn bản là không có kinh động mấy người, hắn đã cấp tốc rời đi Huyền Dương Tông. Ca, hắn đi rồi. Ừm, hắn ngay cả gặp ngươi một mặt cũng không chịu, cũng không biết là trọng yếu bực nào sự tình muốn đi làm. Mộ Vân lời này, hắn chính mình cũng không biết đến cùng là muốn biểu đạt tâm tình gì. Ừm, vậy hắn nhất định là có chuyện rất trọng yếu, ta sẽ không trách hắn. Mộ Tuyết sắc mặt, đúng là không có chút nào thất lạc, chỉ là mang theo ôn nhu mà ước mơ nụ cười. Mộ Vân lập tức cảm giác, đầu của mình lập tức biến thành bốn cái lớn như vậy. Vạn Hoa Phường, đây là gần nhất mới hưng khởi một chỗ tu luyện giả giao dịch phiên chợ. Trước đó Vạn Hoa Sơn chỉ là một chỗ phổ thông phong cảnh thắng địa, theo nó bỗng nhiên phát sinh rất nhiều biến cố, lại là tự nhiên tại phụ cận của nó hưng khởi một tòa phường thị. Diệp Vân dạo bước tại Vạn Hoa Phường bên trong, đến một lần muốn nghe ngóng một số tin tức, thứ hai muốn thử thời vận. Cái này Vạn Hoa Phường bên trong, người đến người đi thậm chí ồn ào náo động, luyện khí kỳ phần lớn là chủ quán hoặc là tùy tùng. Trên đường tới lui hành tẩu lại là lấy tiên thiên cao thủ chiếm đa số, về phần chân nguyên kỳ lại là tự nhiên cực kỳ hiếm thấy. Diệp Vân thần hồn cường đại, nhanh chóng lấy Vạn Hoa Phường cửa hàng cùng hai bên đường phố những cái kia tùy chỗ bày biện hàng hóa, lấy hắn hiện tại ánh mắt, nơi này tuyệt đại đa số đồ vật tự nhiên đều là trướng mắt, lẻ tẻ mấy món bảo khí, người khác xem như chân bảo, Diệp Vân lại là hoàn toàn sẽ không đi để ý tới. Cái này gốc nhưng chính là ngươi nói thiên cung thảo. Một thanh âm truyền tới từ xa xa. Diệp Vân trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian theo tiếng chạy tới. Không tệ, đây chính là tiểu tăng ta trải qua thiên tân vạn khổ, lúc này mới đào được thiên cùng thảo. Thế nào Vương đại ca, ngươi có thể ra bao nhiêu?